Tống Tử Ngôn lại viết mấy chữ. Phía trước tự đâu? Tống Khám kinh ngạc hỏi. Mọi người lúc này mới chú ý tới, đệ nhất hành viết xuống tới tự thế nhưng dần dần biến mất. Tống Tử Ngôn không dám tin tưởng, cầm lấy giấy tới nhìn một chút, liền tạ thế mặt chỉ là màu đen đấy, cũng không có tự. Hẳn là làm, viết xong một lần, chờ Thủy làm, ngươi có thể tiếp tục viết chữ, cái này, chỉ là làm ngươi dùng để luyện tự. Tống Vô Song nhẹ giọng nói. Xem ra là như thế này. Lao gia tử cùng Lao Thái Thái cũng gật đầu. Tử Ngôn, đây chính là cái bảo bối, ngươi nhất định phải tàng hảo, đừng làm cho người biết, vạn nhất người khác biết ngươi có như vậy cái bảo bối sẽ cùng ngươi đoạn. Lao gia tử loát tròm dâu nói. Lao gia tử lúc này cảm thấy, chuyện này không có khả năng là người khác cố ý vứt, rất có khả năng là trong lúc vô tình ném. Nay tuyệt đối là cái bảo vật, hắn lớn như vậy số tuổi, cũng chưa gặp qua. Ân, ngươi cũng muốn quên đây là ngươi nhị tỷ nhặt được chuyện này, vạn nhất miệng không lao nói ra đi, người khác nói là của bọn họ, cùng ngươi muốn, ngươi về sau liền không có. Lao thái thái cũng thấp giọng dặn dò. Tốt như vậy bà bối, để cho người khác biết, không đoạt mới là lạ. Tống Khám lúc này cũng gật đầu, nhìn Tề Thị liếc mắt một cái, đúng vậy, ngươi đem chúng ta bên kia trên giường đất cái dương kia đằng ra tới cấp Tử Ngôn đưa đến hắn trong phòng cho hắn dùng đi, làm hắn mỗi ngày luyện xong tự liền khóa ở trong giường, như vậy người khác cũng không biết. Tề Thị trịnh trọng gật đầu, hảo, ta đã biết. Tống Vô Song nhìn người một nhà này trang trọng bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút ngốc, quên mất ngôn ngữ. Nàng đột nhiên trong lòng cũng chỉ có một cái cảm giác, hảo cường hãn người một nhà. Chương 21, đi họp chợ ngộ trà xanh kỹ nữ. 7 tháng mùng 1, là trấn trên đại tập nhật tử. Tống Nguyệt Nhi một ngày này cũng phải đi trấn trên giao theo sống đi. Tống Vô Song bồi nàng đi, Tề Thị cùng Tống Khám dặn dò hai chị em ngồi trong thôn họp chợ xe bỏ đi. Tống Vô Song cười hì hì đáp ứng rồi, ngồi một chuyến một người năm văn, nàng cảm thấy vẫn là thích hợp, tốt xấu không cần chính mình đi tới đi. Vì có thể ngồi trên xe, hai chị em sớm liền đi hoác ra cổng lớn chờ ngồi xe bò. Trong thôn chạy trấn trên họp chợ xe bò có Tam gia, Trần Đại Lộ gia, Lưu Tam gia cùng Hoác Văn gia. Các nàng hai chị em nguyện ý ngồi Hoác gia xe. Các nàng vừa đến, Hoác Võ liền phát hiện các nàng, Nguyệt Nhi tỷ, Song Nhi, các ngươi muốn đi họp chợ. Ân, nhà ngươi xe bò đầy sao? Tống Vô Song hỏi. Không có đâu, ta đi theo cha ta nói một tiếng, các ngươi vào đi. Hoác Võ muốn cho các nàng đi vào. Không được. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Hoác Thúc. Hai người xua tay. Hoác Võ bất đắc dĩ, chạy về đi cho hắn cha nói đi. Hành, làm các nàng đợi chút, cha ăn xong này khẩu cơm liền đi. Hoác Lao cha lên tiếng. Hoác Văn lúc này ngẩng đầu lên, hỏi, Song Nhi hai chị em đều đi. Ân, Song Nhi hẳn là bồi Nguyệt Nhi tỷ đi đưa thêu phẩm. Hoác Võ xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị trước giúp hắn cha bộ xe bò. Hoác Văn dừng một chút, nhìn về phía Hoác Lao cha, cha. Vừa lúc ta muốn đi thư viện một chuyến, ta cùng ngài cùng đi đi. Ân, hành. Hoác Lao cha gật đầu. Hoác Văn chạy nhanh hai ngụm ăn xong cơm, vội vã về phòng thay quần áo đi. Hắn thay đại biểu học sinh thân phận áo xanh, bối thượng chính mình dương đựng sách tử. Chờ Hoác Lao cha khua xe bỏ ra tới, Tống Vô Song liền nhìn đến xa tiền mặt ngồi Hoác gia phụ tử ba cái. Nguyệt nha đầu, cùng ngươi muội muội lên xe đi. Hoác Lao cha cố ý ở trên xe thả nệm rơm, chính là làm các nàng ngồi thoải mái chút. Cảm ơn Hoác Thúc. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song thượng xe bò sau, hai chị em ngồi ở trung gian. Hoác Văn Hoác Võ quay lại đầu tới, hướng về phía hai chị em cười một chút. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song cũng lễ phép hướng về phía hai người bọn họ cười cười. Hoác Lao cha một đường hướng cửa thôn đi, còn lớn tiếng kêu, họp chợ đi rồi. Có muốn đi họp chợ nhân ra, tính toán ngồi hắn xe, liền sẽ ra tới ngồi xe. Một đường đến cửa thôn, trên xe lại ngồi trên tới ba cái phụ nhân cùng một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương cùng Tống Vô Song lớn nhỏ không sai biệt lắm, đều trường anh mai. Nay tiểu cô nương, trước kia cũng cùng Tống gia tỷ muội chơi qua, bất quá sau lại nháo bẻ, bởi vì cô nương này thích Hoác Văn. Nhưng là, Hoác gia cha mẹ thích Tống gia đại cô nương Tống Nguyệt Nhi, tưởng cấp nhà mình Hoác Văn nói Nguyệt Nhi cô nương. Bất quá, này đó đều là người trong thôn nhóm lời đồn đại gian sự tình, có phải hay không thật sự ai cũng không biết. Nhưng người trong thôn lại cũng không biết chính là... Hoác Văn trong lòng thích chính là Tống gia nhị cô nương Tống Vô Song. Quan hệ hơi hơi có chút loạn, này Trương Anh Mai chỉ bằng lời đồn đãi, hận thượng Tống gia tỉ muội. Không nghĩ tới hôm nay xảo, đều đụng phải cùng nhau. Trương Anh Mai là đi theo nàng nương cùng đi trấn trên bán trứng gà, nương hai một người dẫn theo một rổ trứng gà. Hoác Lao cha quay đầu lại nhìn vừa xuống xe thượng, không địa phương, đều ngồi xong, chúng ta không kéo người, trực tiếp đi. Lào đảo lắc lư, xe bỏ ra thôn hướng trấn trên đi. Bởi vì mặt sau lại thượng người, Tống gia tỉ muội đành phải đi phía trước ngồi ngồi, liền cùng Hoác gia hai anh em dựa gần. Hoắc Văn Lỗ thai hơi hơi có chút đỏ, cũng không dám quay đầu lại xem Tống gia tỉ muội. Trương Anh Mai là cuối cùng thượng xe, ở mặt sau cùng ngồi, lúc này nhìn Tống Vô Song cùng Hoắc Văn gắt gao dựa gần, khí nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Này mấy cái phụ nhân dọc theo đường đi liền dịu rít nói cái không ngừng, nói, liền nói đến người trẻ tuổi việc hôn nhân lên đây. Lao Hoắc A, nhà ngươi A Văn đính hôn sao? Hoắc Văn vô ngữ, thím, ta còn ở nơi này ngồi đâu, các ngươi ngay trước mặt ta nói ta hảo sao? Hoắc Lao cha lắc đầu, không A, tiểu tử này hiện tại không nghĩ làm mai sự. Hải, loại chuyện này, nơi nào là từ bọn họ chính mình làm ra, cha mẹ làm chủ thì tốt rồi, bọn họ cái gì cũng không trải qua quá, nào hiểu được cái nào cô nương hảo vẫn là không tốt. Chính là, Lao Hoắc, nếu không, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Chính là, lại không, ngươi xem này trên xe cũng ba cái cô nương đâu, nhà ngươi A Văn cũng ở, vừa lúc có thể tuyển một cái. Trương Anh Mai nương cười ha hả nói. Trương Anh Mai bị nhà mình nương nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn lén Hoắc Văn liếc mắt một cái, túi đầu. Hoắc Văn nghe được Trương Mẫu lời này, nhíu mày, nàng nói như vậy lời nói, đối Tống gia tỉ muội quá không tôn trọng, nàng là các nàng người nào. Có thể làm như vậy chủ nhân ra việc hôn nhân. Vị này chính là thím, ngươi là chúng ta hai chị em cái gì? Ngươi sinh chúng ta, vẫn là dưỡng chúng ta. Chúng ta việc hôn nhân tùy vào ngươi làm chủ. Không nghĩ tới Tống Vô Song tạch một chút ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mẫu, mãn nhãn lênh quang. Dương mắt đánh một cái dùng mình, không phải, thím chính là nói giỡn. Ngươi nữ nhi là ngươi sinh, ngươi tưởng cho ngươi nữ nhi nói cái gì việc hôn nhân, đó là chuyện của ngươi, vì cái gì muốn mang lên hai chúng ta. Tống Vô Song cười lạnh một tiếng, trực tiếp rôi trở về. Trương Mẫu một trận xấu hổ. Mặt khác phụ nhân cũng không dám nói chuyện, xấu hổ bỏ qua một bên đầu. Tống Vô Song lạnh lùng liếc các nàng liếc mắt một cái, quay lại đầu, đối thượng Hoắc Văn xin lỗi ánh mắt, yên lặng rũ xuống mi mắt. Tống Nguyệt Nhi duỗi tay bắt lấy Tống Vô Song tay, nhẹ giọng nói, đừng nóng giận. Tống Vô Song khẽ hử nhẹ một tiếng. Ai ngờ, lúc này vị kia Trương Anh Mai không làm, nàng cho rằng Tống Vô Song lời này mạo phạm đến nàng tôn nghiêm, nàng đột nhiên nức nở lên, vô cùng ủy khuất khóc lóc kể lể nói, ta nương chính là chỉ đùa một chút, ngươi dùng đến mắng ta sao? Ta như thế nào ngươi, Tống Vô Song, ngươi muốn như vậy bức ta, có phải hay không bức tử ta mới vui vẻ đâu? Tống Vô Song vừa nghe này trà lý trà khí nói, gắt gao như mày, lười đắp nàng lời này gốc dạ. Trương Anh Mai vừa thấy Tống Vô Song không dám ra tiếng, khóc càng hung, ô, nương, ta về sau không mặt mũi ở trong thôn đi lại. Trương Mẫu vừa thấy, đau lòng chính mình nữ nhi, khí hướng về phía Tống Vô Song hô, Tống Vô Song, ngươi dọa hư nữ nhi của ta, cùng nàng xin lỗi. Tống Vô Song cười nhạo một tiếng, ta câu nào lời nói làm sợ nàng. Ngươi nữ nhi chẳng lẽ là giấy? Vẫn là lá trà phiến tạo thành, nếu như vậy dễ thoái, mang ra tới làm cái gì à, đặt ở trong nhà cung phụng à. Trương Mẫu, ngươi, Trương Anh Mai, ô ô ô, ta vô pháp sống. Không muốn sống, rất đơn giản à, giải lưng quần, nhìn đến không, phía trước vừa lúc có cái vai cổ thụ, treo lên đi à, như vậy mới có thể hiện ra ngươi rất có loại à. Tống Vô Song cười nhạo. Tống Vô Song một câu, dọa Trương Anh Mai nháy mắt cả người một cái giật mình, chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám lại khóc. Các nàng lúc này đột nhiên nghĩ tới, khoảng thời gian trước, này Tống Vô Song chính là thắt cổ tìm chết quá. Mặt khác mấy cái phụ nhân cũng đột nhiên nhớ tới việc này tới, lặng lẽ hướng bên cạnh dịch một chút, rời đi Tống Vô Song một chút khoảng cách. Các nàng đột nhiên cảm thấy Tống Vô Song có chút tà môn, có chút âm oan, trong lòng đều đột nhiên mau mau, hơi sợ. Vốn đang tưởng kích thích nàng hai câu bị từ hôn sự Trương Mẫu, cũng gắt gao nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa. Tống Vô Song hừ lạnh một tiếng, dựa vào Tống Nguyệt Nhi nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc can tĩnh. Hoắc Văn túi đầu khỏe miệng hơi hơi cong lên, như vậy cường hãn song nhi, hảo đáng yêu. Hoắc Lao cha cũng hơi hơi toát miệng, rốt cuộc thanh tĩnh, hắn đang bị này mấy người phụ nhân díu dít xảo đau đầu đâu. Chương 22, Tống Vô Song cắn ngược lại một cái. Tới rồi chân trên, xe bò là ngừng ở chợ bán thức ăn bên ngoài trên đất trống. Tống Vô Song cho Hoắc Lao cha 10 văn tiền, hai chị em xuống xe. Chúng ta xe bò buổi chiều giờ thân rời đi chân trên, các ngươi nhớ rõ vội một ít. Hoắc Lao cha dặn dò hai chị em. Là, Hoắc thúc. Thì hai ứng xong, xoay người rời đi. Hoắc Văn Hoắc Võ hai anh em xem hai chị em sau khi rời đi, Hoắc Văn Tải mang theo đệ đệ hướng thư viện đi đến. Đi tới, bọn họ đuổi theo hai chị em. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi là đi đưa theo sống sao? Hoắc Võ hỏi. Ân. Tống Nguyệt Nhi lên tiếng, nhìn Hoắc Văn liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu. Hoắc Văn lại là nhìn Tống Vô Song, Song Nhi, nếu không chúng ta cùng các ngươi đi đưa theo sống, trong chốc lát cùng đi Bắc Phố. Hán thư viện ở Bắc Phố, thêu phường ở trung trên đường. Trung phố khoảng cách bắc phố rất xa, trung gian có rất nhiều hành quá khứ đường nhỏ, loanh quanh lòng vòng, Hoắc Văn Kỳ thật là lo lắng bọn họ hai cái cô nương không quá an toàn. Không cần, ta cùng tỷ tỷ chính mình qua đi đi, đừng cho các ngươi chọc phải phiền toái. Tống Vô Song cự tuyệt. Rốt cuộc lúc này đây bọn họ đi, không biết vị phu nhân kia sẽ như thế nào khó xử các nàng đâu. Hoắc Văn Hoắc Võ chỉ có thể yên lặng nhìn hai chị em đi xa sau, mới yên lặng chuyển hướng về phía một con đường khác. Mặt sau Trương Anh Mai cùng nàng nương cùng với mặt khác hai cái phụ nhân phó xong tiền, nhìn đi xa hai chị em, trầm hạ mặt. Nương, kia hai cái tiện nhân tức chết ta, ngươi nhìn xem, Hoắc Văn ca ca còn đi lên cùng các nàng hai nói chuyện. Trương Anh Mai khí dậm chân, nói khẽ với nàng nương nói. Trương Mẫu hít mắt, được rồi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tổng có thể tìm được cơ hội thu thập các nàng. Hiện tại người nhiều như vậy, chú ý chính mình hình tượng. Trương Anh Mai thấp thấp hử lạnh một tiếng, nhưng thật ra không nói nữa. Tống ra hai chị em đi lên chung đường cái, liền thấy trên đường náo nhiệt không thôi. Hôm nay họp chợ, toàn bộ trên đường cái, bán đồ vật người một nhà rửa gần một nhà, giao hàng thanh nối liền không dứt. Thêu phường ở rửa tây một chút vị trí, các nàng hai liền theo đường phố đi bước một đi phía trước đi tới. Ai, các ngươi nghe nói sao? Nghe nói, thần y Lý Hải Môn thiếu chủ 25 muốn tới Phượng Nhớ hiệu thuốc ngồi khám 3 ngày đâu. Đúng vậy, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, kia Phượng Nhớ, thế nhưng là thần y Lý Hải Môn hiệu thuốc, chúng ta này trấn nhỏ thượng thế nhưng có thần y Lý Hải Môn hiệu thuốc, quá vinh hạnh. Ai nói không phải đâu, ta quyết định về sau nhà ta lại mua thuốc, ta liền đi Phượng Nhớ mua, nghe nói, Phượng Nhớ còn bán đan dược đâu, nhưng là giống như thực quý, khả năng chỉ có kẻ có tiền mới có thể mua khởi. Tống Vô Song đột nhiên nghe được ven đường mọi người nghị luận thanh, kinh ngạc một chút, Phượng Nhớ, thế nhưng là thần y Hải Môn hiệu thuốc. Chắc không được nơi đó trưởng quầy cùng tiểu nhị đều như vậy bình dị gần gũi đâu. Nghĩ như vậy, khoe miệng nàng gợi lên. Mà nàng chút nào không chú ý tới gặp thoáng qua một cái mang mặt nạ bạch y rìa công tử. Nay trên đường cái, mang mặt nạ ra tới người còn không ít, song nhi không chú ý tới chính mình cũng về tình cảm có thể tha thứ. Gặp thoáng qua sau, Phượng Trưng bất đắc dĩ cong cong khoe miệng, một trận vô lực. Nguyên lai, mặc kệ là kiếp trước vẫn là trọng sinh sau, hắn có thể hấp dẫn song nhi đối chính mình chú ý, vẫn là đến rửa gương mặt này. Bất quá, vừa rồi Tống Vô Song kia một cái đạm cười, thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Đi rồi một đoạn đường, hắn ở bên đường nhìn nhìn đồ vật, lại xoay người, mu bàn tay ở sau người, đứng xa xa nhìn Tống Vô Song, không biết nàng muốn đi đâu. Nhớ rõ, kiếp trước hắn lần đầu tiên cùng nha đầu này gặp mặt, chính là ở ngày ấy cái kia mặt quán thượng. Đệ nhị mặt, chính là hôm nay. Tại đây con phố thượng, kiếp trước, nàng là bị người đoạt túi tiền, chính mình vừa lúc đi ngang qua, giúp nàng bắt được căn trộm. Nhớ rõ khi đó nha đầu này chỉ nói cái cảm ơn, liền thần sắc lãnh đạm đi rồi. Đi tới, Phượng Trưng phát hiện Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song vào một nhà kêu hầu nhớ theo phường cửa hàng. Lúc này đây Song Nhi thế nhưng không gặp được căn trộm. Kia chính mình còn như thế nào cùng Song Nhi ngẫu nhiên gặp được. Phượng Trưng nhìn đến theo phường cửa có bán ngọc thạch tiểu sạp, liền khom lưng đánh giá lên. Chờ các nàng ra tới. Nếu không phải lo lắng gương mặt này sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều phiền toái, hắn lúc này hận không thể lấy rớt trên mặt mặt nạ. Theo phường, Tống Nguyệt Nhi nhìn về phía trưởng quầy, Kim trưởng quầy, ta tới đưa theo sống. Kim trưởng quầy là cái hơn 50 tuổi nam nhân, lúc này thấy đến là nàng, gật gật đầu, nhìn thoáng qua nàng phía sau Tống Vô Song, tiếp nhận nàng để đi lên 20 cái túi thơm, cẩn thận kiểm tra theo tự cùng theo hoa đường may. Tống Nguyệt Nhi, ngươi ở chúng ta nơi này cũng làm hơn 2 năm đi. Kim trưởng quầy một bên kiểm tra một bên hỏi. Tống Nguyệt Nhi gật đầu, đúng vậy đâu, mấy năm nay còn muốn nhiều cảm tạ trưởng quầy chiếu cố. Kim trưởng quầy đột nhiên thò qua tới, thấp giọng hỏi một câu, nhà ngươi thật sự đem nhà ta thiếu gia cầu thân cự. Tống Nguyệt Nhi một đốn, gật gật đầu, Nguyệt Nhi chỉ là cái nông thôn nữ tử, như thế nào có thể xứng thượng thiếu gia đâu. Phu nhân kiếm hạ này bạc triệu gia tài, cũng không phải Nguyệt Nhi một cái rốt đặc cán mai nông thôn nha đầu xứng thượng. Kim trưởng quầy nhíu mày. Hắn như thế nào cảm thấy Nguyệt Nhi cô nương này nói không đối đâu, hắn nhẹ giọng hỏi, cái kia các ngươi thôn phụ nhân, đi nhà ngươi là nói như thế nào? Tống Nguyệt Nhi sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Tống Vô Song mở miệng, nàng nói, có thể gả cho chờ thiếu gia, là nhà của chúng ta thiêu cao thơm, nói là nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Còn nói cha ta bị thương, nhà ta nghèo cũng không có tiền cho ta cha xem bệnh, nếu muốn giữ được cha ta chân, ta nương tốt nhất là đáp ứng rồi hầu ra việc hôn nhân, rốt cuộc, hầu phu nhân nói. Chỉ cần tỷ tỷ của ta đáp ứng việc hôn nhân này, ta cha mẹ liền sẽ thu được 50 lượng bạc lễ hỏi. Ta cha mẹ lúc ấy bị tức điên, nói nhà ta chính là nghèo chết, cha ta chân chính là không trị, cũng sẽ không bán nữ nhi. Nói xong, Tống Vô Song nhướng mày nhìn Kim trưởng quầy. Kim trưởng quay kinh ngạc khẽ nhếch miệng nhìn Tống Vô Song, kia nữ nhân thật như vậy nói. Nói xong, hắn lại chứng thực nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi. Tống Vô Song gật đầu, ngươi đừng nhìn tỷ của ta, lúc ấy tỷ tỷ không ở phòng trong, không nghe được, ta vừa lúc giấu ở cửa sổ bên ngoài, đều nghe được. Trưởng quay, người khác nếu là như vậy đi nhà ngươi làm ai, ngươi sẽ bán nữ nhi sao? Trưởng quay nhận đồng gật gật đầu, kia khẳng định sẽ không à, ta khẳng định đem người doanh đi ra ngoài. Tống Vô Song gật đầu, cho nên, ta cũng làm như vậy. Tỷ tỷ của ta lại không phải gả không ra, phải bị ta cha mẹ bán. Dù sao nhà ta nghèo cả đời, cũng không kém mấy ngày nay, ngươi nói có phải hay không? Kim trưởng quay nhận đồng gật đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, nữ nhân này, hôm qua còn tới cùng phu nhân nói nhà ngươi không biết tốt xấu, chứng mắt nhà ta thiếu ra việc hôn nhân này. Đến nỗi kia nữ nhân còn nói Tống gia Tống Nguyệt Nhi rất nhiều nói bậy, Kim trưởng quay liền không có phương tiện nói. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi lặng lẽ đúng rồi cái ánh mắt, quả nhiên đi, kia nữ nhân tới hư tỷ tỷ thanh danh. May mắn Tống Vô Song cơ linh, xem mặt đoán ý, cảm thấy cái này lão bản cũng không phải cái không nói đạo lý người, nghĩ đến sự tình có lẽ cũng không có trong tưởng tượng không xong, nàng đương nhiên muốn thêm mắm thêm muối cắn ngược lại Chu thị một ngụm. Kia nữ nhân tưởng hư tỷ tỷ thanh danh, môn đều không có. Lầu hai cửa thang lầu, hầu phu nhân cùng hậu công tử hai mẹ con vừa rồi đang muốn xuống dưới, nghe được Kim trưởng quầy kêu Tống Nguyệt Nhi, liền biết kia Tống gia cô nương tới, hai người tự nhiên liền dừng bước, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì. Chương 23, Nguyệt Nhi mới gặp hầu công tử. Hầu gia mẫu tử hai không nghĩ tới, sẽ nghe được như vậy một phen lời nói. Hầu phu nhân nguyên bản đối với Tống Nguyệt Nhi không biết tốt xấu hành vi là thực tức giận, nhưng lúc này nghe được Tống Vô Song lời này, nàng trong lòng khí tức khắc tiêu. Nàng lựa chọn tin tưởng Tống Vô Song nói. Nàng lộ ra một cái tươi cười tới, này Nguyệt Nhi muội muội nhưng thật ra cái ngoài miệng biết xử sự tiểu nha đầu. Nguyên bản kia này Chu thị còn nói này Tống gia nhị cô nương là cái buồn đầu lửa, là cái tính cách không tốt, lúc này xem ra, tiểu cô nương nhanh mồm dẻo miệng, là cái đứa bé lanh lợi sao. Hầu phu nhân nhất tiếc nuối chính là ở trượng phu qua đời trước không có thể tái sinh một cái nữ nhi, Tống Vô Song tính tình này, lại cùng nàng tuổi trẻ khi rất giống, tự nhiên. Nàng trong lòng liền sinh ra vài phần muốn trông thấy Tống gia tỷ muội tâm tư tới. Nàng quay đầu nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, muốn hay không đi ra ngoài trông thấy cái này Tống Nguyệt Nhi. Là cái thực tốt cô nương, nếu ngươi thích, nương định nghĩ cách cho ngươi cưới trở về. Hậu công tử kêu Hầu Nguyên, năm nay 26, sinh tuấn tú lịch sự, nguyên bản là cái tính cách rộng rãi ánh mặt trời người trẻ tuổi. Nhưng là, bởi vì 6 năm trước hắn cha qua đời sau phát sinh một sự kiện, hắn một chân bị người đánh bị thương nghiêm trọng, hiện giờ đi đường hơi hơi có chút thọn. Từ đây sau, hắn cả người tính cách cũng đại biến, trên mặt lại không có tươi cười, tính cách cũng biến có chút ám trầm, cũng chỉ có ở hắn nương trước mặt, mới có thể tốt một chút, ở người khác trước mặt, hắn cơ bản đều là mặt tâm trầm. Bởi vì người khác đều sẽ ở trong tối cười nhạo hắn là cái người thọn, phế vật. Kỳ thật, tất cả mọi người không biết, chính là bởi vì thân thể thượng có khuyết tật, hắn ở chính mình trong viện đem chính mình đóng 3 năm. Hầu phu nhân lo lắng hắn tự sát, liền cho hắn tiêu tiền thỉnh một cái sư phó dạy hắn tập võ. Bởi vậy, Hầu Nguyên kỳ thật là cái công phu người rất tốt, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn bị hắn nương buộc đi thư viện đọc sách, hắn cũng thực bất đắc dĩ, lại không nghĩ nương thương tâm, liền đi. Bất quá, tháng này thư viện ở nghỉ tắm gội, mặt khác cùng trường nhóm đều đi Vân Sơn trấn tham gia viện thí đi. Mà hắn cũng không tính toán khảo, viện trưởng nói, mặc dù hắn khảo trung tú tài, cũng không thể tham gia thi hương. Bởi vì triều đình sẽ không muốn một cái người thọt làm quan viên. Hầu Nguyên do dự một chút, lần trước, hắn xác thật gặp qua một lần Tống Nguyệt Nhi. Khi đó, Tống Nguyệt Nhi ra nhà mình theo phường sau, mua một cái bánh bột ngô đang muốn ăn, có cái ăn mày run run rẩy rẩy hướng nàng ăn xin, nàng do dự một chút, liền đem trong tay bánh bột ngô cho ăn mày. Ăn mày hô qua một bên mấy cái tiểu ăn mày, đi trong một góc phân ăn đi. Mà kia ngốc cô nương liền như vậy nhìn một đám ăn mày đi xa, yên lặng ôm bụng đi rồi. Hắn vẫn luôn nhìn nàng đi xa, hắn nhìn thấy nàng là từ nhà mình cửa hàng ra tới, tiến vào sau liền tùy ý hỏi Kim trưởng quay một câu, trưởng quay nói cho hắn, kia cô nương kêu Tống Nguyệt Nhi, là ở nhà mình làm theo sống. Có lẽ, có thể là Kim trưởng quay nói cho mẹ hắn, hắn nương cho rằng hắn rốt cuộc coi trọng một cái cô nương, tự nhiên liền nghĩ cách giúp đỡ hắn nói cái này việc hôn nhân. Hầu Nguyên đau đầu nhìn về phía mẹ hắn, nương, nhân gia cô nương đều cự tuyệt, ngươi cũng đừng khó xử nhân gia. Không bị khó. Ta còn rất thích Nguyệt Nhi cái này muội muội, đi, chúng ta đi ra ngoài trông thấy. Hầu phu nhân nói, nhẹ nhàng đẩy con của hắn một chút, làm hắn trước xuống lầu. Hầu Nguyên bất đắc dĩ, đành phải chạy nhanh túi đầu sửa sang lại một chút quần áo, đi bước một trước xuống lầu. Kim trưởng quay nói xong lời nói, liền cúi đầu nghiêm túc đi kiểm tra những cái đó túi thơm, khá tốt, Nguyệt Nhi cô nương theo kỹ không có vấn đề, là ngươi nương dạy ngươi. Không phải, ta nãi nãi. Ta nãi nãi xuất giá trước, nhà nàng cũng là khai theo phường, nàng từ nhỏ liền bắt đầu học, ta từ nhỏ cũng bị yêu cầu đi theo nãi nãi học. Tống Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói. Nói xong, đột nhiên cảm thấy bên cạnh thang lầu thượng có người xuống dưới, quay đầu liền đối thượng Hầu Nguyên vừa lúc nhìn qua ánh mắt. Lúc này Hầu Nguyên một thân màu thủy lam áo gấm, đai ngọc thúc eo, màu da trắng nón mặt mày anh tuấn, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hai mắt đang nhìn hướng người khi, ánh mắt lãnh đạm. Tống Nguyệt Nhi sửng sốt, xem đối phương đánh giá chính mình, nàng cũng đánh giá đối phương vài lần sau, liền quay lại đầu nhìn về phía Kim trưởng quầy. Kim trưởng quầy ngẩng đầu lên, nhìn đến là Hầu Nguyên, trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, thiếu gia, ngài ở trên lầu. Ân, phía trước ngươi vội vàng khi, cùng ta nương đi lên. Hầu Nguyên nhàn nhạt nói một câu, lại nhìn về phía Tống Vô Song. Tống Vô Song cũng tò mò đánh giá hắn. Rất không tồi một cái công tử ca, trừ bỏ giữa mày có chút úc sắc ngoại, vị công tử này nhan giá trị rất không tồi, muốn nói này bề ngoài, vẫn là có thể xứng thượng tỷ tỷ. Bất quá đáng tiếc, thế nhưng là cái đồ háo sắc, vẫn là cái người què. Trong lòng tấm tắc hai hạ, Tống Vô Song theo bản năng nhìn hắn chân một chút, nhưng là bị áo choàng che, cái gì đều nhìn không tới. Tống Nguyệt Nhi nghe được Kim trưởng quầy kêu thiếu gia, cũng theo bản năng lại nhìn về phía Hầu Nguyên. Hầu Nguyên nhàn nhạt nhìn các nàng hai vài lần, ánh mắt tối tăm xoay người hướng quầy phía sau đi, trực tiếp vào kho hàng. Hai chị em lại lặng lẽ nhìn thoáng qua hắn đi đường, xác thật có chút thọn, bất quá, so các nàng trong tưởng tượng hảo rất nhiều, hình như là chân phải đi đường hơi hơi có chút thọn một chút. Nguyên bản, các nàng còn tưởng rằng là một bước tam diêu cái loại này đâu. Lúc này, thang lầu thượng lại xuống dưới một người, hai chị em xem qua đi, liền thấy là Hầu phu nhân. Kim trưởng quầy chạy nhanh chào hỏi, phu nhân. Hầu phu nhân hướng về phía Kim trưởng quầy gật đầu, ngươi vội. Theo sau nàng liền đánh giá một chút Tống gia tỉ muội. Nguyệt Nhi, vừa rồi cái kia chính là nhà ta nhi tử Hầu Nguyên. Đánh giá xong, Hầu phu nhân lại cười tủm tỉm hướng về phía Tống Nguyệt Nhi nói. Nguyệt Nhi hơi hơi sửng sốt, a. Nàng kinh ngạc nhìn Hầu phu nhân. Ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không phải muốn mua bán nhân khẩu, nhà ta Nguyên Nhi còn không có bi thảm đến cái kia nông nỗi. Ta lúc trước nói nhà ngươi việc hôn nhân điểm xuất phát, chỉ là tưởng cho ta nhi tử cưới cái thiện lương cô nương làm thê tử. Chỉ là ta không nghĩ tới bị cái kia xuẩn phụ làm tạm, ta kỳ thật là ở tháng trước liền phó thác nàng, khi đó nhà ngươi còn không có xảy ra chuyện, cha ngươi cũng hảo hảo, kia một lần ngươi cùng cha ngươi tới đưa theo sống, Nguyên Nhi ở trên phố nhìn đến ngươi trợ giúp người khác, biết ngươi là nhà ta tú nương, liền nói ngươi là cái thiện lương cô nương. Nhà ta Nguyên Nhi là lần đầu tiên khen một cái cô nương. Ta tự nhiên là muốn cho hắn tranh thủ một chút, cũng không phải biết nhà ngươi thiếu tiền, mới lấy cái này lộ từ tưởng đem ngươi mua trở về. Này đó, chính là ta phải vì lần này cái này hiểu lầm cho ngươi giải thích rõ ràng. Vừa rồi ngươi muội muội nói, ta cũng nghe tới rồi, tiểu cô nương thực cơ linh, ta thực thưởng thức đâu. Hai người các ngươi giữa chưa còn có việc sao, không đúng sự thật, ta thỉnh các ngươi hai chị em đi ăn một bữa cơm, bồi cái lễ. Hai người các ngươi trở về cũng cần phải cấp giúp các ngươi cha mẹ nói một chút ta ý tứ, nếu bọn họ cho phép nói, ngày khác ta sẽ tự mình mang theo Nguyên Nhi tới cửa đi nói lời xin lỗi. Hầu phu nhân không hổ là thương trường tay ra đời, hơn nữa làm việc phong cách luôn luôn đánh đá, nếu biết đối phương hiểu lầm nhà mình, tự nhiên là muốn bằng mau tốc độ giải thích rõ ràng. Việc hôn nhân có được hay không, nhà mình Nhi tử thanh danh không thể hủy ở cái kia xuẩn phụ trong tay. Chương 24, cùng Hầu phu nhân làm giao dịch. Tống Nguyệt Nhi vừa nghe Hầu phu nhân muốn mang các nàng đi ăn cơm, trong lòng lo lắng phát sinh cái gì không tốt sự tình, chạy nhanh muốn cự tuyệt. Hầu phu nhân cười ha hả nhìn Tống Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, bá mẫu không có tâm tư khác, chính là đơn thuần tưởng cùng các ngươi hai chị em ngồi ngồi. Ta thực thích ngươi muội muội cái này tính tình, nàng cùng ta tuổi trẻ khi thật giống. Nói xong, nàng nhìn về phía Tống Vô Song, tiểu cô nương, ngươi là Nguyệt Nhi muội muội Song Nhi đi. Nàng xem ra tới. Này hai chị em ở bên nhau tuy rằng Nguyệt Nhi là tỷ tỷ, nhưng là có đại sự khẳng định là cái này Song Nhi cô nương làm chủ. Khác không nói, liền từ cặp kia rất là linh động rảo hoạt trong ánh mắt, nàng là có thể nhìn ra tới cô nương này nội tâm cường đại, rất có chủ kiến. Tống Vô Song lễ phép gật đầu, đúng vậy, phu nhân, ta kêu Tống Song Nhi, Nguyệt Nhi muội muội. Song Nhi ý tứ đâu, giữa trưa các ngươi có rảnh bồi bá mâu đi ăn một bữa cơm sao? Hầu phu nhân lại hỏi Tống Vô Song. Có thể là có thể. Nhưng là, chúng ta hai chị em không thể đi theo ngài đi ăn không uống không. Tỷ tỷ của ta cho ngươi ra thêu hoa, đem các ngươi tiền công, đây đều là công bằng giao dịch, cũng không liên lụy bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Cho nên, ngài nếu là thiệt tình muốn cùng ta nhóm hai chị em cùng nhau ngồi ngồi, ăn một bữa cơm, chúng ta đây phó một nửa tiền cơm đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mới là công bằng lui tới chính xác mở ra phương thức. Nếu lần đầu nhận thức ngài, chúng ta liền chiếm ngài tiện nghi, kia về sau, có lẽ ngài sẽ dưỡng thành chúng ta muốn nhiều chiếm ngài tiện nghi hư thói quen hoặc là sẽ sinh ra không tốt tâm tư, như vậy cũng bất lợi với chúng ta hai cái tiểu cô nương khỏe mạnh trưởng thành. Huống hồ, ngài tuy rằng so với chúng ta có tiền, nhưng có tiền không phải nguyên tội, ngài tiền cũng là ngài vất vả kinh doanh kiếm tới. Ngài không cần thiết cho chúng ta hai cơm chưa bỏ tiền, phu nhân ngài nói có phải hay không? Tống Vô Song nói xong, cười tủm tỉm nhìn hầu phu nhân. Tống Vô Song cảm thấy, nếu vứt bỏ đồn đãi, nàng lúc này đối hầu phu nhân cảm thấy vị này phu nhân xác thật người rất không tồi. Không giống rất nhiều kẻ có tiền hoặc là thương nhân như vậy xem thường người nghèo. Hầu phu nhân vừa rồi nói Nguyệt Nhi là cái thiện lương cô nương điểm này đả động nàng, nàng cảm thấy, cùng vị này phu nhân nhận thức một chút hẳn là có thể, nàng một kẻ có tiền người, muốn cùng các nàng hai cái nông thôn cô nương quen biết, đồ cái gì đâu. Phòng trừng, nhiều nhất cũng chính là muốn vì nàng nhi tử việc hôn nhân nhiều tranh thủ một chút đi. Nàng là một cái đáng giá người tôn kính mẫu thân. Huống hồ, lấy hầu phu nhân tiền tài quyền thế, hoàn toàn có thể đối nhà mình sử dụng cường thế thủ đoạn, nhưng nàng cũng không có, điểm này, Tống Vô Song trong lòng đều có bình phán. Hầu phu nhân trong nội tâm khiếp sợ không thôi, đây là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương nói ra nói. Nàng ngôn ngữ gian, đã giống cự tuyệt chính mình nhưng lại không cự tuyệt, nàng còn khen ngợi chính mình, làm chính mình vô pháp lại kiên trì ý nghĩ của chính mình. Mấu chốt, nàng buổi nói chuyện, đã biểu hiện ra đối chính mình tôn kính, lại đem các nàng hai chị em vị trí cùng chính mình vị trí đặt ở bình đẳng vị trí thượng. Nàng lời này nói, chính mình còn không tức giận. Cô nương này, tuyệt đối không đơn giản. Chấn kinh rồi trong chốc lát, hầu phu nhân tìm về chính mình ý nghĩ, lộ ra một cái tán dương ánh mắt, hành, vậy ấn các ngươi ý tứ tới. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song nghe được hầu phu nhân đồng ý, cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười. Kim trưởng quay cũng bị Tống Vô Song nói trố mắt một chút, hắn cảm thấy, này tiểu cô nương, quá lợi hại. Xem phu nhân ánh mắt liền biết đối nàng thực thưởng thức. Lão Kim, ngươi đi nghiêng đối diện Huệ Phong tiểu lầu định một cái nhã gian, chúng ta giữa trưa qua đi ăn cơm. Hầu phu nhân cười đối Kim trưởng quay nói. Là, phu nhân. Kim trưởng quay đi ra ngoài. Tống Vô Song ho nhẹ một tiếng, phu nhân. Là cái dạng này, muốn nói đi tiểu lầu ăn cơm, một bữa cơm ít nhất cũng đến 7-8 lượng bạc đi, nhưng chúng ta trên người trước mắt không có nhiều như vậy, ngài xem như vậy được chưa, ta cho ngài họa tam trương bản vẽ. Ngài xem, nếu cảm thấy cũng không tệ lắm nói, có thể cho nhà ngươi theo phường tú nương làm thành phẩm bán, ta bảo đảm, cuối cùng ngài đoạt được giá trị, tuyệt đối muốn so một bữa cơm giá trị cao đến nhiều. Hầu phu nhân nghe nói, không những không có sinh khí, ngược lại lộ ra một tia ý cười, này tiểu cô nương. Quá ra ngoài nàng dự kiến, nhưng nàng đề nghị, nàng một chút đều không chán ghét. Nàng trong lòng còn lo lắng một chút các nàng có thể hay không kia đến ra tới tiền cơm, cho nên mới làm lão Kim đi định rồi một hoàn cảnh không tồi nhưng đồ ăn giới là trấn trên nhất tiện nghi tử lầu. 10-8 lượng bạc, nàng cũng không để ý, nàng thưởng thức chính là cô nương này đầu óc. Hảo nha, kia nhìn xem. Hầu phu nhân cười tủm tỉm đồng ý. Có giấy cùng bút sao? Tống Vô Song hỏi. Hầu phu nhân đang muốn kêu lão Kim. Mới nhớ tới Lão Kim bị nàng phái ra đi định tiểu lầu nhã gian đi. Nàng đang muốn chính mình qua đi trên quầy hàng lấy giấy bút, Hầu Nguyên lúc này từ nhà kho ra tới, vào trên quầy hàng, từ phía sau trên tủ cầm giấy bút lại đây. Hắn vẫn luôn ở nghe lén, lúc này cũng nghĩ ra được nhìn xem cái này tiểu cô nương sẽ họa bộ dáng gì. Hầu phu nhân nhìn thấy nhi tử ra tới, trên mặt lộ ra một bộ ý vị thâm trường tươi cười tới, tiểu tử thúi, còn cái bướng, nhìn xem, rõ ràng liền thích nhân ra tiểu cô nương, nàng đều phát hiện. Nhi tử ra tới ánh mắt đầu tiên xem chính là Tống Nguyệt Nhi. Tống gia tỷ muội lại không chú ý hầu phu nhân ánh mắt, Tống Nguyệt Nhi trong lòng thấp thỏm gắt gao nhìn chằm chằm Tống Vô Song, không biết Song Nhi sẽ họa cái gì. Nàng trong lòng đã suy nghĩ chính mình sẽ họa cái gì hiếm lạ bộ dáng, nếu Song Nhi họa đồ vật phu nhân trướng mắt nói, chính mình cũng họa mấy cái thử xem. Tống Vô Song lễ phép đối Hầu Nguyên gật gật đầu, nói cảm ơn, để bút bắt đầu họa lên. Tống Vô Song họa đồ vật tốc độ thực mau, xoát xoát xoát. Hầu phu nhân xem nàng này tư thế, cũng đi qua, đứng ở bên người nàng nhìn. Thức mau, liền thấy một cái bụ bấm đồ vật xuất hiện ở trên giấy. Họa xong, Tống Vô Song đặt ở một bên lượng, lại đi họa đệ nhị trương. Hầu Nguyên tiếp nhận đệ nhất trương tò mò nhìn, trong lòng nói, đây là cái thứ gì đâu. Nhìn có điểm giống heo, lại có điểm giống cẩu, mấu chốt trên cổ cái này là cái gì. Giống như còn có điểm quá béo. Thức mau, Tống Vô Song tam trương vẽ xong rồi. Nàng chỉ vào này tam tờ giấy đối hầu phu nhân nói, này ba cái, gọi là sủng vật ôm gối, làm lớn là ôm gối, làm tiểu là vật trang trí, ngài có thể tùy ý an bài. Nếu ngài đem khách hàng đàn định nghĩa vì 3 tuổi đến 10 tuổi hài tử, làm một cái trong lòng ngực có thể ôm chơi lớn nhỏ rượu có thể, như vậy, bọn họ ôm chơi có lạc thú. Nếu ngài định vì là 10 tuổi đến 16 tuổi chưa xuất giá quy cách nữ tử, lớn nhỏ liền không hạn chế, lớn một chút, các nàng ngủ khi có thể ôm ngủ, có cảm giác an toàn. Đương nhiên, cũng có thể làm nắm tay lớn nhỏ, dưa hấu lớn nhỏ, dù sao này đó ngài tùy ý, cái nào lớn nhỏ bán hảo, liền làm cái nào. Hầu phu nhân xem còn rất có hứng thú, sùng vật ôm gối. Lần đầu tiên nghe nói qua thứ này. Đó là khẳng định, ngài nơi này ta là cho đệ nhất phân, nếu ngài sinh ý làm hảo, có thể bán được kinh thành, bên kia không thiếu kẻ có tiền, phỏng chừng giá cả sẽ càng cao, kiếm càng nhiều. Bất quá, phu nhân nhớ kỹ một chút, này 3 cái sùng vật bán điểm có 3 cái, đệ nhất, chính là thứ này mới mẻ. Ngài tuyệt đối không thể bán sỉ cho người khác, hoặc là đem bộ dáng làm khác theo phường trộm đi. Nếu có người chiếu bộ dáng của ngươi làm, chính là bản lậu, ngài có thể tìm các nàng phiền thoái, đoạt lại các nàng đồ vật, bồi thường chúng ta tiền tài. Cái thứ 2 bán điểm, chính là này 3 cái sủng vật manh, thứ này làm lên, bên trong là pháo đài nhẹ nhất mỏng đông, đương nhiên có thể làm ra bông tơ tới càng tốt. Thành phẩm sủng vật ôm gối, đặc điểm hẳn là chính là sờ lên mềm mại, xúc cảm kéo dài, bộ dáng thực manh thực đáng yêu. Cái thứ 3 bán điểm, chính là cái này sủng vật ôm gối nhan sắc muốn lượng, có thể hấp dẫn người trong mắt. Ta hiện tại họa chính là hắc bạch sắc, là bởi vì trong tầm tay không có màu sắc rực rỡ thuốc màu, bằng không, họa thành màu sắc rực rỡ càng tốt. Đến nỗi làm cái gì nhan sắc, phu nhân nếu quyết định tiếp thu, ta cho ngài đem nhan sắc tiêu ra tới. Tống Vô Song nói xong, nhìn về phía hầu phu nhân. Hầu phu nhân lúc này đã nhịn xuống nội tâm kích động, thân là thương nhân, đặc biệt là ở vải vóc ngành sản xuất làm 10 mấy năm nàng, tự nhiên biết loại này mới mẻ đồ vật, có thể mang cho chính mình bao lớn thương cơ cùng tài phú. Hảo, bổn phu nhân thực thích này 3 cái, ngươi xác định này tam chương đều cho ta sao? Hầu phu nhân thanh âm có chút khàn khàn, kích động. Chương 25, đưa ra tam thành lợi hợp tác. Đúng vậy, phu nhân ta nói được thì làm được, này 3 cái bộ dáng, đều là cho ngài. Cái này, là tiểu trư ôm gối, cái này là tiểu hùng ôm gối, cái này là thỏ con, bọn họ bộ dáng thuộc về khoa trương thủ pháp manh bản tạo hình, làm ra tới sẽ thực đáng yêu. Nhan sắc ta hiện tại cho ngài tiêu ra tới. Mỗi cái vị trí nhan sắc không giống nhau, đôi mắt cùng miệng những cái đó, yêu cầu thêu hoa, ta đều tiêu ra tới. Tống Vô Song xem hầu phu nhân thích, nói chuyện, liền túi đầu đánh dấu lên. Hầu phu nhân kích động trà sắt tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa lúc nhìn về phía nàng Tống Nguyệt Nhi, chạy nhanh lại đây cười tủm tỉm kéo lại Tống Nguyệt Nhi tay, tới, Nguyệt Nhi, chúng ta trước tiên ở bên này ngồi nghỉ ngơi một chút, chờ một lát xong Nhi, nàng hoa xong, chúng ta cùng đi ăn cơm. Tống Nguyệt Nhi thấy xong Nhi họa được đến hầu phu nhân thích. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm này hẳn là có thể để được với một bữa cơm tiền đi. Trong lòng nhẹ nhàng Tống Nguyệt Nhi không khẩn trương, cũng lộ ra một cái tươi cười tới hướng về phía hầu phu nhân gật gật đầu, hai người ngồi ở một bên thấp giọng nói chuyện. Hầu Nguyên còn ở trên quầy hàng biên nhìn Tống Vô Song đánh dấu nhan sắc, thỉnh thoảng dò hỏi một chút hắn trong lòng nghi hoặc. Tống Vô Song hỏi gì đáp đấy? Hầu Nguyên minh bạch, ngẩng đầu đi xem hắn nương khi, phát hiện Tống Nguyệt Nhi cùng nhà mình nương không biết nói gì đó, hai người cười đều như vậy vui vẻ. Hắn ánh mắt không khỏi cẩn thận đánh giá Tống Nguyệt Nhi vài lần. Ở cảm giác được nương cùng Nguyệt Nhi muốn xem lại đây khi, hắn bay nhanh túi đầu. Lúc này, Kim trưởng quầy đã trở lại, nhìn đến Tống Vô Song ở họa đồ vật, lặng lẽ đứng ở một bên xem, gì, đây là thứ gì, lớn lên như vậy kỳ quái. Nhưng hắn không xin hỏi xuất khẩu quái dày Tống Vô Song. Tống Vô Song một bên họa còn một bên đối Hầu Nguyên giải thích một chút, Hầu Nguyên nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên cũng hỏi một hai câu. Hầu phu nhân nhìn hai người ở chung hình ảnh, cười khẽ. Cũng bất đắc dĩ, cái kia nếu là Nguyệt Nhi thật tốt, hai người bọn họ có thể nương cơ hội này nhiều lời lời nói. Bất quá, là Nguyệt Nhi muội muội cũng không quan hệ, trước cùng tương lai cô em vợ chỗ hảo quan hệ cũng là có thể, không chuẩn song Nhi còn có thể giúp đỡ tác hợp hai người bọn họ một chút đâu. Hầu phu nhân một bên cùng Tống Nguyệt Nhi nói chuyện, một bên đã ở trong lòng làm hạ một cái quyết định. Chờ Tống Vô Song đem nhan sắc đều đánh dấu xong rồi, quay đầu lại đối hầu phu nhân nói, phu nhân, đều đánh dấu hảo. Ta trước cho ngài nói một chút. Hầu phu nhân đứng lên, cười lắc đầu, không cần cùng ta nói, Song Nhi, ta tính toán về sau đêm này tam trương đổ giao cho Nguyên Nhi tới kinh doanh, nhưng là, hắn mấy năm nay cùng ta ở ta bên người làm buôn bán thời điểm không nhiều lắm, vừa lúc ta dùng cơ hội này giáo hội hắn làm buôn bán. Tống Vô Song nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, gật đầu, kia cũng khá tốt, kỳ thật hậu công tử rất thông minh, chỉ cần cho hắn giải thích đạo lý, hắn có thể suy một ra ba. Hầu phu nhân nghe xong, cười nhìn được đến khích lệ nhi tử liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy nhi tử một cái hơn 20 tuổi người bị một cái tiểu cô nương khích lệ có chút kỳ quái, nhưng là nhi tử bị người khen nàng thực vui vẻ. Mấy năm nay nhi tử đọc sách vẫn luôn thi không đậu tú tài, mọi người ngầm đều nói hắn không phải người có thiên phú học tập, thân thể tàn, đầu óc cũng tàn. Hơn nữa Hầu Nguyên nói đúng làm buôn bán không có hứng thú nàng cũng liền theo hắn, Hầu phu nhân vẫn luôn liền rất vì cái này nhi tử nóng lòng. Vừa rồi nhìn đến nhi tử nghe Tống Vô Song giảng giải nghe nghiêm túc, còn có thể cùng Song Nhi giao lưu, Hầu phu nhân cảm thấy, nên là thay đổi chính mình ý nghĩ lúc. Trung Quy vẫn là muốn cho nhi tử chính mình trưởng thành, không thể lại lấy ý nghĩ của chính mình tới gia tăng ở trên người hắn. Làm quyết định sau, Hầu phu nhân đột nhiên trong lòng tràn ngập tin tưởng. Song Nhi, kia như vậy có được hay không, cái này đồ, ta cảm thấy là ngươi họa ra tới, ngươi nhất có ý tưởng, cũng nhất hiểu biết. Bá mẫu mời ngươi tới cùng Nguyên Nhi hợp tác làm cái này sủng vật ôm gối, đến lúc đó lai dòng ta cho ngươi tam thành, được không? A, Tống Vô Song sửng sốt, muốn cùng chính mình hợp tác. Chính mình họa cái này không phải vì còn một bữa cơm tiền sao? Bá mẫu, này có điểm không ổn đi, ta cho ngài này tam chương đồ, chính là vì còn hôm nay một bữa cơm tiền. Con đừng nói, giờ khắc này, Tống Vô Song lập tức xem trọng Hầu phu nhân vài cái chính tự. Thật là không nghĩ tới a. Nàng thế nhưng có thể nhận thức như vậy một nữ tử. Hầu phu nhân cười nói, không có thỏa không ổn sự, đây cũng là thành ý ngươi nếu là chính mình không xác định như vậy được chưa, có thể trở về cùng tỷ tỷ ngươi hoặc là người nhà ngươi thương lượng một chút. Hoặc là, việc này, ta ngày mai tới cửa tự mình cùng cha mẹ ngươi nói một chút. Ta cảm thấy chúng ta hợp tác khẳng định có thể làm một phen sự nghiệp, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không mặc kệ, rốt cuộc ta nhi tử là cái nam tử, bên ngoài sự tình làm hắn nhiều chạy, nhưng ở nội bộ làm thứ này. Hai chúng ta cùng nhau tới nỗ lực. Tống Vô Song chấp một chút đôi mắt, trong lòng đương nhiên là nguyện ý, chuyện như vậy đối với hiện tại chính mình tới nói, có thể nói là rất tốt sự. Nhưng là, nàng hiện tại là đi theo tỷ tỷ ra tới, không thể một người làm chủ, yêu cầu trưng cầu một chút tỷ tỷ ý kiến. Bởi vậy, Tống Vô Song suy nghĩ một chút nói, kia nếu không ta cùng tỷ tỷ thương lượng một chút. Hầu phu nhân cười gật đầu. Tống Vô Song đi qua đi lôi kéo Tống Nguyệt Nhi hai chị em đi ra ngoài cửa hàng ngoài cửa. Đi xa một ít đi thương lượng đi. Tỷ tỷ, ngươi ý tứ đâu? Tống Vô Song trực tiếp cười tủm tỉm hỏi Tống Nguyệt Nhi. Tống Nguyệt Nhi do dự một chút lắc đầu, ta cũng không biết, loại việc lớn này ta cũng trước nay không lấy quá chủ ý. Ngươi cảm thấy hầu phu nhân cùng hậu công tử giống truyền thuyết loại như vậy bất kham sao? Tống Vô Song cười cười, lại hỏi một chút nàng đối kia hai người ấn tượng. Tống Nguyệt Nhi lúc này không có do dự, nói thẳng nói, ta cảm thấy hầu phu nhân thực hảo, hậu công tử người mà nói khá tốt. Trừ bỏ đi đường có chút thật ngoại, cũng không giống bên ngoài truyền như vậy giống cái người xấu. Tống Vô Song nghe xong cười, đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy, hơn nữa hiện giờ nhà ta chẳng huống, tỷ tỷ, ta tưởng đáp ứng hầu phu nhân, như vậy ta cũng có việc làm, có lẽ nỗ lực một hồi, có thể làm trong nhà sinh hoạt hảo lên. Chính là, ngươi mỗi ngày tới tới lui lui, có thể hay không có nguy hiểm. Tống Nguyệt Nhi lo lắng nói, cái này rồi nói sau, ta tưởng cầm luôn cũng mang đến trấn trên đọc sách. Như vậy hai chúng ta cùng nhau lui tới cũng có cái bạn, nếu đến lúc đó kiếm được tiền nói, cũng có thể ở trấn trên thuê cái tiểu viện tử, cũng miễn qua lại buôn ba vất vả. Tống Vô Song đem về sau sự tình đều tính toán hảo. Nếu vị này hầu phu nhân thành tâm cùng chính mình hợp tác nói, như vậy, cái này sinh ý, chính mình nhất định phải đem hết toàn lực làm đại, giúp đỡ hầu gia sinh ý làm càng có khởi sắc. Tống Nguyệt Nhi nghe nàng nói xong, suy nghĩ một chút, Song Nhi, ngươi có nắm chắc sao? Có thể làm tốt sao? Có thể, tỷ tỷ yên tâm đi, kỳ thật, có cái bí mật, ta vẫn luôn tưởng nói cho ngươi, kia một lần ta thắt cổ sau, các ngươi nhìn là như vậy một chút thời gian, kỳ thật, ta giống như là làm một giấc mộng giống nhau, trong mộng ta thấy được rất nhiều đồ vật, đi rất nhiều địa phương, kiến thức rất nhiều không kiến thức quá đồ vật. Hôm nay họa thứ này, chính là ta trong mộng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay còn có thể rõ ràng vẽ ra tới, tỷ tỷ, ta cảm thấy khẳng định là ông trời cũng thấy được nhà của chúng ta chẳng huống. Làm ta linh hồn đi ra ngoài kiến thức một hồi, làm ta mang theo người nhà quá thượng hảo nhật tử. Tống Vô Song quyết định trước muốn đem Tống Nguyệt Nhi cái này tỉ tỉ kéo vào chính mình trận doanh, chỉ cần tỉ tỉ tin tưởng chính mình, là người một nhà, về sau nàng lấy ra lại nhiều kỳ quái đồ vật cũng liền có biện pháp tìm cách nói. Chương 26, cùng Hầu Nguyên sau này hợp tác. Tống Nguyệt Nhi kinh ngạc trừng lớn mắt thấy nhà mình muội muội, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái thực khủng bố ý tưởng, nàng cảm thấy, có phải hay không chính mình muội muội đã chết? Bị khắc linh hồn thượng thân lại sống đến giờ đâu. Như vậy tưởng tượng, Tống Nguyệt Nhi hoài nghi trên dưới đánh giá Tống Vô Song vài mắt sau, đột nhiên hỏi, Song Nhi, tỷ tỷ lần đầu tiên thân thủ cho ngươi làm chính là giày, vẫn là vớ. Tống Vô Song bật cười, cái này tỷ tỷ kỳ thật vẫn là thực thông minh, chỉ là nàng tính cách ôn thiện, cũng không tốt không ngờ hiện chính mình. Là vớ, tuy rằng làm có điểm xấu, nhưng là cặp kia hành tân vớ ta chính là xuyên 3 năm đâu, sau lại chân lớn lên thật sự là quá lớn, xuyên không đi vào, cũng xuyên ra động, mới bị nương cầm đi làm bố sớn, cho chúng ta làm dạy. Nói xong, Tống Vô Song còn làm bộ tò mò hỏi Tống Nguyệt Nhi, tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tống Nguyệt Nhi nghe được nàng nói đều đối, trong lòng yên tâm, còn hảo, này vẫn là chính mình muội muội. Nàng duỗi tay kéo lên Tống Vô Song tay, cười tủm tỉm nói, không gì, chính là nghĩ đến ngày ấy sự tình, còn trong lòng sợ hãi, bất quá may mắn ông trời có mắt, nếu ngươi có như vậy kỳ ngộ, vậy làm đi, hầu phu nhân người này, theo xe các thợ theo kỳ thật đều nói nàng người thật tốt. Tống Vô Song nghe xong, cười, ân, ta đây liền đi vào đáp ứng rồi, về nhà cha mẹ mắng, tỷ tỷ cần phải bảo hộ ta nha. Tống Nguyệt Nhi bật cười sờ soạn một chút nàng đầu, đã biết, ta sẽ không làm cho bọn họ mắng ngươi, ngươi chính là nhà ta đại công thần, đừng quên trước mắt nhà ta những cái đó tiền cũng là ngươi kiếm trở về, ta nguyên bản còn tò mò ngươi như thế nào đột nhiên một chút hiểu như vậy nhiều đồ vật, nguyên lai là như thế này. Nói, Tống Nguyệt Nhi thở dài một tiếng, có chút đau lòng muội muội, tao ngộ Chu gia như vậy người một nhà ra. May mắn muội muội không có gả qua đi, nếu không, còn không biết sẽ như thế nào bị xoa ma đâu. Hai chị em lại tay nắm cười đi vào đi. Theo phường bên ngoài ngọc sức sắp trước, Phượng Trưng lúc này ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hai chị em bóng dáng, đáp ứng chuyện gì. Còn có Song Nhi thắt cổ là chuyện như thế nào. Hắn là nội lực thâm hậu người, hai chị em ở cách đó không xa thấp giọng đối thoại hắn đều nghe được. Kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe qua có những việc này, Song Nhi cũng không đã nói với hắn. Chẳng lẽ, lúc này đây bởi vì chính mình sớm chút thời gian đi vào này chứng ngôi chấn, sự tình biến không giống nhau sao? Phượng Trưng ẩn ẩn có chút lo lắng lên, vạn nhất lúc này đây chính mình cùng Song Nhi vẫn là giống kiếp trước như vậy có duyên không phận làm sao bây giờ? Không được, nếu sự tình có biến hóa, ta đây không bằng chủ động một ít, sớm chút dung nhập đến Song Nhi trong sinh hoạt, có lẽ kết cục không giống nhau đâu. Nghĩ đến này, Phượng Trưng buông trong tay một cái vòng tay, xoay người rời đi. Bất quá, hắn cũng không phải rời đi, mà là đi chỗ tối tiến không gian thay đổi một thân màu đen quần áo, ra tới sau liền đi theo phường mặt sau, ẩn ở chỗ tối. Hắn quyết định, từ hôm nay bắt đầu, muốn trước đem Song Nhi hiện giờ tình cảnh lộng minh bạch, lại một chút cùng nàng quen thuộc lên. Hai chị em sau khi rời khỏi đây, hầu phu nhân đi đến hầu Nguyên bên người, thấp giọng nói, Nguyên Nhi, nếu ngươi không nghĩ đọc sách, nương cũng không bắt buộc ngươi, vậy ngươi trở về đi theo nương học làm buôn bán đi, Song Nhi cái này sủng vật ôm gối nương cảm thấy có thể thử xem. Hầu Nguyên túi đầu nhìn một chút kia tam chương họa, suy nghĩ một chút, gật đầu, hảo. Tan sau. Hắn cảm thấy nhân sinh cũng chưa cái gì là thú, thậm chí hắn cảm thấy chính mình tương lai nhân sinh là ưu ám. Nhưng là, hôm nay nhìn đến Tống Vô Song một cái tiểu cô nương lại là như vậy có cốt khí, nương muốn thỉnh các nàng hai chị em ăn cơm, nàng không nghĩ thiếu nhân tình, kiên trì đưa bộ dáng tới phó tiền cơm. Hắn cảm thấy, so với nàng tới, chính mình chưa bao giờ thiếu tiền hoa, về nhà có người hầu hạ, ra cửa có thị vệ cùng gã sai vặt đi theo, nhưng vẫn bởi vì trên đùi điểm này tàn tật từ bỏ đi nỗ lực. Cũng không cần tâm đi học tập, thực không nên. Hầu phu nhân nhìn đến hắn đáp ứng rồi, cười một chút, thấp giọng nhẹ giọng dặn dò, Nguyệt Nhi là cái hảo cô nương, ngươi chán ghét sao? Không chán ghét nói, đừng với nhân gia vẫn luôn banh mặt, vốn dĩ ngươi thanh danh liền không tốt, lại không hảo hảo biểu hiện một chút, ngươi khả năng đời này thật sự muốn đánh quan côn. Hầu Nguyên khẽ cắn môi can, nương lại bắt đầu thuyết giáo, hắn có chút không muốn nghe. Nhưng là, hắn cũng biết nàng là vì chính mình hảo. Mấy năm nay, nương lại làm buôn bán. Lại muốn xen vào chính mình, chiếu cố chính mình cảm xúc, thực vất vả. Thật sâu hít một hơi, Hầu Nguyên gật gật đầu, ừ một tiếng. Nhi tử có thể ở thời điểm này đáp lại một tiếng ân, Hầu phu nhân thật cao hứng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng chờ đợi Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên sự tình có thể thành. Nguyệt Nhi cô nương này lớn lên tú tú khí khí, thực văn tĩnh, thật xinh đẹp, tính tình cũng thiện lương, là nàng trong mắt nhất thích hợp con dâu người được chọn. Trong nhà nghèo điểm không sợ. Nàng lại không phải nuôi sống không dậy nổi một cái tức phụ, chính là giúp thông gia một phen cũng đúng. Tiên đề là, Tống gia có thể tiếp thu nhà mình nhi tử, tiếp thu nhà mình việc hôn nhân này, thậm chí, Tống gia nguyện ý tiếp thu chính mình trợ giúp. Kim trưởng quay lặng lẽ nhìn trước mắt một loạt biến hóa, không dám nói cái gì, liền lặng lặng nghe, thiếu gia có thể đi theo phu nhân làm buôn bán, hắn cảm thấy cũng khá tốt. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi trở lại trong tiệm, nhìn thấy trong tiệm ba người cùng nhau nhìn qua chờ mong ánh mắt, cười một chút, hành. Ta đây đáp ứng phu nhân, nếu ngài hào phóng cho ta tam thành phân thành, ta đây cũng càng muốn tận tâm tận lực, ngài không cần lo lắng sẽ bồi tiền, cái này sinh ý, tuyệt đối sẽ kiếm tiền. Hầu phu nhân cười gật đầu, hảo, như vậy, ta liền buông tâm. Nàng nhưng thật ra đối với Tống Vô Song nói cái này tuyệt đối, ôm chặt hoài nghi thái độ, rốt cuộc Tống Vô Song lúc này ở trong mắt nàng, chỉ là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Nàng có thể họa ra như vậy đáng yêu đồ vật tới, nàng cảm thấy đã rất lợi hại, là cái có ý tưởng tiểu cô nương, so với chính mình cái kia hơn 20 tuổi nhi tử là mạnh hơn nhiều. Chính là cuối cùng mặc dù bồi tiền, nàng cũng không cái gọi là, coi như là cho nhi tử tiêu tiền mua kinh thương kinh nghiệm thôi. Sau lại hầu phu nhân thực may mắn lúc này nàng làm hạ quyết định này, cũng may mắn chính mình bắt được cơ hội này, làm nhi tử có viết lại nhân sinh cơ hội. Nếu đáp ứng hợp tác rồi, bọn họ đơn giản ký kết một cái hợp tác hiệp nghị, Tống Vô Song ở chế tác phương diện đem hết toàn lực đi làm tốt thứ này, hầu nguyên phụ trách bán tuyên truyền thứ này. Ý tứ chính là một cái phụ trách sinh sản, một cái phụ trách tiêu thụ. Hầu phu nhân đáp ứng rồi, mặt khác, hầu phu nhân mời Tống Nguyệt Nhi cũng tới làm cái này sủng vật ôm gối, Nguyệt Nhi theo kỳ thực hảo. Kỳ thật, hầu phu nhân chính là tưởng cấp Nhi tử cùng Nguyệt Nhi một cái nhiều ở chung cơ hội. Tống Nguyệt Nhi suy xét một chút, đáp ứng rồi. Chúng ta đây ngày mai an bài một chút tân xưởng, an bài mấy cái tú nương qua đi, chờ thu thập hảo, phái người đi tiếp các người, song Nhi, đến lúc đó ngươi liền mang theo các nàng trước làm bộ dáng, làm ra bộ dáng tới, mặt sau làm lên liền dễ dàng chút. Hầu phu nhân ôn thanh dặn dò. Hành. Tống Vô Song một ngụm đồng ý. Chương 27, Hầu Nguyên ra tay bắt ăn trộm. Buổi trưa tới rồi, hầu phu nhân tiếp đón hai chị em hướng nghiêng đối diện tiểu lầu đi. Mặt sau hầu Nguyên cỏ sắt trong chốc lát, ở nhà mình nương lần thứ ba quay đầu lại xem hắn khi, bất đắc dĩ theo đi lên. Hầu phu nhân bên người một bên là Tống Vô Song, một bên là Tống Nguyệt Nhi, cùng nàng hai cười nói đi ở trên đường. Hôm nay là cái ngày lành, chúng ta hẳn là đi Uyên Ương lâu ăn một đốn. Đáng tiếc bên kia đến trước tiên một ngày định nhã gian, hiện tại đi, không có nhã gian, bá mẫu lần đầu tiên thỉnh các ngươi, tổng không thể ở đại đường ăn, chúng ta liền hiện tại bên này tiểu lầu nhỏ đối phó ăn một đốn đi. Chờ chúng ta sinh ý có tiến triển, khánh công khi, chúng ta định ở Uyên Ương lâu. Hầu phu nhân cười tủm tỉm nói. Tống Vô Song cười ứng hảo. Vị này hầu phu nhân, tuyệt đối là cái xã giao như bức trong đám người người xuất sắc, ở nàng trước mặt, liền không có thể ngắt thời điểm. Hơn nữa, nàng lời nói, còn sẽ không làm người phản cảm, ngược lại cảm giác được bị nàng coi trọng cùng tôn trọng. Tống Nguyệt Nhi tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trên mặt cũng là một bộ đạm cười bộ dáng. Đột nhiên nên diện lại đây vài người, có một cái đụng phải Tống Nguyệt Nhi một chút, liền về phía trước chạy tới. Các nàng phía sau cách đó không xa đi theo hầu nguyên vừa thấy, không chút do dự phi thân đuổi theo đi, một chân đem đối phương gạt ngã trên mặt đất, giẫm lên đối phương ngực, lạnh lùng nói, lấy ra tới. Đối phương vừa thấy là hắn, đột nhiên thủ đoạn run lên. Đem từ Tống Nguyệt Nhi bên hông đoạt tới túi tiền hướng bên đường đám kia người bên kia ném đi. Tìm chết. Hầu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, thông một tiếng đem cái này ăn trộm một chân đá hướng đám kia người, lập tức đem một đám người tạp ngã xuống đất, hắn phi thân qua đi, từ một người trong tay đoạt lại đây Tống Nguyệt Nhi túi tiền, đứng lên còn hung hăng đạp người nọ một chân. Người tới, cấp bổn thiếu gia đem này đàn ăn trộm tặng quan phủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, có hai cái thân ảnh từ một bên trên cây nhảy xuống, qua đi bạch bạch bạch vài cái. Điểm này nhóm người huyệt đạo, một người dẫn theo hai cái phi thân rời đi. Trên đường mọi người thấy như vậy một màn, đều sợ ngây người, ngay sau đó có người hô to một tiếng hảo. Những người khác cũng đi theo hô một tiếng hảo, mọi người không nghĩ tới hầu gia công tử vẫn là cái người biết võ. Lập tức đầu chú ở hầu nguyên trên người ánh mắt cũng nhiều lên. Hầu phu nhân cùng Tống Vô Song Tống Nguyệt Nhi ba cái nghe được thanh âm, quay lại thân xem qua đi, liền thấy được hầu nguyên bắt ăn trộm, kia ăn trộm ném túi tiền. Hầu Nguyên lại nhất chiêu phá này đàn ăn trộm như kế sự tình. Hầu phu nhân kinh ngạc há to miệng quên mất khép lại, ta nhi tử lần đầu tiên ở trên đường cái lo chuyện bao đồng. Tống Vô Song có chút kinh ngạc nhìn Hầu Nguyên sử dụng võ công bộ dáng, thật là lợi hại a. Vị này Hầu công tử cũng không giống bên ngoài truyền như vậy là cái phế vật bao cỏ sao. Tống Nguyệt Nhi nhìn Hầu Nguyên giúp đỡ chính mình đoạt lại túi tiền, lại nhìn đến hắn này tiêu sái thân thủ, trong lúc nhất thời, tiểu tâm can không biết như thế nào liền mau nhảy vài cái. Lúc này Kim trưởng quầy mang theo hai người cũng ra tới. Hầu Nguyên làm mặt khác hai cái xem cửa hàng thị vệ cũng dẫn theo dư lại người đi theo phía trước thị vệ sau khi rời đi, hắn xoay người đi hướng Tống Nguyệt Nhi. Về sau túi tiền đừng treo ở bên hông. Đem túi tiền ném cho Tống Nguyệt Nhi, Hầu Nguyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khẩu khí nhàn nhạt nói xong hướng tiểu lầu bên kia đi đến. Tống Nguyệt Nhi nhìn hắn đi đường hơi thọt bộ dáng, lại đột nhiên gian cảm thấy như vậy một chút cũng không xấu, hắn cũng không giống như giống bên ngoài truyền dáng vẻ kia. Hắn biết công phu, đánh người xấu bộ dáng khi cũng thực hấp dẫn người. Trên người hắn có một loại anh hùng khí khái. Nhận thấy được chính mình suy nghĩ gì đó Tống Nguyệt Nhi chạy nhanh đình chỉ, thu hồi quá nhiều suy nghĩ, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Đi phía trước đi Hầu Nguyên nghe được, nhưng hắn biểu tình nhàn nhạt, cũng chỉ là dừng một chút liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Làm nàng nhìn đến chính mình đi đường cái này xấu bộ dáng, có lẽ nàng trong lòng sẽ càng chán ghét chính mình đi. Cái này việc hôn nhân, hắn cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Hắn nương phía trước làm hắn đi ở phía sau, chính là không nghĩ làm Tống Nguyệt Nhi nhìn đến hắn đi đường bộ dáng đi. Đáng tiếc đã xảy ra như vậy chuyện này, vẫn là làm nương tính toán thất bại. Hầu Nguyên trong lòng cảm thấy, có lẽ đây là ý trời, thành tàn phế hắn nào xứng cưới vợ đâu. Hầu phu nhân phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh xem xét Tống Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Bá mẫu ta không có việc gì. Tống Nguyệt Nhi lắc đầu. Chúng ta đây đi thôi, ăn trộm đưa đến quan phủ sẽ quản. Ân. Tống Nguyệt Nhi lên tiếng. Tống Vô Song đi tới Tống Nguyệt Nhi bên này, đem Tống Nguyệt Nhi hộ ở trung gian. Thì, cho ta đi, ta thế ngươi thu. Tống Vô Song tiếp nhận Tống Vô Song túi tiền, nhét ở tay áo túi, kỳ thật, nàng đã dùng ý niệm đưa đến trong không gian đi. Chờ các nàng đi tiểu lầu lầu hai nhã gian khi, Hầu Nguyên đã ở bên trong, hắn đang đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới đường phố. Nguyên Nhi, ngươi không sao chứ? Hầu Nguyên quay đầu lại nhàn nhạt lên tiếng, nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nói một câu không có việc gì. Hầu phu nhân lúc này xem nhà mình nhi tử, đó là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ai ra, liền nói tiểu tử này thích nhân ra Nguyệt Nhi cô nương, nhìn xem, vì Nguyệt Nhi túi tiền như vậy liều mạng. Nàng cảm thấy nhà mình nhi tử làm thực hảo. Ngồi xuống khi, hầu phu nhân ngồi ở chủ vị, nàng bên tay trái làm Tống Nguyệt Nhi ngồi, bên tay phải làm Tống Vô Song ngồi. Nguyên Nhi, ngươi cứ ngồi ở Nguyệt Nhi bên người cái kia vị trí thượng đi, trong chốc lát bọn tiểu nhị tới thượng đồ ăn khi, ngươi cũng phương tiện cấp khai một chút môn. Hầu phu nhân cười an bài nhi tử. Hầu Nguyên nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng đen nhánh đôi mắt cũng chính nhìn chính mình, giống như nàng trong ánh mắt không có chán ghét hoặc là chán ghét cảm xúc, hắn không khỏi liền hướng về phía hắn nương gật gật đầu, lên tiếng hảo. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở Tống Nguyệt Nhi bên người, còn giúp các nàng ba cái châm trà thủy, rất có thân sĩ phong độ. Tống Vô Song nhìn thoáng qua rửa gần ngồi hai người, còn đừng nói, xác thật rất xứng đôi. Nhưng là, nàng cái gì đều không thể nói, cũng không thể tả hữu tỷ tỷ quyết định, rốt cuộc đó là tỷ tỷ cả đời hôn nhân, nàng hy vọng tỷ tỷ chính mình lựa chọn, tương lai phu quân cũng đến tỷ tỷ thích. Tiểu nhị tiến vào điểm đồ ăn sau đi rồi. Hầu phu nhân lúc này nhìn Hầu Nguyên nói, Nguyên Nhi, đã nhiều ngày trên đường đồn đãi ngươi nghe nói đi. Phương diện kia. Hầu Nguyên nhìn hắn nương hỏi. Nói là thần ý gì môn thiếu chủ muốn tới chúng ta trong thị trấn ngồi khám 3 ngày sự tình. Nương muốn cho ngươi đi quải cái hào làm thần y y môn thiếu chủ nhìn xem, ngươi này chân còn có thể hay không chữa khỏi. Hầu phu nhân thật cẩn thận nói. Nàng kỳ thật rất sợ nhi tử tức giận, bởi vậy chọn lúc này nói, có hắn thích cô nương ở chỗ này, hắn hẳn là sẽ không cho chính mình cái này nương phát giận đi. Hầu Nguyên nghe được lời này, yên lặng rũ xuống mi mắt, nắm ly nước tay dần dần nắm chặt. Trước kia làm sao không tìm đại phu xem qua, giang hồ du y y cũng không biết tìm nhiều ít, chính là không có một cái có thể đem hắn quẹ chữa khỏi. Bọn họ đều nói thời gian quá dài, vô pháp lại làm xương cốt một lần nữa dài quá. Nhìn thấy hắn không nói chuyện, cũng không phát giận, hầu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Vô Song một bên uống trà, một bên quan sát đến Hầu Nguyên cùng hầu phu nhân chi gian hỗ động, cuối cùng nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ. Nhìn thấy tỷ tỷ cũng vừa lúc nhìn qua ánh mắt, nàng cổ vũ hướng về phía tỷ tỷ cười cười. Tống Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, nói, ta cũng cảm thấy cơ hội khó được, hầu đại ca có thể đi thử xem, có thể trị càng tốt. Không thể chị ngươi cũng sẽ không so hiện tại thiếu cái gì, ít nhất về sau nhớ tới chính mình trong lòng không hối hận. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta cũng không cho rằng hầu đại ca hiện tại so người khác kém nơi nào, nhưng là nếu có thể trị hảo, bá mâu trong lòng một khối tâm bệnh cũng liền không có. Tống Vô Song cũng chạy nhanh nói chuyện lên tiếng ủng hộ tỷ tỷ. Nghe được Tống Nguyệt Nhi xưng hô Hầu Nguyên vì hầu đại ca, hầu phu nhân cười vui vẻ. Hầu Nguyên cũng nghe tới rồi, trong lòng vẫn là ấm một chút. Hắn trầm mặc trong chốc lát. Quay đầu nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, đột nhiên đôi mắt sâu thẳm hỏi một câu, ngươi cự tuyệt ta việc hôn nhân, là bởi vì ta chân tàn tật sao? Chương 28, Hầu Nguyên nói ra chân tướng. Hầu phu nhân trong lòng nhảy dựng, trong lòng sốt ruột, tên tiểu tử thúi này nói chuyện sao có thể như vậy trực tiếp? Này không phải muốn dọa hư nhân ra tiểu cô nương sao? Hầu phu nhân đang muốn nói chuyện, nhìn đến Tống Vô Song cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng lại mặc danh áp xuống trong lòng sốt ruột. Tống Nguyệt Nhi bị Hầu Nguyên nói hỏi sửng sốt. Quay đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thấy hắn chấp nhất nhìn chính mình, chờ đợi một đáp án, nàng nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình lại nháy mắt không như vậy khẩn trương. Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, nhà ta người chưa bao giờ này đây xem cái này tới quyết định nhi nữ việc hôn nhân, bọn họ xem người xem nhân cách phẩm tính. không biết ngươi ở trấn trên thanh danh là thế nào, nhưng là ở trong thôn truyền thuyết, ngươi là cái đồ háo sắc, còn thực không hiếu thuận, là cái lại tàn tật lại vụng về người, thư đọc mười mấy năm, còn không có khảo đến tú tài người. Tống Nguyệt Nhi lúc này nói ra trong lòng ngược lại một chút cũng không sợ, ngược lại trong mắt còn mang theo một tia ý cười nhìn Hầu Nguyên biểu tình. Liền thấy Hầu Nguyên biểu tình kinh ngạc như là suốt nuốt xuống một viên trứng vịt. Ta hào sắc. Ta không hiếu thuận. Ta còn vụng về. Tàn tật ta thừa nhận, mặt khác, nói chính là ta sao. Thật lâu sau, Hầu Nguyên mới tìm về chính mình thanh âm. Trấn trên người tuy rằng rất nhiều đều là ở sau lưng nghị luận hắn, nhưng hắn cũng không có nghe được như vậy nghị luận thanh. Nghĩ nghĩ, không đúng. Hắn nhíu mày, nhìn về phía trở phu nhân, nương, trấn trên người cũng là nói như vậy. Hầu phu nhân ánh mắt không dám xem hắn, lắc đầu, không phải, không như vậy bất kham. Hầu Nguyên nhất hiểu biết nhà mình nương, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng nói không lời nói tới. Kỳ thật, nói ngươi háo sắc, chủ yếu là nói ngươi năm đó cùng một cái phụ nữ có chồng có kết thúc, bị người ta nam nhân phát hiện, cha ngươi bị tức chết, ngươi bị người ta nam nhân đánh cho tàn phế. Tống Nguyệt Nhi cũng là cái sẽ xem mặt đoán ý. Này trong chốc lát nhìn đến Hầu Nguyên bộ dáng, liền biết sự tình có khác cần tình, chi bằng nương cơ hội này biết rõ ràng. Rốt cuộc về sau nàng cùng muội muội còn muốn cùng hắn cùng nhau làm việc, đối nhân phẩm của hắn có cái hiểu biết, vẫn là rất cần thiết. Đánh giám, này khẳng định là cái kia vương bắt đản thả ra đi nói, vì chính là hư ta thanh danh. Hầu Nguyên nghe Tống Nguyệt Nhi nói xong, bạo một câu thô khẩu. Tống Vô Song nhướng mày, nhìn nhà mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, không tồi sao, Tống Nguyệt Nhi câu này nói vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng trong lòng cấp Tống Nguyệt Nhi điểm cai tán. Hầu phu nhân nhìn đến tình cảnh này, đã phân tích hảo chính mình trước mắt nên làm chính là không nói lời nào, làm nhi tử chính mình cấp Nguyệt Nhi giải thích một phen. Đã từng, nàng cùng người giải thích quá, nhưng là không ai nguyện ý tin tưởng bọn họ mẫu tử, sau lại nàng cũng lười giải thích. Ngược lại bọn họ không sao cả sinh hoạt, bên kia nhưng thật ra không chiêu, cũng chậm rãi không dám tới trêu chọc bọn họ. Không nghĩ tới sau lưng thế nhưng ra này ám chiêu, ở chung quanh trong thôn còn muốn hư Nguyên Nhi thanh danh. Là tưởng bọn họ Hầu ra tuyệt hậu đi. Bọn họ mơ tưởng. Năm đó, cha ta ở cưới ta nương phía trước, từng có một cái thiếp thị, bất quá, cha ta thích ta nương, thành thân trước liền đem kia thiếp thị đuổi rồi. Sau lại, kia thiếp thị gả cho cái đồ tể, bọn họ thành thân sau, còn sinh hai đứa nhỏ. Đứa con này so với ta đại, nữ nhi so với ta tiểu. Ta cha mẹ thành thân sau, hai năm sau mới sinh ta. Ta khi còn nhỏ, trong nhà vẫn là hết thể bình tĩnh. Nhưng là, chờ ta mười mấy tuổi sau, nhà ta sinh ý càng làm càng tốt, kia người nhà sinh hoạt lại càng ngày càng kém, kia nữ nhân liền mang theo cái kia nhi tử thượng nhà ta môn, nói đứa con này là cha ta, muốn ta cha nuôi sống. Cha ta bị khí tới rồi, hắn nói hắn nhận thức ta nương sau, liền không lại đụng vào quá nàng, đến tống cổ khi có nửa năm không chạm vào, sao có thể có hài tử, kia nữ nhân chơi xấu, thế nào cũng phải nói kia hài tử là cha ta, làm cha ta đưa tiền, nếu cha ta không trả tiền. Nàng liền phải nói cho ta nương, muốn ở trấn trên tuyên truyền việc này bại hoại cha ta thanh danh. Cha ta lo lắng ta nương biết việc này, khí hư thân mình, liền làm thỏa mãn bọn họ ý, cho 100 lượng. Không nghĩ tới bọn họ tiền tiêu xong lại tới nữa, còn mang theo nam nhân nhà hắn, nói không trả tiền liền phải giết cha ta. Liền ở lôi kéo gian, cha ta trên bụng bị thọc một đao, phá ruột, ngày hôm sau liền không có. Ta lúc ấy khí hận không thể giết bọn họ cả nhà, ta đi tìm kia nam nhân báo thù, ta cũng thọc hắn một đao. Nhưng không thọc chết hắn, nhà hắn người nhiều, ta bị đánh cho tàn phế chân. Sau lại quan phủ người tới, đem chúng ta đều đưa tới đại lao, may mắn trấn thừa thẩm sáng tỏ án tử, cũng xác định cái kia nhi tử không phải cha ta nhi tử, hắn cùng chúng ta không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Người kia cũng ở đại lao bệnh đã chết, trấn thừa nói lấy hắn mệnh để cha ta mệnh, ta vô tội bị thả, chỉ là này tàn chân, đến chính mình trị. Sau lại ta liền đem chính mình nốt ở trong viện 3 năm lại không đi ra ngoài. Ta nương bi thống rất nhiều, còn muốn xen vào trong nhà sinh ý, còn phải cho ta xem bệnh chiếu cố ta. Nói ta bất hiếu, ta thừa nhận, những năm đó, ta trước sau đi không ra chuyện này bóng ma. Sau lại ta nương cho ta thỉnh cái trên giang hồ đại hiệp làm sư phó cũng là đã trải qua rất nhiều người, hắn một bên cho ta giáo võ công, một bên cho ta nói rất nhiều chuyện của hắn, chậm rãi ta thế nhưng cũng đi ra. Mà ta ra tới sau, mới biết được kia nữ nhân cùng nàng nhi tử nữ nhi thế nhưng ở bên ngoài bẻ cong sự thật. Hủy hoại ta thanh danh, hơn nữa ta ở trong phủ đóng chính mình 3 năm nhiều, mọi người đều cho rằng bên ngoài truyền mới là sự thật. Chúng ta lại không biết nên hướng ai đi giải thích, nhưng là, khi đó truyền còn không phải như vậy, chỉ là nói ta đối nhà hắn nữ nhi không quý củ, sau lại thế nhưng biến thành như vậy. Xem ra, mấy năm nay, ta hẳn là đuổi tận giết tuyệt. Ta chỉ biết, ta nương tin tưởng ta liền hảo, lại không biết bọn họ tâm tư như thế ác độc. Hầu Nguyên nói, nắm chặt nắm tay, nếu không phải Tống Nguyệt Nhi nói cho hắn, hắn còn không biết là cái dạng này, nương cùng bọn thị vệ đương nhiên là sẽ không nói cho hắn. Hắn cũng không có bằng hữu, cũng chưa bao giờ cùng người khác nhiều lời nói mấy câu. Mỗi lần đi ra ngoài bên ngoài đều là chỉ trỏ trỏ, hắn cũng thói quen, nhiều năm như vậy chính là như vậy. Lại không nghĩ rằng sau lưng còn có chuyện như vậy. Hầu Nguyên nói xong, phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Hầu Nguyên tức khắc có chút khẩn trương lên, Tống gia tỉ muội, tin tưởng hắn nói sao. Hắn không khỏi đi xem Tống Nguyệt Nhi thần sắc, liền thấy nàng đang ở phát lăng, hắn lại nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, nhìn thấy Tống Vô Song cũng chính kinh ngạc nhìn chính mình. Hắn yên lặng túi đầu uống trà, trong mắt có một tia nhàm chán cùng mất mát. Tính, có như vậy thanh danh hắn, còn tưởng hy vọng xa vời có người có thể lý giải chính mình sao. Liền giao cái bằng hữu đều khó, đừng nói việc hôn nhân. Lúc này, tiểu nhị tiến vào thượng đồ ăn. Thượng xong, bọn tiểu nhị rời đi, Hầu Nguyên yên lặng đứng dậy qua đi đóng cửa lại, lại đây ngồi xuống. Hầu phu nhân nhìn Tống gia hai chị em liếc mắt một cái, lộ ra vẻ tươi cười, đừng nghĩ, đều là chuyện cũ, chúng ta nương hai đã không thèm để ý, ăn cơm đi, đừng bởi vì việc này ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Ta tin tưởng Hầu đại ca lời nói, cũng tin tưởng chuyện này, bá mẫu cùng Hầu đại ca yên tâm, chúng ta trở về sẽ cùng trong nhà nói lên chuyện này, vì Hầu đại ca chính danh. Tuy rằng việc hôn nhân không thành, nhưng là về sau chúng ta còn sẽ lui tới, chúng ta cũng không hy vọng người trong nhà hiểu lầm Hầu đại ca nhân phẩm. Lúc này Tống Nguyệt Nhi đột nhiên nói chuyện. Chương 29, Hầu Nguyên đưa các nàng trở về. Hầu phu nhân cùng Hầu Nguyên hai người tức khắc đều là ngẩn ra, cùng nhau nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi. Tống Vô Song nhếch môi cười, cũng nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi, không tồi, cái này tỉ tỉ, có thể so nàng cho rằng muốn thông minh sẽ đến sự rất nhiều. Hầu phu nhân trên mặt dần dần lộ ra một tia gì cười tới, ai nha, nhưng xem như có hy vọng, chỉ cần Nguyệt Nhi không chán ghét nhà mình Nguyên Nhi liền có cơ hội. Hầu Nguyên tựa hồ cũng không nghĩ tới Tống Nguyệt Nhi sẽ nói như vậy, lúc này trên mặt cũng dần dần lộ ra một tia nhàn nhạt tấm áp tới, hắn nghiêm túc đánh giá Tống Nguyệt Nhi vài lần sau, thu hồi ánh mắt, khỏe miệng nhẹ xả một chút, nói một câu cảm ơn. Tống Nguyệt Nhi một câu nói xong, nhìn đến đại gia ngây người, cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa. Hầu phu nhân đúng lúc ra tới hòa giải, hảo, chuyện này chúng ta lại không nói, chúng ta kẻ thù, chúng ta sẽ tự thu thập, đừng làm chuyện như vậy ảnh hưởng chúng ta tâm tình, đều ăn cơm đi. Tống gia tỉ muội gật đầu, túi đầu yên lặng ăn cơm. Hầu Nguyên hôm nay ăn cơm cũng thay đổi chính mình ngày xưa nhanh chóng lay xong liền trở về phòng diễn xuất, mà là chậm rãi ưu nhã ăn. Tống Nguyệt Nhi khỏe mắt dư quang nhìn đến hắn ưu nhã ăn tướng, trong lòng vẫn là hâm mộ, này nhà có tiền hài tử, khẳng định từ nhỏ đã bị giáo các loại lễ nghi cùng quy củ. Chính mình như vậy sinh ra hương giã thôn xóm nữ tử, như thế nào có thể xứng thượng hắn đâu. Hơn nữa hắn bản thân phẩm hạnh không kém, chỉ là thanh danh bị người cố ý phá hư. Sớm hay muộn mọi người là sẽ biết hắn là cái dạng gì người, đến lúc đó, muốn gả cho hắn cô nương sợ là sẽ rất nhiều. Nghĩ đến này, Tống Nguyệt Nhi trong lòng áp xuống sở hữu không nên có tâm tư, chỉ là vẫn luôn yên lặng túi đầu ăn cơm. Lầu hai nóc nhà thượng, một thân hắc y phượng trưng rửa vào ống khói lẳng lặng ngồi, phía dưới Hầu Nguyên bọn họ lời nói, hắn đều nghe rõ ràng. Không nghĩ tới, cái này trấn trên truyền thực bất kham tàn tật công tử, thế nhưng có như vậy quá vãng. Đáng tiếc. Khi đó hắn không gặp được bọn họ thần y lìa môn y lìa giả, bằng không này chân phế không được. Thám thính rõ ràng sự tình, biết Song Nhi muốn cùng vị này hầu phu nhân hợp tác sinh ý sau, Phượng Trưng liền phi thân rời đi. Những việc này, kiếp trước là không có lẽ, lúc này đây, thật là cùng kiếp trước không giống nhau. Tống gia tỉ mội cơm nước xong sau, liền phải cáo từ hầu phu nhân chuẩn bị hướng chợ bán thức ăn bên kia đi, ngồi trở lại thôn xe bò. Ai ngờ hầu phu nhân lại nói làm hầu ra xe ngựa đưa các nàng một chút. Vừa lúc nhận cái người sai vặt, ngày khác cũng phương tiện xe ngựa qua đi tiếp các nàng tới xưởng. Tống Nguyệt Nhi lưỡng lự, nhìn về phía Tống Vô Song. Tống Vô Song suy nghĩ một chút, gật đầu, như thế, liền phiền toái phu nhân. Ta về nhà khi, có không thuận tiện mua vài thứ làm xe ngựa cùng nhau mang trở về. Tự nhiên có thể. Hầu phu nhân đồng ý. Hầu Nguyên nghe xong, xoay người đi an bài. Nhìn đến Nhi tử như thế tích cực, hầu phu nhân trong lòng một trận cảm khái. Chờ hầu ra xe ngựa lại đây khi. Tống gia tỉ muội cáo biệt hầu phu nhân, lên xe ngựa. Tiến vào sau, mới phát hiện Hầu Nguyên ở bên trong, đánh xe chính là hắn hai cái thị vệ. Đi thôi, ta tự mình đưa các ngươi. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể nói một câu cảm tạ Hầu đại ca nói. Hầu Nguyên nghe được các nàng kêu Hầu đại ca, khoe miệng ngoéo một cái, khẽ ừ một tiếng. Hầu phu nhân nhìn đi xa xe ngựa, nhấp môi cười trở về cửa hàng nội, vui vẻ à, nhi tử cuối cùng là thông suốt. Trong xe ngựa, Hầu Nguyên ngồi ở mặt sau trường ghế thượng, Tống gia tỷ muội hai bên trái phải trường ghế thượng một bên ngồi một cái. Kia túi mễ ở bên trong trên sàn nhà phóng. Ba người khoảng cách có chút xa, không khí là có chút xấu hổ, hai chị em cũng không biết nên cùng Hầu Nguyên liều cái gì. Hầu Nguyên cũng không tốt với cùng cô nương ở chung, bởi vậy, đều chỉ là lẳng lặng nghe xe ngựa bên ngoài ầm ĩ thanh. Đi ngang qua Lý Ký Mễ Hành, Tống Vô Song đi vào mua một túi trung đẳng mễ. Nàng có công tác, người trong nhà sinh hoạt cũng muốn an bài hảo, nếu hôm nay có tiện đường xe ngựa, liền chiếm cái tiện nghi, nhiều mua điểm đi, có nửa túi mễ hồi thôn tư vị cũng không dễ chịu. Đi ngang qua chợ bán thức ăn bên cạnh khi, Tống Vô Song làm dừng lại xe ngựa, còn cố ý đi theo Hoắc Lao Cha nói một tiếng, làm không cần chờ các nàng đụng phải nhận thức người xe ngựa, liền về trước thôn. Hoắc Lao Cha xe bỏ bên, lúc này hồi thôn mọi người đã qua tới chờ các nàng hai chị em, đương nhìn đến Tống Vô Song từ một chiếc nhìn chính là nhà có tiền trên xe ngựa xuống dưới nói xong lời nói lại đi lên hồi thôn đi, đều trợn tròn mắt. Hoắc Văn Chấn kinh nhìn đi xa xe ngựa, nắm tay dần dần nắm chặt, đó là nhà ai xe ngựa. Song nhi các nàng hai chị em như thế nào sẽ nhận thức chấn trên kẻ có tiền. Trương Anh Mai càng là khí gắt gao nhéo trong tay hôm nay nàng nương cấp mua hồng nhạt hoa lụa, thiếu chút nữa xả lạ. Vốn đang tưởng chờ Tống gia tỷ muội lại đây sau, khen một phen, khí khí các nàng đâu, nhà nàng cha chặt đứt chân, các nàng mua thuốc tiền đều không đủ, khẳng định không bỏ được mua hoa lụa. Lại không nghĩ rằng, nàng trước bị các nàng khí tới rồi. Tiện nhân, hai chị em quả nhiên đều là đồ đê tiện, tới một chuyến chấn trên. Liền thông đồng chấn trên kẻ có tiền, thật là không biết xấu hổ, cấp đảo hòa thôn mất mặt. Ai nha, việc này đã có thể có chút hiếm lạ, các ngươi nghe nói qua lão Tống gia ở chấn trên có nhà có tiền thân thích sao? Có một cái phu nhân nhìn đi xa xe ngựa chua lòng nói. Không nghe nói, tuy rằng nghe nói Tống gia lão thái thái trước kia là chấn trên người, nhưng cũng giống như chỉ là nhà mẹ đẻ trên cửa thứ nữ, gả sau khi rời khỏi đây, cùng nhà mẹ đẻ cơ bản liền chặt đứt liên hệ, vài thập niên cũng không liên hệ qua. Khẳng định không có khả năng là lao thái thái nhà mẹ đẻ. Hừ, các ngươi quên hôm nay này Tống Nguyệt Nhi là đi nơi nào sao? Là đi kêu Hầu gia đưa theo sống đi. Hầu gia là ai à, còn không phải là lần trước Chu Thị cho hắn ra Tống Nguyệt Nhi giới thiệu kia việc hôn nhân, kết quả bị nhà hắn cự tuyệt nhân ra sao? Trương Anh Mai nương lúc này cười nhạo nói. A, đối, ngươi như vậy vừa nói, ta nhớ ra rồi. Kêu Hầu gia công tử chính là cái lại tàn lại háo sắc lao nam nhân, nghe nói đều mau 30. Còn không có cô nương nguyện ý gả cho hắn. Ai nói không phải đâu, năm đó này Hầu gia công tử còn cùng phụ nữ có chồng thông đồng, bị người ta nam nhân đánh gãy chân, còn liên lụy hắn cha chết thảm, tấm tắc, người như vậy, chỉ có đánh quang quân mệnh, nhà ai cô nương sẽ gả cho hắn. Các ngươi nói, này Tống gia tỷ muội có thể hay không vì tiền cùng này hậu công tử thông đồng đâu. Đây chính là hai cái thủy linh linh đại mỹ nhân, ngươi tưởng, này thiếu nữ nhân hậu công tử sẽ bỏ qua như vậy hai cái cô nương ra. A. Ba cái phụ nhân ghé vào cùng nhau, dịu dít lại nói lên mấy ngày trước đây Chu Thị bị cẩu cắn cùng cấp Tống Nguyệt Nhi giới thiệu việc hôn nhân cùng Hầu gia công tử thanh danh sự tình tới. Hoắc Lao Cha đau đầu mắt trợn trắng, ba nữ nhân một đài diễn này đó nữ nhân ghé vào cùng nhau cả ngày xảo đầu người đau, liền sẽ nói đến ai khác ra thị thị phi phi. May mắn chính mình tức phụ không yêu lưới giải, bằng không thật là không sống đầu. Hoắc Văn nghe được các nàng nói như vậy Tống gia tỉ muội, khi muốn tiến lên lý luận, bị Hoắc Lao Cha một ánh mắt ngăn lại. Khi hắn nắm tay nắm chặt, xoay người đi xa chút. Không thích nghe, không muốn nghe. Sau lưng nói người nói bậy người đều không phải người tốt, Hoắc Văn trong lòng cũng hận chết này đó bà ba hoa. Nguyệt Nhi cùng Song Nhi mới không phải như vậy cô nương. Trương Anh Mai nhìn đến Hoắc Văn đi xa chút, trong lòng kích động, tiến lên muốn cùng hắn nói chuyện, lại không nghĩ rằng Hoắc Văn nhìn đến nàng lại đây trực tiếp xoay người hướng nơi khác đi đến. Bà ba hoa nữ nhi càng chán ghét. Chương 30, một đầu đụng vào trong lòng ngực hắn. Hồi thôn trên đường, Hầu Nguyên từ bên phải cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn, trong ánh mắt là một tia hướng tới, nhẹ giọng nói một câu, các ngươi nơi này cảnh sắc thực mỹ. Bên trái ngồi Tống Vô Song dựa vào thùng xe vách tường làm bộ ngủ rồi, nghe được Hầu Nguyên nói chuyện không chấn mắt, nàng muốn nghe xem tỉ tỉ đối với hậu công tử thái độ. Tống Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Tống Vô Song nhắm hai mắt, cũng chuyển qua tới đi theo Hầu Nguyên cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ân, nơi đó kia một tảng lớn màu xanh lục, là mọi người loại bắp. Bên kia kia một mảnh màu vàng, là lúa mạch, sắp cắt lúa mạch. Hầu Nguyên xem nàng cùng chính mình nói chuyện, quay lại đầu tới lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi cũng sẽ đi ngoài ruộng hỗ trợ làm sống sao? Ân, sẽ, ta ra mãi số tuổi lớn, ngoài ruộng sống ngày thường cũng không cho các nàng đi. Chúng ta tỷ đệ ba cái sẽ thường xuyên cấp cha mẹ đi hỗ trợ. Lúc này đây cha ta bị thương, vẫn luôn ở trên giường đất nằm, Song Nhi cùng Tử Nôn muốn đi thải thảo dược cho ta cha trị chân. ngoài ruộng sống chính là ta cùng nương cùng ra ra ba người đi làm. Những việc này đều là Tống Nguyệt Nhi ở trong nhà hàng ngày, nàng lúc này nói ra cũng là một bộ bình thường tâm, ngữ khí cũng là nhẹ nhàng chậm chạp, nhàn nhạt, cũng không có cảm thấy chính mình cái dạng này có cái gì bị khuất, rốt cuộc sinh vì nông ra con cái, đi ngoài ruộng nghề nông là bản trước. Hầu Nguyên nghe nàng nói, nhìn nàng biểu tình, trong lòng lại đột nhiên gian phát lên một cổ tử đau lòng. Nàng vốn dĩ sinh chính là một đôi thêu hoa tay, nghe nương nói, Nguyệt Nhi thêu hoa đường may cân xứng, thêu hoa rất có linh khí. Hơn nữa nàng còn từ nhà mình lãnh sống làm, có phải hay không yêu cầu buổi tối làm đâu? Có phải hay không thực vất vả? Yêu cầu? A, hắn tưởng nói, yêu cầu ta an bài vài người tới cấp các ngươi ngoài ruộng hỗ trợ sao? Kết quả, xe ngựa vừa lúc quá một cái hố đất, trước sau lắc lư điên một chút, Tống Nguyệt Nhi vốn là chuyển qua tới cùng Hầu Nguyên nói chuyện, một cái không phòng bị, thẳng tắp hướng về Hầu Nguyên phương hướng nhào qua đi. Nàng dọa A Kinh hô ra tiếng, tay múa may muốn bắt lấy thứ gì. Hầu Nguyên thân mình cũng đột nhiên về phía sau, ở thùng xe trên vách khái một chút đầu, nhìn thấy Tống Nguyệt Nhi phát lại đây, dọa chạy nhanh rỗi khai hai tay bảo vệ nàng, đề phòng nàng ngã xuống đụng vào thùng xe vách tường. Thông. Tống Nguyệt Nhi bởi vì cái này ngoài ý muốn lập tức một đầu chắt ở Hầu Nguyên trong lòng ngực, tức khắc, một cổ dễ ngửi hương vị tràn ngập đầy nàng xoang mũi. Nhưng lúc này Tống Nguyệt Nhi không có thời gian đi phân biệt đây là cái gì mùi hương. Nàng cái mũi khai ở Hầu Nguyên trước ngực, đau Tống Nguyệt Nhi ngay sau đó nhíu mày, thở nhẹ một tiếng đau. Hầu Nguyên nguyên bản là đôi tay gắt gao bảo vệ nàng không làm nàng đụng vào thùng xe, nghe được nàng nói đau, chạy nhanh nâng dậy nàng xem xét, còn hảo, không chạm vào da máu mũi. Kỳ thật, hắn ngực cũng bị nàng đâm có chút đau. Tống Ngọc Nhi nhìn đến gần ngay trước mắt đầy mặt đều là quan tâm hắn, mặt đẹp đỏ lên, chạy nhanh lui về phía sau, ngồi xong, xấu hổ nói một câu thực xin lỗi. Không có việc gì. Ngươi cái mũi còn có đau hay không? Hầu Nguyên nhìn nàng chậm rãi buộc chặt vừa rồi đỡ một chút nàng cánh tay tay, nhẹ giọng hỏi. Có một chút. Tống Nguyệt Nhi nhíu một chút cái mũi, nhìn lén một chút đối diện Tống Vô Song, thấy nàng như cũ nhắm mắt lại ngủ, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ quái, điên như vậy một chút, Song Nhi như thế nào vẫn là có thể tại chỗ rửa vào thùng xe không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ chỉ có chính mình ngồi bên này sốc này? Hầu Nguyên ho nhẹ một tiếng, cũng nhìn lén một chút Tống Vô Song. Nhìn thấy nàng như cũ nhắm mắt lại ngủ, hắn cũng nghi hoặc, lẽ ra, ngủ Tống Vô Song ở sóc này thời điểm không có khả năng ngủ như vậy ổn. Hắn đôi mắt đột nhiên phát hiện Tống Vô Song một chân vừa lúc ở trên mặt đất bao gạo bên kia phóng. Hắn bừng tỉnh, nháy mắt minh bạch. Hầu Nguyên trong lòng tức khắc hiểu rõ, cái này Tống Vô Song, quá thông minh. Nàng kỳ thật cũng không có ngủ, hẳn là làm chính mình cùng Nguyệt Nhi có đơn độc nói chuyện cơ hội, hơn nữa, vừa rồi sóc này kia một chút. Nàng khẳng định là dùng chân câu lấy bao gạo mới có thể bảo trì thân hình bất động. Bằng không, kia lập tức, nàng cũng có thể sẽ về phía sau nhào qua đi, thậm chí bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực. Nếu như vậy sự tình đã xảy ra, vậy thực xấu hổ. May mắn không có, cô nương này, quá thông minh. Nghĩ kỹ này đó, hắn trong lòng cấp Tống Vô Song nhớ một cái công lớn, về sau mặc kệ hắn cùng Nguyệt Nhi sự có thể hay không thành, Song Nhi cái này ân tình, hắn nhớ kỹ. Trở lại trong thôn khi, trên đường cũng có mọi người ở ven đường nhà mình cổng lớn ngồi, nhìn thấy xe ngựa quải mấy cái lộ, ngừng ở Tống ra cổng lớn khi, mọi người đều rôi trưởng cổ tò mò xa xa nhìn. Trong thôn tới xe ngựa thời điểm rất ít. Xe ngựa vào thôn khi, Tống Vô Song cũng đúng lúc đã tỉnh, rôi người, đánh cánh áp, nàng nói một câu ngủ thật hương. Hầu Nguyên nhìn nàng như vậy, đạm cười một chút. Tống Vô Song trước nhảy xuống đi, lại giơ tay đỡ tỉ tỉ xuống xe ngựa. Cảm ơn Hầu đại ca. Hai chị em cùng nhau nói một câu. Không khách khí, ta liền không đi xuống, hôm nay không có phương tiện. Hầu Nguyên nô đầu ra nói một câu. Hảo. Hai chị em lên tiếng. Phương Triển, ngươi cấp đem này túi mễ kháng đi vào. Hầu Nguyên phân phó chính mình thị vệ. Là, công tử. Phương Triển lên tiếng, duỗi tay lại đây ôm ra tới bao tải, trực tiếp khiêng trên vai thượng liền hướng trong viện đi. Tống Vô Song chạy nhanh chạy tới cấp Phương Triển khai đại môn, mang theo hắn đi vào trước. Tống Nguyệt Nhi cũng muốn đi theo đi vào. Ở tiến đại môn kia một khắc, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên xe ngựa Hầu Nguyên còn ở liêu mảnh nhìn nàng. Hầu đại ca trở về khi cẩn thận một chút. Tống Nguyệt Nhi vẫn là nói một câu, mới đi vào. Hầu Nguyên ừ một tiếng, nhìn nàng tiến vào sau, lại đánh giá một chút nhà nàng này một mảnh. Tả hữu không có hàng xóm, đối với một ít tuổi lửa cùng bùn đôi, phóng một ít tạp vật. Nhà nàng sân nhìn còn không nhỏ, nhưng là đại môn cũng là cái loại này cửa nhỏ, nhìn thức cũ, bất quá. Thôn này nhân ra nhìn đều là cái dạng này. Nguyên lai trong thôn bá tánh nhật tử thật là như vậy nghèo khổ. Hắn nhớ rõ, cùng hắn cùng trường, có vài cái là đến từ phía dưới trong thôn, hàng năm thấy bọn họ chỉ xuyên một kiện áo xanh, dùng bút cùng nghiên mực cũng đều là chưa bao giờ đổi cái loại này. Bọn họ cùng trường một ít nhà giàu công tử thường xuyên cười nhạo những cái đó nghèo học sinh, cho bọn hắn lấy suy xét cái ngoại hiệu, tiêu nghèo kiết hủ lậu nho sinh. Hắn cũng là bị những cái đó con nhà giàu ghét bỏ đối tượng. Tuy rằng hắn không cười nhạo những cái đó nghèo kiết hủ lậu nho sinh, nhưng hắn cũng không giúp quá bọn họ. Rốt cuộc, hắn một tháng đổi một cái nghiên mực, đổi một chi bút sự tình là chuyện thường, hắn thay cho, khả năng cũng là bọn họ mua không nổi. Nhiều năm cùng trường, hắn không cùng bọn họ từng có bất luận cái gì tư nhân ở chung quan hệ, vô luận là nghèo vẫn là phú. Hắn chỉ độc lai độc vãng, bên người đi theo thị vệ, cũng không ai dám tìm hắn phiền toái, khi dễ hắn. Sau lưng cười nhạo khẳng định là có, hắn lười quản. Trước kia hắn không thể lý giải những cái đó thư sinh nghèo, hiện tại, hắn rốt cuộc lý giải. Trong nhà trụ hoàn cảnh đều kém như vậy, nghèo như vậy, bọn họ phỏng trừng giao quà nhập học liền đem của cải đào rỗng, càng đừng nói mua kiện quần áo, mua tân bút tân nghiên mực. Trong lúc nhất thời, Hầu Nguyên ngũ vị tạp trần. Phương Triển đưa vào đi mễ khi, Tống gia trong viện chỉ có Tống Khám một người ở luyện tập đi đường. Tống Tử Giảng Hòa Tề Thị Lao gia tử ba người đi ngoài ruộng còn không có trở về. Nhìn thấy một cái tiểu tử cấp kháng tiến vào cái bao tải, mặt sau đi theo nhà mình nữ nhi, Tống Khám sừng sốt, song nhi, đây là cái gì? Đây là ai? Cha, đây là ta mua mễ, đây là Hầu Đại ca thị vệ, cụ thể ta buổi tối cùng ngài nói. Nói xong, Tống Vô Song chỉ huy Phương Triển đem bao gạo đặt ở lạnh cửa phòng, lại đi theo đưa hắn đi ra ngoài. Nhị cô nương không cần ra tới. Phương Triển trước hướng về phía Tống Khám bên kia chắp tay thi lễ sau, lại hướng về Tống Vô Song chắp tay hành lễ xoay người đi ra ngoài. Tống Khám muốn cùng đi ra ngoài nhìn xem, mới vừa tiến vào Tống Nguyệt Nhi chạy nhanh xông tới đỡ hắn. Cha, ngươi đừng đi ra ngoài, nhân ra là giúp đỡ chúng ta đưa về tới mễ, thuận tiện chúng ta cũng ngồi xe đã trở lại. Tống Nguyệt Nhi cũng không biết chính mình ở hoảng cái gì. Chính là có chút không dám làm nhà mình cha đi ra ngoài thấy Hầu Nguyên. Chương 31, Trương Anh Mai sau lưng chơi xấu. Tống Khám bị Tống Nguyệt Nhi đỡ, nhìn theo Phương Trương bày đi, nhìn đến Song Nhi đi tặng người, tốt xấu nhà mình không mất lễ nghĩa, hắn cũng liền không lại kiên trì đi bên ngoài. Ngoài cửa lớn, Tống Song Nhi hướng về phía Hầu Nguyên phất phất tay, cảm ơn Hầu Đại ca, các ngươi trở về khi trên đường cẩn thận. Hầu Nguyên gật gật đầu, nhìn đến Tống Nguyệt Nhi không trở ra, yên lặng ngồi trở lại trong xe ngựa, nói câu đi thôi. Phương Triển nhảy lên xe ngựa bên phải càng xe ngồi, Lý Duy vung lên roi ngựa, xe ngựa quay đầu hướng về thôn ngoại đi đến. Tống Vô Song trở lại trong viện, Lão Thái Thái nghe được động tĩnh cũng ra tới. Vừa lúc, Tống Tử Giảng Hòa Tề Thị Lão gia tử ba cái cũng từ ngoài ruộng đã trở lại. À, nương, chúng ta vừa trở về, còn không có nấu cơm đâu, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Tống Nguyệt Nhi nhìn đến đi ngoài ruộng lao động đã trở lại, chạy nhanh về phòng đi đổi trong nhà xuyên quần áo cũ, đi phòng bếp nấu cơm đi. Còn thưa người một nhà đều ở phòng trong vây quanh Tống Vô Song, do hỏi các nàng đi đưa theo sống tình huống. Tống Vô Song cũng không gạt bọn họ, đem hôm nay gặp được sự tình đều nói một chút. Đặc biệt đem Hầu phu nhân cùng Hậu công tử cũng không phải bên ngoài lời đồn đãi truyền như vậy sự tình nói một chút. Tống gia bốn vị trưởng bối trong lúc nhất thời kinh ngạc, quên mất ngôn ngữ. Thật lâu sau, Lão Thái Thái đột nhiên hỏi một câu, ngươi là nói, là kia Hậu công tử tự mình đưa các ngươi trở về. Vừa rồi hắn tới nhà chúng ta ngoài cửa lớn. Tống Vô Song gật đầu. Kỳ thật, Hầu Đại ca trừ bỏ đi đường có điểm thọn, những mặt khác đều khá tốt. Tống Vô Song tiếc nuối nói một câu. Tống Khám nhìn Tống Vô Song biểu tình, đột nhiên hỏi một câu, tỷ tỷ ngươi là cái gì thái độ? Tỷ tỷ cũng không giống như chán ghét Hầu Đại ca, nhưng là, muốn nói việc hôn nhân, ta cảm thấy các ngươi vẫn là muốn hỏi một chút tỷ tỷ. Hơn nữa, hiện tại nhà chúng ta đã cự tuyệt việc hôn nhân. Tuy rằng Hầu phu nhân nói sẽ liền Chu Thị ngày ấy hành động tự mình tới cửa tới xin lỗi. Nhưng không biết nàng nào ngày sẽ đến, cũng không biết bọn họ lúc sau thái độ, cho nên, song nhi ý tứ, là chúng ta trước tính xem này biến. Hơn nữa, nhà của chúng ta cùng Hầu gia xác thật chênh lệch quá lớn, tỷ tỷ gả qua đi, có thể hay không hạnh phúc không xác định, nhưng là chịu người phê bình, sẽ làm rất nhiều người khinh thường nàng khẳng định là thật sự. Tống Vô Song khẽ than thở một tiếng nói. Lão Thái Thái nghe được Tống Vô Song nói như vậy, gật gật đầu, ân, song nhi hiểu chuyện, nói rất có đạo lý. Tê Thị cùng Tống Khám cũng gật đầu. Tống Tử Ngôn ở bên cạnh yên lặng ngồi, đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ vừa rồi nói sự, hỏi một câu, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói cái kia cùng Hầu phu nhân kết phường làm buôn bán sự tình là thật sự. Hầu phu nhân thế nhưng nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Có thể hay không có cái gì âm mưu? Có phải hay không tưởng đem đại tỷ lừa đi nhà hắn làm tức phụ? Tống Tử Ngôn nói xong, vài người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhịn không được cười vài tiếng. Tống Vô Song vô vô nhà mình lão đệ bả vai. Tống Tử Ngôn, trưởng thành A, hiểu được tự hỏi vấn đề, không tồi, không mệt tỉ tỉ vì bồi dưỡng ngươi hảo hảo đọc sách nỗ lực vẽ kia tam chương đồ bộ dáng. Lúc này đổi Tống Tử Ngôn trận tròn mắt, nhị tỉ, ngươi họa những cái đó đồ, là vì ta. Tống Vô Song gật gật đầu, khi ta cảm thấy hầu phu nhân là cái chính trực lại không tồi người khi, ta liền quyết định cùng nàng giao hảo, rốt cuộc nhân ra đều chủ động trước nói mời chúng ta ăn cơm, ta dù sao cũng phải bắt lấy cơ hội này, cho nên, ta mới tính toán đưa nàng một cái thương cơ cảm tạ nàng. Nguyên bản ta tưởng chính là, cùng nàng giao hảo, một cái có thể bình ổn nàng đối nhà của chúng ta cự việc hôn nhân không vui, một cái khác, chính là nghĩ nhiều nhận thức có chút chấn trên người, tương lai tưởng cho ngươi tìm thư quán đưa ngươi đi đọc sách. Ai ngờ, hầu phu nhân thế nhưng như vậy thích kia mấy cái bộ dáng, còn quyết định nương kia mấy cái bộ dáng bồi dưỡng hầu đại ca làm buôn bán, nàng cũng nói, bồi kiếm cũng chưa quan hệ, làm ta buông ra tay làm, ngươi nói gặp được cơ hội như vậy, ta không được đua một phen. Vạn nhất ta có thể kiếm được rất nhiều tiền đâu, đến lúc đó ngươi liền có thể đi chấn trên đọc sách. Tống Vô Song nói xong, Tống Tử Ngôn đôi mắt đều đỏ, nhị tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tự, hảo hảo bối sẽ ở thôn học học quá đồ vật. Còn có, ngoài ruộng sống ta sẽ cùng nương cùng đi làm, ngươi cùng đại tỷ phải hảo hảo làm các ngươi sinh ý. Hảo. Tống Vô Song đồng ý. Tề thị nghe được nhi tử nữ nhi đều như vậy hiểu chuyện, cũng vẻ mặt vui vẻ. Đúng rồi, nương, ta mua một túi trung đẳng gạo trắng. Ngài trong chốc lát đi tìm cái sạch sẽ lu gạo bỏ vào đi, đừng bị lao thử chui vào đi, về sau, ta sẽ làm các ngươi mỗi ngày đều ăn thượng gạo trắng. Cây mễ chúng ta có thể ngao cháo ăn, thô lương cũng không thể không ăn. Tống Vô Song con nàng tính toán, có gạo trắng lu gạo, về sau nàng liền có thể trộm hướng bên trong đưa mễ. Hào đi, mua đều mua đã trở lại, Tề thị cũng không dám nói cái gì, yên lặng đi ăn bài. Lao thái thái tuy rằng đối hiện giờ trong nhà này đó biến hóa trong lòng có chút không đế, nhưng cũng cảm thấy bọn nhỏ có thay đổi, hiểu được nỗ lực chính là chuyện tốt. Muốn ăn tốt, liền ăn chút đi, không hơn được nữa kiếm không đến tiền, về sau người một nhà lại cùng nhau ăn cháo là được. Hoắc Lao cha xe bỏ là ở nửa đường thượng gặp được đưa Tống gia tỷ muội xe ngựa quay trở lại. Trương Anh Mai cùng Trương Mẫu cùng với mặt khác hai cái phụ nhân vẫn luôn nhìn theo xe ngựa đi xa, ghen ghét nắm nắm tay, một cái là bị nhà người khác lui thân, một cái là vừa cự tuyệt nhân gia cầu hôn, Tống gia hai cái nha đầu các nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng khuôn mặt lớn lên đẹp sao? Không phải nói cưới vợ đương cưới hiền sao? Liền các nàng kia hồ ly tinh dạng, có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Trong lòng tức giận vài người trở lại trong thôn màn đêm buông xuống, liền tận hết sức lực đi mãn nhóm tuyên truyền Tống gia hai cái nữ nhi không bị kiềm chế, đi trấn trên tặng một chuyến theo sống, liền thông đồng trấn trên có tiền lão gia phái xe ngựa đưa về tới sự tình. Trương Anh Mai cùng Trương Lý Chính gia tiểu nữ nhi Trương Trăm Triệu là bạn tốt, ngày thứ hai, Trương Anh Mai liền đi tìm Trương Trăm Triệu chơi. Thêm mắm thêm muối đem hôm qua nàng nhìn thấy nghe thấy đều nói một chút. Còn nói, nàng xem trộm Tống gia hai chị em còn dựa vào một cái râu tóc đều hoa dâm lão nhân trong lòng ngực làm nũng. Nay buổi nói chuyện, lập tức ghê tởm tới rồi Trương Trăm Triệu, vốn chính là không đầu góc Trương Trăm Triệu, bị Trương Anh Mai nói mấy câu điểm nổi lên tiểu tính tình, cảm thấy cùng Tống gia tỷ muội sống ở cùng cái trong thôn, chính là nàng sỉ nhục. Trương Trăm Triệu đi tìm nàng cha cáo trạng đi, làm nàng cha đi đem Tống gia đuổi ra thôn. Nói bọn họ đào hoa thôn có nhân ra như vậy, quá mất mặt. Trương Anh Mai ở ngoài cửa sổ nghe lén. Lý Chính Trương Dạng, Giang, hơn 60 tuổi tuổi tác, cưới một cái chính thê, nạp một cái thiếp thất. Trương Trăm Triệu, là hắn tiểu tâm can thiếp thất sinh, mấy năm trước chính thất mất, thiếp thất Lư Thị bị phủ chính thành Lý Chính phu nhân, Trương Trăm Triệu từ thứ nữ thành đích nữ, càng là kiêu ngạo ương ngạnh. Lúc này, nhìn đến nhỏ nhất nữ nhi thở phì phì tiến vào, Lý Chính chạy nhanh dò hỏi là chuyện như thế nào. Trương Trăm Triệu liền đem Trương Anh Mai nói cho nàng nói một chút. Cha, quá ghê tởm người, chúng ta thôn như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân, có các nàng ở, không phải hỏng rồi trong thôn mặt khác đãi gả nữ tử thanh danh sao. Ngươi đi đem các nàng ra đuổi ra thôn đi thôi. Lý Chính nghe xong, nhíu mày, thế nhưng còn có loại sự tình này. Kỳ thật, đối với châu già gặm cỏ non việc này, hắn là không có gì ý kiến, rốt cuộc, hắn hiện giờ phu nhân lúc trước bị hắn nạp khi trở về, cũng cùng hắn kém 30 tuổi. Nhưng là, này Tống gia tỷ muội hành động ghê tởm đến nhà mình bảo bối nữ nhi, liền không nên. Trương Dạng trong mắt chuyển, suy nghĩ việc này muốn như thế nào đi xử lý càng thích hợp. Chương 32, đem Tống gia người đuổi ra thôn, 1. Ngày thứ 2, Tống gia tỷ muội cùng nhau đi theo Tề thị cùng lao ra tử Tống Tử Ngôn đoàn người đi ngoài ruộng giấy cỏ, hôm nay là cho củ cải mà giấy cỏ. Thái Dương mới vừa bò lên trên đỉnh núi, bọn họ người một nhà cũng đã khiêng cái cuốc đi tới thôn Tây đồng ruộng. Đừng nhìn lao ra tử tuổi tác lớn, làm ngoài ruộng sống vẫn là một phen hảo thủ. Tề thị cùng Tống Nguyệt Nhi cũng có thể, tốc độ tương đối mau. Tống Song Nhi cùng Tống Tử Ngôn là chậm nhất, chậm rãi đã bị ném ở mặt sau. Nhị tỷ, hai ta quá chậm. Tống Tử Ngôn nhìn đến đại tỷ đều nhanh như vậy, có chút sốt ruột. Nếu không, hai ta so một lần. Tống Vô Song cười tủm tỉm hỏi Tống Tử Ngôn. Không thể so, nhị tỷ ngươi trước kia cũng quốc quá thảo, khẳng định so với ta mau. Tống Tử Ngôn lắc đầu. Thắng người có khen thưởng. Tống Vô Song nhướng mày xem hắn. So liền so. Tống Tử Ngôn nghe được có khen thưởng, tức khắc vui vẻ. Khen thưởng gì? Tống Tử Ngôn tương đối quan tâm cái này. Ai thua đưa đối phương một cái đối phương chưa từng gặp qua đồ vật. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói. Hảo, so. Nói xong, Tống Tử Ngôn vùi đầu đi giấy cỏ. Tống Vô Song nhìn một chút hắn giấy cỏ bộ dáng, nói, Tống Tử Ngôn, chúng ta là giấy cỏ, lại không phải xới đất, ngươi không thấy được đại tỷ cùng ra ra bọn họ chính là quốc có thảo địa phương sao. Hùng chi đây đều là cấp củ cải lần thứ ba giấy cỏ, không cần phải xới đất. A, như vậy sao? Tống Tử Ngôn không tin, chạy tới trộm quan sát trong chốc lát lao ra tử cùng Tống Nguyệt Nhi tề thị giấy cỏ, thấy bọn họ quả nhiên là như thế này, tức khắc minh bạch chính mình vì cái gì như vậy chậm. Hắc hắc, nhị tỷ, ngươi thua định rồi, lúc này ta tìm được bí quyết, khẳng định có thể thắng ngươi. Tống Tử Ngôn cúi đầu liền quốc khởi thảo tới. Tống Vô Song cười nhìn hắn một cái, kia đảo không nhất định, ta nếu là thắng, ngươi đến cho ta tìm tới một cái ta trước nay gặp qua đồ vật. Tống Tử Ngôn, ngươi phải hảo hảo biên làm việc vừa nghĩ đi. Tống Tử Ngôn thấp giọng nói thầm một câu, ngươi so với ta lớn tuổi vài tuổi, ta đã thấy ngươi khẳng định gặp qua, ừ, ta mới sẽ không thua, ta muốn nỗ lực thắng, ta muốn cho nhị tỷ cho ta lấy ta chưa thấy qua đồ vật. Như vậy tưởng tượng, Tống Tử Ngôn tức khắc động lực mười phần. Tống Vô Song như cũng là không nhanh không chậm quốc, nàng mục đích là vì khích lệ Tống Tử Ngôn. Một cái người đọc sách, không ngừng phải có một cái thông minh đầu óc, còn phải có một cái cường kiện thân thể. Nàng liền phải trở thành mài giũa Tống Tử Ngôn đá mài dao. Tống Tử Ngôn cũng là này người một nhà hy vọng, nàng sẽ làm hắn trưởng thành lên. Có Tống Vô Song ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, Tống Tử Ngôn tốc độ nhanh rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền vượt qua Tống Nguyệt Nhi, trong chốc lát, lại vượt qua Tề Thị, ẩn ẩn có đuổi theo láo ra tử thế. Tề Thị nhìn Tống Tử Ngôn cười khẽ, tiểu tử này, phải hắn nhị tỷ ở mông mặt sau ninh mới chạy nhanh. Gần giữa trưa thời gian, người một nhà thế nhưng liền đem này một mảnh củ cải mà đều cuốc xong rồi. Lão gia tử nói buổi chiều có thể nghỉ ngơi, vài người đều vui vẻ, Tống Tử Ngôn thậm chí còn hô một tiếng, nhị tỷ, buổi chiều ta muốn luyện tự. Tốt, đã biết. Tống Vô Song lớn như vậy, hôm nay xem như lần đầu tiên tham gia như vậy cường độ đại lao động chân tay, vì tới gần Tống Tử Ngôn, nàng cũng đang liều mạng giấy cỏ, lúc này, hai cái cánh tay đều lên men phát trướng. Nguyên chủ trước kia là đã là ngoài ruộng sống, nhưng nàng không có. Nàng ở trước kia thế giới, là nhà giàu tiểu thư, ba mẹ tiểu kiều kiều, từ sinh ra tới nay, nàng chính là cái ưu tú hài tử, liền lần đầu tiên đi đường đều so khác tiểu bằng hưu muôn sớm. Thượng viên sau, nàng cũng là nhà trẻ ngôi sao nhí, sẽ sướng sẽ nhảy, rất có nghệ thuật cảm giác, còn thông minh, từ viên trưởng cùng lão sư đều thích nàng, như vậy sinh hoạt vẫn luôn liên tục đến nàng rời đi đại học vườn trường, tiến vào công tác cương vị. Nghĩ đến này, Tống Vô Song thở dài một tiếng, nhớ tới này đó, trong lòng liền sẽ đau. Không biết ba mẹ mất đi chính mình sẽ có bao nhiêu khổ sở. Từ nhỏ, cùng nàng cùng nhau sinh ra, còn có một cái song bảo thai đệ đệ, nhưng là, đệ đệ sau khi sinh, bởi vì thể nhược, còn có bẩm sinh tính bệnh, không ra 3 tháng liền không có, khi đó may mắn còn có nàng, bằng không ba mẹ khi đó phỏng trừng liền khiêng không được. Nhị tỷ, đi rồi, ngươi làm sao vậy? Tống Tử Ngôn đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau chụp một chút nàng bả vai. Ân, đi thôi, không có việc gì, cánh tay có chút toan mà thôi. Tống Vô Song cười cười, đang muốn đi lấy chính mình cái cuốc, Tống Tử Ngôn khom lưng cầm lấy nàng cái cuốc, ta thế nhị tỷ lấy. Tống Vô Song nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái, cảm ơn Tử Ngôn. Cảm tạ cái gì, đừng quên ta khen thưởng, hắc hắc. Tống Tử Ngôn nghe răng cười. Tống Vô Song gật đầu, thấp giọng nói, buổi chiều cho ngươi đưa đến ngươi trong phòng, việc này bảo mật. Đã biết. Tống Tử Ngôn thực hiểu ngầm hướng về phía nhị tỷ chớp chớp mắt. Đạp ở hồi thôn đường nhỏ thượng, người một nhà cười nói. Bởi vì lao ra tử tuổi lớn, bọn họ đi chậm một chút. Đường nhỏ tiến lên mặt cách đó không xa, cũng có từ ngoài ruộng về nhà mọi người. Có hai cái nam nhân thấy lao ra tử, dừng lại chờ, chào hỏi, kêu một tiếng Tống đại gia, dò hỏi Tống khám tình huống. Lao ra tử nói tốt nhiều, có thể chống quải trượng đi đường. Đoàn người về tới trong thôn, chỉ là, mới vừa quải thượng trong thôn đại lộ, liền đụng phải vài người hấp tấp đi tới, xông lên tiến đến ngăn cản bọn họ một đám người đường đi. Kia một đám người rất nhiều, bất quá phần lớn là phụ nữ nhóm cùng các tiểu cô nương. Tống Vô Song ở đám kia người thấy được Trương Anh Mai, Trương Mẫu, cùng mặt khác hai cái hôm qua ở xe bò thượng đụng tới phụ nhân, còn có Chu Thị, cùng Chu Thị nữ nhi Trần Hồng Mai. Trương Anh Mai bên cạnh, còn đi theo từng bước 14-15 tuổi tiểu cô nương. Cái kia, Tống Vô Song trong trí nhớ cũng có ấn tượng, đó là Lý Chính Gia tiểu kiểu kiểu nữ Trương Nguyên Nguyên, mà nàng bên cạnh, còn đi theo Lý Chính Gia hai cái gã sai vặt. Toàn bộ Đào Hoa Thôn, chỉ có Lý Chính là cưới hai cái lao bà, còn dưỡng mấy cái hầu hạ hạ nhân. Cũng liền vài dặm Chính Gia nhật tử quá tốt nhất, có thể nói là một hộ tài chủ nhân gia. Nhà hắn mà cũng là nhiều nhất, rất nhiều còn thuê cho ngoại lai hộ loại, nhà hắn chỉ lo thu thuê. Nhìn đến nhóm người này hùng hổ ngăn lại các nàng về nhà lộ, bên này mọi người đều có chút ốc. Làm gì? Tuổi tác lớn nhất Tống lao ra tử đôi mắt chừng. Chính là, các ngươi làm cái gì đâu? Có hai cái nam nhân là đi theo lão gia tử đứng chung một chỗ, tức giận hỏi. Các ngươi qua đi đi, mau chút về nhà đi, Tống gia người không thể quá. Trương Nguyên Nguyên kiêu ngạo ra tiếng nói chuyện. Kia hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, các ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là Lý Chính nữ nhi, liền tưởng khi dễ người sao? Trương Sáu bảo, Dương Nhị Hải, các ngươi hai cái đừng nhiều chuyện, chạy nhanh về nhà đi. Lúc này, Trương Mẫu hướng về phía này hai cái nam nhân hô một tiếng. Các ngươi nếu là biết này Tống gia người làm chuyện gì, liền sẽ không như vậy vì các nàng nói chuyện. Chu Thị lúc này cũng tê tới rồi phía trước tới, đứng ở nhà mình nữ nhi bên người. Hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tống gia vài người cười lạnh nói. Trương Sáu bảo cùng Dương Nhị Hải nghi hoặc nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại quay đầu lại tới nhìn Tống gia người liếc mắt một cái, vô ngữ nói, vậy các ngươi nhưng thật ra nói, Tống gia người làm cái gì? Là trộm nhà ngươi gà vẫn là trộm nhà ngươi heo? Hai người kia cùng Tống Khám quan hệ không tồi, hôm nay cũng là đụng tới Tống lao gia tử, cùng hắn cùng nhau đi, cùng nhau nói một lát lời nói. Chương 33, đem Tống gia người đuổi ra thôn, nhị. Trương Trăm Triệu lúc này cười lạnh nói, Tống gia này hai cái tiện nhân, hôm qua đi trấn trên, ngươi hỏi một chút các nàng làm cái gì đi. Ngươi mắng ai là tiện nhân? Tống Vô Song thân ảnh đột nhiên giống một đạo phong dường như vọt tới Trương Trăm Triệu trước mặt, một cái tát hung hăng hô qua đi, ngươi nói sự liền nói sự, còn dám vũ nhục công kích nhà của chúng ta người, ta xé nát ngươi miệng. Tống Vô Song động tác thực mau, bên này một đám nữ nhân đều không phản ứng lại đây đâu, Trương Trăm Triệu đã hung hăng ăn một cái tát. Trương Trăm Triệu ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, nào ai quá như vậy đánh, trong lúc nhất thời, một bàn tay che lại mặt, dọa sợ ngây người, gắt gao chừng mắt đã lui ra phía sau vài bước tả thất còn muốn đánh nàng Tống Vô Song, quên mất ngôn ngữ. Trương Anh Mai vừa thấy Trương Trăm Triệu cái này vô dụng thế nhưng bị Tống Vô Song như vậy lập tức liền dọa sợ, trong lòng mắng một câu phế vật, trên mặt lại là một bộ hoảng sợ biểu tình. Tống Song Nhi, ngươi dám đánh Lý Chính gia tiểu thư, ngươi chết chắc rồi. Trương Mẫu lúc này tiếp nàng nữ nhi nói, Trăm Triệu tiểu thư không dám nói, ta tới nói. Hôm qua, chúng ta cũng tác giả hoác ra xe bò đi chấn trên, này Tống Vô Song ở xe bò thượng liền bừa bãi không được, còn buộc nữ nhi của ta đi thắt cổ. Đại gia hỏa nói, nàng có phải hay không thắt cổ không chết, bị quỷ đuổi kịp đâu, thế nhưng nhìn đến lớn lên so nàng đẹp cô nương liền kêu người đi tìm chết. Đại gia hỏa, chúng ta hoài nghi này Tống Vô Song đã chết, mà nàng, khẳng định là hồ ly tinh thượng thân. Các ngươi biết nữ nhi của ta ngày hôm qua nhìn thấy gì sao? Nàng nhìn đến này Tống gia hai chị em không biết xấu hổ ở trên đường cái dựa vào một cái râu tóc đều hoa dâm lão nhân trong lòng ngực làm nũng đòi tiền đâu. Các ngươi nói, này không phải hồ ly tinh thượng thân, là cái gì sao? Trương Mẫu dứt lời, mặt khác một đám phụ nhân hô lên. Tống gia tỉ mội quá không biết xấu hổ, đại gia hỏa hẳn là đem các nàng người một nhà đuổi ra trong thôn. Chúng ta trong thôn các cô nương còn muốn nói việc hôn nhân, còn phải gả người đâu. Làm người như vậy lưu tại trong thôn thanh danh cũng sẽ bị các nàng hỏng rồi. Chính là, đuổi ra đi, đuổi ra đi. Mặt sau các nữ nhân cũng hô lên. Các ngươi vài người đi kêu Lý Chính, chúng ta nhìn này Tống gia người, các nàng dám chạy trốn, đánh gãy chân. Đồ đê tiện, tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi, không đem ngươi tiện nhân này đuổi ra thôn, thế không bỏ qua. Trương Trăm Triệu lúc này cuối cùng là phản ứng lại đây, khí hai mắt đỏ đậm, xông lên trước liền đi đánh Tống Vô Song. Tống Vô Song nhanh chóng như người, một cái xoay chuyển đá. Trực tiếp một chân đá vào Trương Trăm Triệu trên ngông, Trương Trăm Triệu lập tức liền sát không được chân hướng về Tống gia người nơi phương hướng lảo đảo tiến lên. Đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới, Tống lao ra từ phía sau Tống Nguyệt Nhi đột nhiên cũng bước nhanh đi ra, một cái duỗi tay, bóp lấy phát lại đây Trương Trăm Triệu cổ, tạch một chút xoay người, lạnh lùng trừng mắt đối diện một đám người. Có phải hay không cảm thấy chúng ta Tống gia người thực dễ khi dễ? Cái gì nước bẩn đều tưởng hướng chúng ta tỉ mội trên người bác? Trương Anh Mai, ngươi dám hướng về phía ông trời thể? Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự nhìn đến chúng ta hai chị em ở trên đường cái cùng lão nhân ấp ấp ôm ôm. Trương Anh Mai cũng bị này đột nhiên biến cố dọa tới rồi. Nói, ngươi dám bôi nhọ chúng ta trong sạch, liền phải có lá gan hướng ông trời thề ngươi nói chính là thật sự, nếu ngươi nói chính là lời nói dối, sống không quá đêm nay, ngày mai nhất định biến vương bác, hậu thiên nhất định hộp máu mà chết. Tống Vô Song nhìn đến tỷ tỷ cũng động thủ, khoe miệng nhẹ con một chút, đột nhiên nhanh chóng xoay người qua đi một phen liền đem Trương Anh Mai từ trong đám người kéo ra tới, cũng học Tống Nguyệt Nhi bộ dáng, gắt gao bóp chặt đối phương cổ. Trương Anh Mai, ngươi có loại ở Trương Trăm Triệu trước mặt nói dối lợi dụng nàng tới đối phó chúng ta Tống gia, liền phải làm tốt bị ông trời trừng phạt chuẩn bị, thế à? Ngươi buông ta ra nữ nhi. Trương Mẫu vừa thấy, tức khắc nóng nảy. Kia hai cái Lý Chính gia gã sai vật vừa thấy cũng dọa tới rồi, các ngươi gan lớn, cũng dám như vậy đối tiểu thư, buông ra chúng ta ra tiểu thư. A, nằm mơ đâu? Các ngươi đều ở trên đường lớn ngăn đón chúng ta như vậy khinh nhục, chúng ta chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Tượng đất cũng có ba phần tính tình. Các ngươi ai chân mau, liền đi nói cho Lý Chính một tiếng, muốn nàng nữ nhi bình an không có việc gì, tự mình tới. Cho rằng chúng ta Tống gia không biết giận. Một đám thế nhưng tưởng khi dễ đến trên đầu tới. Nam mơ. Tống Tử Ngôn vừa rồi cũng bị trường hợp này dọa tới rồi, lúc này, cuối cùng là phản ứng lại đây, khiêng cái quốc liền nhằm phía đối diện đám kia nữ nhân. Đều là các ngươi này đàn người đàn bà đánh đá, cũng dám vũ nhục tỷ tỷ của ta nhóm thanh danh. Tỷ tỷ của ta các nàng hôm qua là đi chờ nhớ đưa theo sống, lúc sau cũng vẫn luôn cùng hầu phu nhân đang nói sinh ý, không tin chúng ta có thể đem hầu phu nhân mời đến đối chất, các ngươi cho rằng tùy tiện biên hai câu chính là thật sự. Đám kia nữ nhân vừa thấy Tống Tử Ngôn khiêng cái quốc xuống tới, dọa thét chói tai quay đầu khắp nơi chạy trốn. Tử Ngôn, không thể gây thương người. Tê thị lúc này cũng vọt ra hô một tiếng. Tống Tử Ngôn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo cái quốc đi tới Trương Anh Mai trước mặt, lấy cái quốc ở trên mặt nàng múa may một chút. Nhai răng hù dọa nàng, xỉu bắt quái, ngươi tâm địa như vậy hư, liền heo chó đều sẽ không cưới ngươi, đời này, ngươi liền chờ làm lão cô bà đi. Ngươi hắn nương Trương Anh Mai khí phải về mắng Tống Tử Ngôn, nhưng nàng mới vừa nói ra ba chữ, liền cảm giác yết hầu thượng một trận bị lạc khẩn cảm giác hít thở không thông. Nàng thế nhưng quên mất chính mình còn bị Tống Vô Song bóc cổ. Trương Mẫu lúc này lại chạy tới, tưởng cứu nàng nữ nhi, nghề hà nhân gia cũng có mẫu thân, tề thị dơ cái quốc cũng nhằm phía Trương Mẫu. Trương Mẫu lập tức bị dọa lại quay đầu chạy, còn một bên chạy một bên quay đầu lại uy hiếp, các ngươi dám thương tổn nữ nhi của ta kêu các ngươi hối hận cả đời. Lan! Tê thị giống giận một tiếng. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đột nhiên một đám người từ phía nam nhanh chóng chạy tới, cùng với chính là một người nam nhân gầm lên giận dữ thanh. Lý Chính tới, nhìn xem Tống gia người chết như thế nào. Chính là, dám uy hiếp Lý Chính gia tiểu kiều kiều, Tống gia hai cái tiểu tiện nhân chết chắc rồi. Những cái đó tứ tán chạy trốn mọi người nhìn thấy Lý Chính tới, lại một tổ ong chạy trở về, chỉ là rốt cuộc không dám rửa thân cận quá, chỉ tránh ở nơi xa kêu gào, nghị luận, khe khe nói nhỏ. Vừa rồi vẫn luôn chấn định nhìn cháu trai cháu gái ra tay Tống lao ra tử, lúc này nhìn đến Lý Chính tới, híp híp mắt, chậm rãi vén tay háo lên, mở ra song trưởng, ha một tiếng ở lòng bàn tay thổi khẩu khí, đôi tay cho nhau xoa một chút, đột nhiên vung lên trong lòng ngực dựa vào cái quốc, đi hướng kêu gào Lý Chính. Trương Dạng, các ngươi có phải hay không vẫn luôn cho rằng chúng ta Tống gia người thực dễ khi dễ? Có phải hay không cho rằng ta lão nhân già rồi, tuổi trẻ khi học bản lĩnh liền quên mất? Hôm nay dung túng ngươi nữ nhi tới trên đường lớn khi dễ ta cháu gái, ngươi cũng quên mất năm đó là ai cứu trở về tới ngươi này mạng chó sao? Như thế nào, thường đem chúng ta Tống gia đuổi ra thôn? Trương Dạng, ngươi tới nói, ai nhất hẳn là bị đuổi ra thôn này? Tống lão gia tử một bên mắng, một bên đột nhiên ở trước mặt mọi người, một sai bước, trầm ổn mã bộ. Trong tay một phen cái quốc nháy mắt thành một phen binh khí, ở trong tay bị hắn vũ ra một cổ gió xoáy tới, cùng với hắn lưu loát chiêu thức, một trận trận gió thế nhưng hô một tiếng xông thẳng bước nhanh đi tới Trương Dạng mặt mà đi. Trương Dạng nện bước sinh sôi bị này cổ trận gió bước lui về phía sau một bước, sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi. Chương 34, đem Tống gia người đuổi ra thôn, tam. Đúng vậy, hắn quên mất, năm đó, hắn một cái tiểu tử nghèo nghèo túng lưu lạc. Là khi đó tuổi trẻ Tống lao ra tử ở một đám giang hồ lùn cỏ trong tay cứu hắn, dẫn hắn trở về thôn, cho hắn ở trong thôn muốn một gian phá phòng, làm hắn có dựng thân nơi. Lúc sau, hắn thông qua chính mình thông minh đầu óc, thực mau ở trấn trên có chính mình sinh ý, kiếm được tiền, nịnh bợ thượng trấn thừa, cũng nịnh bợ thượng trước kia làng trên xóm dưới Lý Chính. Cuối cùng, hắn tiếp Lý Chính vị trí, thành làng trên xóm dưới này một thế hệ Lý Chính. Sau lại dùng sinh ý thượng kiếm tiền cưới tức phụ, che lại tân phòng, mua hạ nhân. Nhưng hắn giống như vẫn luôn quên mất muốn đi cảm tạ một chút Tống lao gia tử. Kỳ thật, cũng không phải quên, bởi vì hắn cho rằng chính mình hiện giờ hết thảy đều là chính mình nỗ lực kiếm trở về, mà không phải người khác cứu tế cho. Hơn nữa, năm đó hắn lưu lạc khi, cũng đã chịu không ít người khinh nhục, cho nên, ở trong mắt hắn, mọi người đều là người xấu, đều là hắn mặt đối lập. Hắn là thật sự quên mất, Tống lão gia tử kia cứu mạng một thân. Cha, cứu ta, các nàng muốn bóp chết ta. Trương Trăm Triệu lúc này nhìn đến nhà mình cha tới, cao hứng hô to một tiếng. Trương Dạng nhìn nàng bên kia liếc mắt một cái, khiếp mắt nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái. Nguyệt Nhi, vì cái gì muốn bóp Trăm Triệu cổ, ngươi như vậy, sẽ dọa hư hài tử, trước buông ra nàng. Tống lão gia tử nhìn chằm chằm Trương Dạng trong ánh mắt chỉ còn lại có lanh u, hắn lảng tránh chính mình vấn đề, xem ra, lòng lang dạ sói đều không đủ để hình dung hắn. Tống Vô Song tuy rằng không rõ ra ra lời nói sự tình, không biết ra ra cùng này Trương Dạng gấp mắt, nhưng là, Tống Vô Song đã nhìn ra cái này Lý Chính không phải cái đồ vật. Cho nên, ở Lý Chính nói âm rơi xuống lúc sau, Tống Vô Song cười lạnh một tiếng, muốn biết chúng ta vì cái gì bóp các nàng sao. Hỏi ngươi nữ nhi a, ngươi hỏi một chút nàng nói chút cái gì. Ngươi nhìn xem nàng dám đảm đương ngươi mặt đem mang chúng ta nguyên nói ra tới sao. Lý Chính đang muốn nói chuyện, Trương Trăm Triệu bừa bãi ngẩng đầu nói, các ngươi vốn dĩ liền đều là đồ đê tiện, ta có cái gì không dám nói. Hôm qua, Trương Anh Mai tận mắt nhìn thấy đến này hai cái tiện nhân dựa vào một cái lao nhân trong lòng ngực làm lũng đòi tiền. Như vậy tiện nhân, chúng ta trong thôn không thể muốn, đuổi ra thôn đi. Tống Nguyệt Nhi chờ nàng nói xong, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao bóp chặt nàng cổ, ta làm ngươi đem nói cho hết lời chỉnh, là làm cha ngươi nghe cái minh bạch, kế tiếp, chính là nên ngươi hảo hảo nghe một chút sự tình là chuyện như thế nào. A. Trương Trăm Triệu tức khắc cảm giác yết hầu thượng nóng rát đau, nàng muốn động thủ hồi veo Tống Nguyệt Nhi, nhưng nghề hà cánh tay không đối phương trường, thăm không đến đối phương cổ, khí Trương Trăm Triệu vùng ấy, đôi mắt đều khí đỏ. Tống Vô Song buông lỏng ra bóp Trương Anh Mai cổ, nói, nghe rõ sao. Lý Chính đại nhân, người nữ nhi nói năng lô mãng ở phía trước, nhục mạ chúng ta tỉ muội, chúng ta há là ăn loại này mệnh người. Bóp cổ là cho các ngươi một cái giáo huấn. Hiện tại, các ngươi cũng nên là biết chân tướng lúc, Trương Trăm Triệu nói là nghe Trương Anh Mai nói, hảo à, tới, Trương Anh Mai, ngươi cấp nói, ngươi hôm qua là giờ nào, ở đâu vị trí nhìn đến chúng ta. Lúc này, trên đường lớn bên ngoài vây người càng ngày càng nhiều, thậm chí, còn có trong thôn rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử cũng tới. Hoắc Văn Hoắc Võ cũng ở đám người giữa. Hai anh em nghe, nhíu mày. Trương Anh Mai vốn là bịa chuyện, nàng sao có thể nói ra tới. Tống Vô Song nâng lên một cái tay khắc băng ở nàng cái hốt thượng đánh một cái tát, nói à, người câm. Trương Anh Mai bị đánh sợ, môi giật giật, há mồm nói ở, cái kia phố ta cũng không biết gọi là gì, chính là trấn trên cái kia chủ phố, dù sao, chính là cái kia hầu ra theo phường cách đó không xa. Chúng ta hai chị em hôm qua ở cái kia trên đường đi qua 4 lần, một lần, là chúng ta hạ Hoắc lão cha xe bò sau, bồi tỉ tỉ đi hầu nhớ đưa theo sống. Lần thứ hai, là hầu phu nhân mang theo chúng ta hai chị em đi đối diện tiểu lầu ăn cơm, bởi vì có sinh ý muốn nói, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói. Lần thứ ba, là từ tiểu lầu hồi hầu nhớ theo phường. Lần thứ tư, là hầu phu nhân an bài xe ngựa đưa chúng ta trở về. Kia ra tiểu lầu kêu Huệ Phong tiểu lầu, các ngươi ai không tin, có thể đi tra tiểu lầu, đi hỏi hầu phu nhân. Không có khả năng, liền ngươi một cái gì cũng đều không hiểu, hầu phu nhân sẽ cùng ngươi hợp tác, nằm mơ đâu. Trương Mẫu lúc này kêu gào. Ta không hiểu, ngươi hiểu. Ngươi biết chữ thập theo là cái gì sao? Biết hồi châm theo là cái gì sao? Biết âm dương theo là cái gì sao? Biết tê châm, bộ châm, ghim kim, dài ngăn châm, đánh tử châm, theo hoa văn bằng kim tuyến, chọc xa châm pháp như thế nào theo sao? Chính mình không hiểu đừng tưởng rằng người khác cũng đều không hiểu, ngu xuẩn, bị ngươi nữ nhi lợi dụng còn không tự biết, sớm hay muộn bị ngươi nữ nhi bán còn phải cho nàng đếm tiền. Chúng nữ nhân nghe xong đều câm miệng, này đó, các nàng cũng không hiểu. Tống Vô Song mắng xong Trương Mẫu, xem hồi Trương Anh Mai, ánh mắt lanh đù, Trương Anh Mai. Ngươi nhưng thật ra nói, ta khi nào gặp qua một cái lão nhân. Liền ta cũng không biết sự, ngươi là thấy thế nào đến. Hay là, chính ngươi đi câu dẫn, nhân ra lão nhân ăn ngươi đậu hủ lại không trả tiền. Ngươi đánh giắm, ta lại không phải đậu hủ Trương, đi bán cái gì đậu hủ, ta là đi theo ta nương đi bán trứng gà. Trương Anh Mai nghe được nàng lời nói, chỉ cảm thấy cái gì lung tung rối loạn, tức giận phản bác. Nga, ngươi là đi theo chúng ta hai chị em mặt sau bán trứng gà sao? Ta nhưng thật ra không biết chúng ta hai chị em hình tượng tốt như vậy, ngươi đi theo chúng ta, là có thể bán trứng gà. Ngươi đánh giắm, trứng gà là ta nương cùng thím nhóm đi chợ bán thức ăn bán, ta chính mình đi dạo phố, vừa lúc liền thấy được các ngươi xấu xa sự. Trương Anh Mai còn cái bướng. Phải không? Hào đi, hiện tại ta lập tức cũng thỉnh không tới hầu phu nhân cùng tiểu lầu trưởng quầy làm chứng, nhưng là, có một cái biện pháp có thể chứng minh ngươi là nói dối vẫn là nói thật ra. Ngẩng đầu nhìn xem thiên, tục ngữ nói, cử đầu ba thước có thần minh, ngươi hướng thần minh phát cái thể, chứng minh ngươi lời nói là thật sự. Ta Tống Vô Song nhưng hướng thiên thể, nếu ngươi lời nói là thật sự, như vậy ta Tống Vô Song không ngừng sẽ bị sét đánh, còn sống không quá đêm mai, hộc máu mà chết. Nếu ngươi nói chính là lời nói dối, như vậy, ngươi liền sống không quá đêm mai, không ngừng sẽ hộc máu mà chết, còn sẽ toàn thân tối giữa, chảy mủ lạ ruột, sau khi chết cũng đầu không được thai. Tống Vô Song nói xong, ánh mắt lãnh đạm nói, Trương Anh Mai, thế đi. Nói xong, nàng buông ra nàng cổ, còn nàng tự do. Ai ngờ Trương Anh Mai xoay người muốn chạy, ta vì cái gì thề, làm sai sự chính là các ngươi, ta vì cái gì đi theo ngươi điên. Muốn chạy, không dám thề, đã nói lên ngươi ở nói hiệu nói vượn lừa các thôn dân, lừa Trương trăm triệu, ngươi dám sao? Thề a. Tống Vô Song xem nàng muốn chạy, phi thân dựng lên, một cái xoay chuyển đá, lại lần nữa đem Trương Anh Mai gạt ngã, qua đi bắt lấy nàng cổ nhắc tới tới. Tàn nhẫn thực quăng nàng một cái bàn tay, thề, Trương Anh Mai không dám thề, hôm nay nơi này những người này ai cũng không được đi. Lúc này Tống Vô Song cả người đều là lệ khí, đêm này nhiều có vây xem người đều chấn trụ, phía trước còn khe khẽ nói nhỏ nói Tống gia tỷ muội không bị kiềm chế mọi người cũng chậm rãi ngậm miệng. Các nàng trong lòng cũng ở suy tư, hay là, Tống Vô Song nói đều là thật sự. Cái này Trương Anh Mai đều là ở bịa chuyện. Bằng không nàng vì cái gì không dám phát thề độc. Lý Chính lúc này tiếp thu đến Tống lao gia tử vô tình ánh mắt, trong lòng cũng có chút nhút nhát, xem tình cảnh này, hắn đại khái cũng biết, bọn họ cha con hai, bị cái này Trương Anh Mai lợi dụng. Hắn là cái người thông minh, có thể phân biệt ra tới thật giả. Bởi vậy, hắn đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Trương Anh Mai, Trương Anh Mai, nếu ngươi nói ngươi nhìn đến đều là thật sự, liền thề đi, ngươi thề, ta liền tin tưởng ngươi, này Tống gia, ta tới xử trí. Chương 35, chân tướng đại bạch bị hãm hại. Trương Anh Mai lúc này có chút sợ hãi, không khỏi nhìn về phía Trương Trăm Triệu, nàng nào dám thề a? Không nghĩ tới lúc này Trương Trăm Triệu cũng nói, Anh Mai, ngươi không phải nói ngươi nói đều là thật thực, là ngươi tận mắt nhìn thấy đến sao? Vậy ngươi thề a? Trương Anh Mai lúc này sắc mặt trắng bệnh, cầu cứu lại nhìn về phía nàng nương. Trương Mâu ánh mắt cũng không dám cùng nàng đối diện, cái này chủ ý, vốn chính là nàng cùng Trương Anh Mai nghĩ ra được, muốn hủy hoại Tống gia tỷ muội thanh danh, đem bọn họ đuổi ra thôn, về sau. Nàng nữ nhi là có thể như nguyện gả cho Hoắc Văn. Nương, ngươi không phải nói, ta nói như vậy liền có thể đuổi đi Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Song Nhi một nhà sao. Nương, hiện tại làm sao bây giờ a? Ta không nghĩ thể, ta không muốn chết. Ô ô ô, bị mọi người bức bất đắc dĩ, Trương Anh Mai đột nhiên hướng về phía nàng nương khóc lên. Mọi người lúc này đều là một bộ không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Trương Mẫu, việc này, thế nhưng là nàng xúi dục Trương Anh Mai. Trương Mẫu cũng là sửng sốt. Nàng nữ nhi thế nhưng trước mặt người khác bán đứng nàng. Trong lúc nhất thời, nữ nhân này ngây dại. Nương, là ngươi nói cho ta, nói Hoắc Văn ca ca thích ta, nhưng là Tống Nguyệt Nhi luôn là câu dẫn Hoắc Văn ca ca, ngươi nói ta dùng biện pháp này, là có thể đem Tống gia người đuổi ra thôn, hiện tại làm sao bây giờ a? Nương! Trương Anh Mai kêu khóc lên. Nàng trong lòng lại ở cười lạnh, nương, muốn mất mặt cùng nhau ném, việc này vốn dĩ chính là ngươi nhắc tới tới. Lý Chính lúc này trên mặt tức giận càng ngày càng nặng. Hướng về phía Trương Mẫu hô một tiếng, Trương Nhị Hải ra, ngươi này tâm tư đã có thể ác độc, như thế nào có thể dạy hư hải từ đâu. Trương Mẫu sắc mặt đỏ lên, yên lặng cúi đầu, Tống Vô Song vừa rồi lời nói nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Đứng ở đám người mặt sau Hoắc Văn sắc mặt lại nháy mắt trắng bệch lên, hắn theo bản năng chạy nhanh trước nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng nhìn qua kia lạnh lùng ánh mắt, hắn trong lòng như là bị thọc một đao tử giống nhau, đau ở lấy máu. Tống Nguyệt Nhi cũng lãnh đạm nhìn về phía đám người bên ngoài Hoắc Văn. Hoắc Văn đối thượng ánh mắt của nàng, yên lặng túi thấp đầu xuống. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu đi hướng đám người trung gian. Hoắc Võ vừa thấy, cũng chạy nhanh đi theo đại ca tê đi vào. Lý Chính đại nhân, ta có thể chứng minh, Trương Anh Mai theo như lời nói đều là nói hiệu nói vượng. Ngày hôm qua ta cùng A Võ đi theo cha ta cũng đi trấn trên, ta mang theo đệ đệ đi thư viện. Cái này Trương Anh Mai, từ dưới xe bò sau, liền vẫn luôn rất xa trộm đi theo chúng ta hai anh em. Chúng ta đi thư viện, nàng liền ở ngoài cửa lớn nhìn lén. Chúng ta ở phu tử nơi đó nói đại khái 15 phút nói liền ra tới. Trương Anh Mai nghe được Hoắc Văn nói chuyện, không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, hắn thế nhưng biết chính mình trộm đi theo hắn. Nhưng hắn lúc này lại đứng ra vì Tống gia bọn tỷ muội nói chuyện. Ta ra tới khi, nàng còn ở nơi tối tăm cất giấu, chỉ là, ta cũng không thích nàng, cũng không nghĩ phản ứng nàng. Từ chúng ta thư viện đến chính trên đường, không có một nén nhang thời gian, qua lại cũng chưa về. Hơn nữa, trung gian còn có rất nhiều hẻm nhỏ, ngày thường. bọn nữ tử là không dám một người đi những cái đó đường nhỏ, ta tưởng Trương Anh Mai là không có khả năng ở 15 phút nội một cái qua lại. Lúc sau, ta cùng A Võ ở Bắc Phố đi dạo trong chốc lát, nàng cũng vẫn luôn ở phía sau trộm đi theo, sau lại, để tránh ra chuyện phiền thoái, ta cùng A Võ liền trở về cha ta xe bò biên, nàng cũng theo trở về. Hoắc Văn lạnh lùng nhìn Trương Anh Mai, lãnh đạm nói, ta không thích ngươi, đời này chính là không cưới vợ, cũng sẽ không cưới ngươi. Ta không thích ngươi, việc này cùng Tống gia tỷ muội không hề quan hệ, nếu ngươi còn dám dùng loại sự tình này nhục mạ Tống gia tỷ muội, tiểu tâm ngươi mạng chó. Nói xong, Hoắc Văn hướng về phía Lý Trinh chắp tay thi lễ sau, xoay người rời đi. Trương Anh Mai tức khắc không dám tin tưởng khóc, đôi mắt đều đỏ, môi run rẩy, quên mất ngôn ngữ. Chung quanh vây xem các nữ nhân rồi lại thấp giọng khe khẽ nói nhỏ lên, nguyên lai, không biết xấu hổ người là cái này Trương Anh Mai. Là nàng tưởng thông đồng nhân ra Hoắc Văn không thành, mới hãm hại Tống gia tỷ muội, thật là hạ tiện a. Ai, này thế đạo, thật là người nào đều có. Tống Vô Song nhìn chung quanh này đó vây xem mọi người liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, một phen đem Trương Anh Mai ném ra, về tới Tống Nguyệt Nhi bên người. Người đọc sách mặt mũi, Lý Chính vẫn là phải cho, hắn nhìn theo Hoắc Văn sau khi rời đi, hướng về phía mọi người nói. Đều nghe rõ sao? Trương Anh Mai nói sự tình đều là giả, Tống gia hai vị cô nương, cũng thanh thanh bạch bạch, nhân gia chỉ là đi đưa theo sống, nếu là có người dám cho nhau chửi bới bổn thôn người có tên dự, tiểu tâm lão tử đưa các ngươi đi ăn lao cơm. Trương Anh Mai, ngươi lần này lừa nữ nhi của ta, làm nàng bị đánh, khiến cho nữ nhi của ta đánh ngươi đánh trở về, nếu về sau còn dám hại người, các ngươi hai mẹ con ai cũng đừng nghĩ tại đây trong thôn trụ đi xuống. Nói xong, Lý Chính nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi. Tống Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn Lý Chính liếc mắt một cái, quay đầu, híp mắt nhìn Trương Trăm Triệu liếc mắt một cái, giúp nàng nắm xả hảo quần áo, tới gần nàng bên thai thấp giọng nói, ngày khác đưa ngươi một bộ khăn thêu tính ta xin lỗi, nhưng là, chính ngươi về sau muốn trận to mắt nhận rõ người, đừng lại bị loại này ý xấu nha đầu lợi dụng. Nói xong, Tống Nguyệt Nhi lui ra phía sau, nhàn nhạt nhìn Trương Trăm Triệu. Trương Trăm Triệu trố mắt nhìn Tống Nguyệt Nhi vài mắt, mắt trợn trắng, vậy ngươi nhớ rõ ta khăn thêu. Nói xong, đi đến Trương Anh Mai trước mặt, huy khởi tay, bang, bang, bang, hung hăng chịu ba cái tát, tiện nhân, ngươi cũng dám lợi dụng ta, ngươi cho ta chờ, không cho ngươi thoát một tầng ra, ta liền không phải Trương Trăm Triệu. Nói xong, Trương Trăm Triệu, chạy tới nàng cha trước mặt, lộ ra gương mặt tươi cười tới, cha, cảm ơn ngươi cho ta chống lưng, đi thôi, chúng ta về nhà. Trương Dạng nhìn đến nữ nhi gương mặt tươi cười, nghi hoặc nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, xoay người, hướng về phía Tống lao ra tử chắp tay khom lưng hành lễ, Tống đại ca, hôm nay sự tình, xin lỗi, là nữ nhi của ta tiểu, bị người xấu chỉ điểm, về sau, ta sẽ dốc lòng quản giáo Trăm Triệu. Tống lao ra tử nhàn nhạt hướng về phía hắn gật gật đầu. Lý Chính mang theo nữ nhi đi rồi, mọi người cũng tan, Tống gia người cũng cầm lấy nhà mình cái quốc về nhà đi. Tống Vô Song vừa đi một bên híp mắt nhìn Trương Anh Mai cùng nàng nương các đi một bên rời đi bóng dáng, cười lạnh, thấp giọng nói một câu, Trương Anh Mai, ngươi ác độc như vậy, chúc ngươi cả đời xui xẻo không ngừng, đời này đều sẽ không có người cưới ngươi. Tống lão gia tử vừa đi một bên đánh giá nhà mình hai cái cháu gái, khỏe miệng hơi kiểu, thật là không nghĩ tới, nhà mình Nguyệt Nhi cùng Song Nhi thế nhưng sẽ như vậy hổ, có điểm các nàng mãi mãi tuổi trẻ khi bộ dáng. Ha ha! Lão gia tử trong lòng cao hứng, xem ra, không thấy được huyết mạch di truyền mới có thể tính cách giống, này lời nói và việc làm đều mẫu mực cũng là sẽ lây bệnh. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song ở về nhà trên đường, nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười, nguyên lai chính mình cường ngạnh lên, người khác cũng sẽ sợ, nguyên lai khi dễ người là như vậy sảng sự tình. Tê Thị trong lòng cũng vui vẻ, nhưng cũng lo lắng nhà mình hai cái nữ nhi thanh danh này bị mọi người truyền thành kiêu ngạo ương ngạnh, về sau nói không dưới việc hôn nhân, các nàng có thể hay không khổ sở. Người một nhà ở các loại tâm tư gian trở về nhà. Ai ngờ mới vừa tiến đại môn, liền nghe được Lao Thái Thái tiếng gọi ầm ĩ, mau tới người à. Tống khám, ngươi làm sao vậy? Người một nhà vừa nghe, chạy nhanh chạy vội vọt vào đi. Liền thấy trong viện Tống khám té ngã ở ly đại môn không xa trên mặt đất, Lao Thái Thái chính nôn nóng muốn bế lên Tống khám. Vài người chạy nhanh chạy tới, ngồi xổm xuống. Cha, ngài làm sao vậy? Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song cùng nhau muốn đi đỡ Tống khám. Tống khám lúc này trên mặt nghẹn đỏ bừng, tựa hồ là tức giận, cả người còn có chút run rẩy, nhìn thấy các nàng trở về. Hắn chạy nhanh trước đánh giá hai cái nữ nhi, Nguyệt Nhi, Song Nhi, các ngươi không có việc gì đi. Lão Thái Thái cũng ngẩng đầu đánh giá hai cái cháu gái, các ngươi không có việc gì. Cha ngươi đang ở trong viện luyện tập đi đường, nghe được mọi người bên ngoài lời nói, nôn nóng, muốn đi ra ngoài xem các ngươi đâu, lại không nghĩ rằng đi nhanh, lập tức té ngã. Cha, mãi mãi, các ngươi cái gì cấp nhà, chúng ta nhiều người như vậy đâu, có thể bị khi dễ. Hai điều chó điên thôi, chúng ta có thể thu thập, không cần lo lắng, tới, cha chúng ta đỡ ngươi lên, về trước ra nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng đừng lại quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Chương 36, té ngã hai chân không trí giác. Người một nhà đều xoay người lại đỡ Tống Khám liền đại ra tay đứng lên, lại không nghĩ mới vừa đứng vững, liền cảm thấy trên đùi một trận vô lực, cả người lại hướng về mặt đất đảo đi. Cha, cha, sao lại thế này? Người một nhà nóng nảy, Tống Vô Song nhanh tay, đỡ Tống Khám. Tống Khám sắc mặt trắng bệnh, sao lại thế này, vì sao này chân không có một chút cảm giác? Ta chỉ huy bất động này hai cái đùi. Tống Vô Song trong lòng trầm xuống, ngồi xổm xuống chạy nhanh đi veo Tống Khám chân trái làn ra, nhưng là, Tống Khám vô sở giác. Tề thị sắc mặt cũng lại lần nữa trắng bệnh, cha hắn, ngươi chân có đau hay không? Tống Khám không dám tin tưởng, lắc đầu, không đau. Tống Nguyệt Nhi chạy nhanh ngồi xổm xuống khắp một chút hắn đùi phải, Tống Khám cũng lắc lắc đầu. Lần này tử, cả nhà sắc mặt đều trắng, này không phải cấp quăng ngã hỏng rồi đi. Ta đi kêu Ngưu ra ra. Tống Tử Ngôn xoay người liền chạy. Còn thưa Tống ra người cùng nhau bãi Tống Khám nâng trở về phòng trong, đặt ở trên giường đất. Tống Khám lúc này đôi mắt đều đỏ, dùng sức chú im một chút giường đất, là chính mình buồn, là chính mình lỗ mãng, lúc này cấp trong nhà này dậu đổ bìm leo. Trước kia tốt xấu còn có một chân có thể đi đường, hiện tại hai cái đuổi cũng chưa trí giác. Tống Vô Song đôi mắt chậm rãi nhìn về phía nhà mình cha trên eo, nếu nửa người dưới cũng chưa trí giác, vấn đề liền lớn, nếu không chính là cột sống thần kinh bị áp bách hoặc là tổn thương, tủy sống đã chịu tổn thương, nếu không chính là não xuất huyết hoặc là não tắc nghẽn. Nhưng nàng không phải học y gì, cụ thể cũng không hiểu, chỉ là giống nhau thường thức hẳn là như vậy. Cha, ngươi đừng có gấp, chờ Ngưu ra ra tới, kiểm tra xong lại nói. Tống Vô Song nhẹ giọng an ủi Tống Khám. Tống Khám nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lão gia tử cùng Lão thái thái cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn trên giường đất Tống Khám, đứa nhỏ này, như thế nào cả đời này liền như vậy nhiều kiếp nạn đâu. Thức mau, Ngưu Đại Phu bị Tống Tử Ngôn thỉnh về tới. Hắn trước cấp Tống Khám bắt mạch, nhưng là, Ngưu Đại Phu nói, không có gì vấn đề, hoặc là nói bắt mạch xem không thành vấn đề. Tống Vô Song trong lòng trầm xuống, Đại Phu bắt mạch đem không ra, không phải trước vấn đề, chính là tủy sống vấn đề. Ngưu Đại Phu lại giúp đỡ xem xét chân. Nhưng là, hắn nhìn không ra cái gì vấn đề. Tống ra người một đám đôi mắt đều đỏ. Ngưu Đại Phu, ta đây cha phía trước uống kia hổ cốt phấn còn muốn uống sao? Tống Vô Song hỏi. Ngưu Đại Phu đi chắc một chút, Tống Khám chân thương vẫn là sẽ xuất huyết. Hắn gật đầu, uống à, một ngày liền uống một đốn đi. Cho Ngưu Đại Phu 10 cái tiền đồng đến khám bệnh tại nhà phí, đưa Ngưu Đại Phu sau khi rời đi, Tống ra người trùng quy rơi lệ. Tại sao lại như vậy, này không phải mắt thấy muốn hảo sao? Tại sao lại như vậy? Tống Khám cũng khóc, hắn khóc chính mình vô dụng, luôn là cấp người trong nhà kéo chân sau. Tống Vô Song lau một chút nước mắt, cha trước đừng khổ sở, ta sẽ chữa khỏi ngài, buổi chiều ta liền đi trấn trên một chuyến, thỉnh trấn trên đại phu trở về nhìn xem. Tê Thị vừa nghe, lau một chút nước mắt, đi đem trong nhà sở hữu bạc đều cho Tống Vô Song. Nương đi nấu cơm, ăn cơm trước, cơm nước xong, ngươi cùng Tử Ngôn đi một chuyến trấn trên, nhìn xem có thể hay không thỉnh cái đại phu trở về nhìn xem. Tề Thị nói, Tống Vô Song gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ta đi trước cùng Hoắc Lão cha nói một tiếng, chúng ta thuê hắn xe bỏ đi, vạn nhất đại phu yêu cầu qua lại đón đưa đâu. Hảo. Tề Thị lên tiếng. Nhị Lão nhìn đến bọn họ đều đem sự tình an bài hảo, cũng liền không nói chuyện, bọn họ trong lòng cũng là như vậy tưởng, nếu Song Nhi cùng bọn họ tưởng giống nhau, vậy không thành vấn đề, như vậy an bài cũng là nhất thỏa đáng. Hoắc gia, cả nhà đều yên lặng ở ăn cơm trưa. Hôm nay trong thôn phát sinh sự tình bọn họ đã đều đã biết, thật không nghĩ tới kia Trương Nhị Hải khuê nữ như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng nói thích nhà hắn A Văn chính là đánh quang côn cũng sẽ không cưới nhà hắn khuê nữ. Đang ở bọn họ người một nhà nghị luận khi, Tống Vô Song tới. Nhìn đến nàng tới, Hoắc Văn trước kinh ngạc đứng lên, Song Nhi, làm sao vậy? Tống Vô Song nhìn hắn một cái, không nói chuyện, mà là nhìn về phía Hoắc Lão cha, Hoắc bà bá, ngài buổi chiều vội sao? Ta tưởng mướn ngài xe bò. Lôi kéo cha ta đi trấn trên nhìn xem bệnh. Vừa rồi tới trên đường, Tống Vô Song đột nhiên nhớ tới, có này đi thỉnh một cái đại phu, chi bằng mang theo cha trực tiếp đi trấn trên một quan tìm thầy trị bệnh. Cha ngươi không phải khá hơn nhiều sao? Hoắc Lão cha chạy nhanh đứng lên. Là khá hơn nhiều, nhưng là hôm nay bên ngoài cãi nhau sự, cha ta nghe được, hắn sốt ruột nghĩ ra được, kết quả một không cẩn thận té ngã, lúc này quăng ngã nửa người dưới không chi giác, hai cái đùi đều không đứng lên nổi. Tống Vô Song nói, đôi mắt cũng đỏ. Hoắc Lão cha cùng Hoắc mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu, hành, Hoắc bá bá cơm nước xong đi tìm các ngươi, ngươi ăn cơm sao? Nếu không cùng nhau tới ăn. Không được, ta đây đi về trước giúp ta trà thu thập một chút. Nói xong, Tống Vô Song xoay người rời đi. Hoắc lao cha nhìn Tống Vô Song sau khi rời đi, thở dài một tiếng, này Tống gia, năm nay là vận số năm nay không may mắn sao? Như thế nào như vậy xui xẻo? Hoắc Văn trong lòng cũng vì Tống Vô Song lo lắng, hắn nhẹ giọng hỏi, cha, buổi chiều không phải nói ngài muốn đi quốc củ cải sao? Nếu không, ta đi. Ân, ngươi cùng A Võ cùng ngươi nương quốc củ cải, cha chiều nay trước cùng Tống gia người đi xem bệnh đi. Hoắc lao cha nói. Hoắc Văn. Hào đi. Hắn ý tứ kỳ thật là nói hắn đuổi xe bỏ mang Tống gia người đi xem bệnh, nhưng xem ra cha là không cho chính mình đi. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tống Vô Song về đến nhà, đem nàng ý tưởng nói một chút, Tống gia người cảm thấy cũng đúng. Sau khi ăn xong, Hoắc lao cha đã tới. Tề thị ôm một giường chăn đi ra ngoài đặt ở xe bò thượng, Hoắc lao cha giúp đỡ đem Tống Khám Bối đi ra ngoài đặt ở xe bò thượng. Bọn họ cuối cùng quyết định từ Tề thị cùng Tống Vô Song Tống Tử Ngôn đều đi theo cùng đi chấn trên. Dọc theo đường đi, vì giảm bớt người nhà trong lòng buồn khổ, Tống Vô Song cho bọn hắn giảng một đám chuyện cổ tích. Nghe được con thỏ cùng heo còn có thể nói chuyện, mọi người trong lòng không khỏi cũng tò mò nghe, chậm rãi liền quên mất trong lòng không thoải mái. Hoắc lao cha kinh ngạc hỏi, Song Nhi nha đầu, động vật có thể nói, kia chẳng phải là thành tinh sao? Tống Vô Song cười một chút, kỳ thật cũng không phải, chính là một loại nhân cách hóa so sánh. Tống Tử Ngôn lúc này hỏi, tỷ, tệp bà đệ đệ vì cái gì kêu rõ giờ, mà không phải đi theo nàng kêu bội chị hoặc là kiểu kỳ gì đó. Bọn họ không phải tỷ đệ sao? Tống Vô Song bật cười, nhà của chúng ta cũng không có cùng a, ta cùng đại tỷ kêu Nguyệt Nhi Song Nhi, ngươi kêu Tử Ngôn a, ngươi lại không kêu Tử Nhi hoặc là Song Ngôn. Tống Tử Ngôn hết trô nói rồi trong chốc lát, nhẹ giọng một câu, cũng đúng. Tống Khám bị nhi tử cùng nữ nhi nói cũng không khỏi cười một chút. Hắn lộ ra tươi cười tới, Tề thị cùng Tống Vô Song Tống Tử Ngôn ba người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn một canh giờ sau, bọn họ đi chấn trên. Song Nhi nha đầu, chúng ta đi đâu cái hiệu thuốc? Hoắc lao cha hỏi. Trực tiếp đi bắt trên đường Phượng Nhớ hiệu thuốc. Tống Vô Song lúc này trong lòng liền tín nhiệm Phượng Nhớ. Ta cũng nghe nói Phượng Nhớ là thần y ghi hải môn hiệu thuốc, nhưng là... Hiện tại vị kia thiếu chủ hẳn là còn không có đến đây đi, không phải nói cuối tháng mới đến sao? Hoắc lao cha hỏi. Không có việc gì, ta lần trước đi nơi đó mua quá dược, nơi đó cũng có ngồi công đường đại phu, chúng ta trước làm nhà hắn ngồi công đường đại phu xem, nếu là thần y hề môn người, y lý thuật khẳng định muốn so người khác cường một ít. Tống Vô Song kiên nghị nói. Nàng tin tưởng, nếu là thần y hề môn hiệu thuốc, kia ngồi công đường đại phu khẳng định cũng kém không được. Chương 37, Phượng Nhớ hiệu thuốc người bệnh nhiều. Hôm nay Phượng Nhớ, bệnh hoạn tựa hồ phá lệ nhiều. Tống Vô Song bọn họ đi vào Phượng Nhớ trước cửa khi, nhìn đến ngoài cửa đứng 5-6 cá nhân, kinh ngạc một chút. Nương, ngài cùng cha trước tiên ở trên xe chờ, ta cùng Tử Ngôn đi vào hỏi một chút. Tống Vô Song nhảy xuống xe bò, Tống Tử Ngôn cũng chạy nhanh theo đi lên. Nhưng là, bọn họ ở ngoài cửa, bị kia 5-6 cá nhân cản lại. Làm gì? Chúng ta sớm tới còn ở nơi này chờ đâu, các ngươi muốn đi vào trước. Chính là, tiểu nha đầu. Tưởng bị đánh phải không? Này mấy cái đại nam nhân tức khắc hướng về phía Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn nhe răng giận trừng. Một tiểu nha đầu, một cái tiểu hài tử, bọn họ còn tưởng vượt qua bọn họ đi vào trước, không có cửa đâu. Không phải, không phải, đại thúc, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi vì cái gì đều ở ngoài cửa bài, như thế nào không tiến cửa hàng? Tống Vô Song hôm nay là tới tìm thầy trị bệnh, tự nhiên sẽ không cùng người khởi xung đột, liền hảo tính tình bồi gương mặt tươi cười hỏi. Đi vào. Ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ đi vào. Cửa hàng người đều tràn đầy, như thế nào đi vào? Chờ xem, ra tới một cái, mới có thể đi vào một cái, hiện tại đi vào, liền đặt chân mà đều không có. Người nọ tức giận nói. Ai biết, này Phượng Nhớ từ truyền ra thiếu môn chủ muốn tới ngồi khám tin tức, bị mọi người đã biết đây là thần y y hay môn hiệu thuốc sau, nơi này mỗi ngày tới mua thuốc xem bệnh người liền nhiều lên. Hôm nay càng là người nhiều quá mức. Tống Vô Song vừa nghe, nhíu nhíu mày. Lôi kéo Tống Tử Ngôn về tới bên cạnh xe, cùng Tề Thị cùng Tống Khám nói một chút người bệnh nhiều sự tình. Tề Thị gật đầu, lo lắng nhìn Tống Khám liếc mắt một cái, chúng ta đây liền chờ xem, nhà khác đại phu, chúng ta không thể tin được a, cha ngươi bệnh như vậy nghiêm trọng. Tống Vô Song lên tiếng, lại mang theo Tống Tử Ngôn trở về xếp hàng đi. Chờ người trong nhà lục tục ra tới 5-6 cái, bọn họ mới vừa có thể chen vào đi hiệu thuốc sau, nhìn đến bên trong người bệnh, Tống Vô Song bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên là kín người đến một cái rửa gần một cái. Trường quầy cùng bọn tiểu nhị đã nhiều ngày vội đến cùng đại, ở trên quầy hàng biên không ngừng vội vàng bốc thuốc. Trước kia là một ngày cũng không vài người tới xem bệnh, hiện giờ, lại là mỗi ngày bài trường long. Hồ trưởng quầy không cấm ở trong lòng toái toái niệm. Liên đoán thiếu chủ, gặp phải này đại loạn tử, hắn lại không hỗ trợ, cả ngày chạy không thấy bóng dáng. Lưu lại chín trưởng lão một người đáng thương vô cùng ngồi khám, mỗi ngày vội đến thủy đều không rảnh lo uống. Thiếu chủ hôm nay sáng sớm chào hỏi liền ra cửa, cũng không biết lại đã chạy đi đâu, có phải hay không lại đi nhìn lén nhân gia cô nương đâu. Ai, mệnh khổ nha. Tôn Hà, Lý Tiểu Nguyên, hai người các ngươi làm cái gì đâu, bốc thuốc nhanh nhẹn điểm, không thấy được người nhiều như vậy sao. Hồ trưởng quay trong lòng hấp tấp, hướng về phía vẻ mặt đau khổ Tôn Hà Lý Tiểu Nguyên hai cái bốc thuốc tiểu nhị nhe răng hô một tiếng. Ở vội, trưởng quay, thật sự là, tới xem bệnh mua thuốc người quá nhiều. Tôn Hà cầu nhỏ. Trưởng quay, có phải hay không chấn trên mặt khác ra hiệu thuốc đều sập. Những người này nhóm như thế nào đều tới nhà ta. Lý Tiểu Nguyên bất đắc dĩ thấp giọng hỏi nói. Tống Vô Song đứng ở cửa vị trí, nghe bọn họ đối thoại, nàng cũng thực bất đắc dĩ, cha bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng, nàng không tin được khác hiệu thuốc đại phu. Phượng Trưng hôm nay sáng sớm lên đột nhiên thu được ám vệ đưa tới tin tức, ở huyện phía Bắc Thanh Hòa trên núi, bọn họ người phát hiện thiếu chủ vẫn luôn muốn sáu sắc linh chi. Thân y Di Hải Môn vẫn luôn đều có an bài môn hạ dược hầu nhóm ở khắp thiên hạ gian các nơi tìm kiếm quý báu dược liệu dược thảo, còn có các loại dị thảo, linh dược, tiên thảo thậm chí thần thảo. Mấy thứ này, khả năng khác đại phu không tin có, nhưng là, thần y Di Hải Môn là tin, cũng biết có, chỉ là khả ngộ bất khả cầu thôi. Cho nên, thần y Di Hải Môn môn hạ phân 5 cái phân đường, trừ bỏ giáo đệ tử hiểu biết chữ nghĩa công văn viện, cùng giáo các đệ tử tập võ triều võ đường ngoại, lại chính là hạnh lâm các, dược đường cùng thảo bộ. Này năm đại phân đường, đều là từ đại trưởng lão đến ngũ trưởng lão tọa chấn. 6 đến 9 trưởng lão, còn lại là phụ trách thần y hải môn ở bên ngoài các nơi y quán dược đường, phân đông tây nam bắc từng người quản hạt khu vực. Hạnh lâm các bồi dưỡng đều là hành châm bắt mạch trị bệnh cứu người đại phu một cái phân đường, thần y hải môn mặt khác hai đường cũng là chủ yếu vì hạnh lâm các phục vụ. Dược đường, chính là chủ yếu phụ trách dựa theo đại phu nhóm khai ra tới đơn tử phối dược, có ở trị liệu người bệnh, còn muốn phụ trách giúp đỡ người bệnh sắc thuốc. Thảo bộ là thần y y môn môn đồ nhiều nhất một cái bộ môn, bọn họ chức trách bao gồm ở thần y y môn nhà mình ba hòn núi lớn thượng loại thảo dược, cùng an bài dược hầu nhóm khắp thiên hạ đi tìm các loại dị thảo linh thảo, có thể liền căn đảo trở về càng tốt, trở về lại đi nghĩ cách đảo tạo gieo trồng. Lúc này đây, Phượng Trưng tới tựa vào núi quận hạ trứng muối trấn khi, cũng mang theo một đội dược hầu ra tới, thả bọn họ đi ra ngoài tựa vào núi quận cảnh nội sơn hải ao hồ các nơi đi tìm khan hiếm dược thảo đi. Linh chi thần y y hải môn cũng có, nhưng là trước mắt thần y y hải môn chỉ có hồng chi cùng hắc chi, so hiếm lạ mặt khác nhan sắc, cơ bản là thiếu chi lại thiếu. Hiểu y y người đều biết, linh chi có 6 sắc, các màu chủ chữa bệnh chứng các không giống nhau. Phượng Trưng dược thảo trong không gian cũng chỉ có 3 loại nhan sắc, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là gom đủ 6 sắc linh chi. Lúc này đây nghe nói bọn họ tìm đủ 6 sắc linh chi, Phượng Trưng có thể nào không kích động, sáng sớm chỉ nói cho hồ trưởng quậy một tiếng hắn muốn đi ra ngoài, người liền đi rồi. Hắn không nghĩ tới Tống lao cha hôm nay sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Phượng Trưng bên ngoài buôn ba một ngày, từ trứng muối trấn đến Thanh Hòa Sơn, qua lại kỵ khoái mã cũng muốn một ngày thời gian. Hắn ở Thanh Hòa trên núi thu những cái đó linh chi, chứa đựng ở chính mình dược thảo trong không gian, đem kia nguyên bản trường linh chi gỗ mục cùng chung quanh cây cối cũng đều chuyển qua trong không gian an trí thỏa đáng sau, liền cưỡi ngựa vội vàng chạy về trứng muối trấn. Chờ Phượng Trưng trở lại Phượng nhớ hiệu thuốc khi, trưởng quầy nhóm vừa mới tiễn đi cuối cùng một đám người bệnh. Một đám đã mệt nằm liệt. Nhìn thấy hắn trở về, hồ trưởng quay mau khóc. Thiếu chủ, ngại nhưng xem như đã trở lại, chúng ta hôm nay vội một ngày, còn không có ăn cơm đâu. Hồ trưởng quay chạy nhanh khóc lóc kể lể. Phượng Trưng nhìn quét bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, thấy chín trưởng lao đã ghé vào khám trên bàn ngủ rồi, nhẹ giọng nói một câu, bản thiếu chủ cưỡi ngựa chạy vội một ngày, cũng không ăn cơm đâu, hào đói. Cái gì? Hiệu thuốc nội vài người tức khắc cả kinh, thiếu chủ như thế nào có thể bị đói đâu? Thủ hạ đi mua ăn. Tôn Hà một phách quầy, phi thân liền rơi xuống cạnh cửa, chạy nhanh đi mua ăn đi. Hồ trưởng quầy đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, vỗ đùi, thiếu chủ, hôm nay, người kia cô nương lại tới nữa, bất quá lúc này đây bọn họ cả nhà cơ hồ đều tới. Phượng Trưng ngẩn ra, chạy nhanh hai bước đi tới hồ trưởng quầy trước mặt, bọn họ làm sao vậy? Nay phải hỏi chín trưởng lão, hắn tự mình cấp trị bệnh, tựa hồ, cô nương cha giống như không tốt lắm bộ dáng. Hồ trưởng quầy nhìn đến Phượng Trưng khẩn trương. Nhìn về phía bên kia nằm bò tựa hồ ngủ rồi chín trưởng lão. Phượng Trưng hai bước lại đi tới bên cạnh bàn, thấy chín trưởng lão ngủ thâm trầm, hắn đột nhiên cong lưng, để sát vào chín trưởng lão bên thai thấp giọng nói, chín trưởng lão, bản thiếu chủ tìm được rồi thanh chi cùng tím chi. đang ở nằm mơ chín trưởng lão nháy mắt bừng tỉnh, thật sự. Thiếu chủ, ở đâu? Phượng Trưng tay ngăn, trong tay nhiều ra tới một mảnh tươi sống màu tím linh chi tới. Chín trưởng lão đang muốn rỗi tay đi lấy, Phượng Trưng lại thu hồi tay, trước nói cho ta, song nhi hắn cha làm sao vậy? Người kia, nguyên bản liền chịu quá té bị thương, chân trái xương đùi có cốt thương, ăn một tháng hổ cốt phấn, cốt thương là hảo rất nhiều, nhưng là cũng bởi vì hắn nằm hơn một tháng, phần eo té bị thương tắc càng thêm nghiêm trọng chút, té ngã một cái, trực tiếp nửa người dưới toàn nằm liệt. Phượng Trưng vừa nghe, nhíu mày, hoàn toàn nằm liệt. Không hề hay biết. Chương 38, tiểu nha đầu ngươi hoan uổng ta. Đúng vậy, ta dùng kim đâm hai chân, đối phương hoàn toàn vô cảm giác. Chín trưởng lão là biết thiếu chủ tới nơi này chính là bởi vì cái kia cô nương. Cho nên, lúc này, cũng không dám giấu giếm Tống Vô Song cha bệnh tình, đều nói. Ngươi nhưng có cha ra cái gì nguyên nhân? Phượng Trưng suy tư một chút cái này bệnh tình nguyên nhân, do hỏi. Chín trưởng lão lắc đầu, thiếu chủ, này bệnh trạng, ta còn là lần đầu tiên gặp được, thả tìm không ra nguyên nhân. Phía trước chúng ta thần y hải môn từng có nửa người dưới toàn nằm liệt người bệnh, người cũng rất nhỏ ngu dại, thậm chí có hoàn toàn ngu dại. Còn có khẩu vai mắt như giả, tay run chảy nước miếng giả, giống như vậy người thực thanh minh, chỉ là nửa người dưới toàn nằm liệt, trên dưới phân như vậy thanh minh, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Nói là phần eo vấn đề đi, nhưng ta sờ qua eo cốt, cũng không có vấn đề gì, không có cốt toái hoặc là sai vị khả năng. Nếu là môn chủ ở chỗ này thì tốt rồi, có lẽ có thể sử dụng dị năng mắt thấy thanh bên trong vấn đề. Thân y dị môn mỗi một lần môn chủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút dị năng bản thân, lần này môn chủ, Phượng Trưng cha Phượng sổ vệ dị năng chính là hai mắt có thấu thị dị năng lực. Mà Phượng Trưng sở dĩ có thể bị định vị thiếu môn chủ, là bởi vì hắn từ sinh ra liền mang theo một cái thần dược không gian, này đó, thần y dị môn môn chủ cùng các trưởng lão đều là biết đến. Bọn họ cũng đối hắn có được dị năng môn chủ cùng thiếu môn chủ dị thường tôn kính. Đơn giản là nhân gia có dị năng, mà bọn họ không có. Cho nên, thần y dị môn môn chủ chi vị là nhường ngôi chế, mà không phải thừa kế chế. Năng giả mà cư. Giống Phượng Trưng hai cha con đều có dị năng loại tình huống này, thần y y môn sử thượng là rất ít xuất hiện. Hiện giờ như vậy, ta cũng sở không chuẩn trạng huống, không dám tùy tiện hạ dược, chỉ làm cho bọn họ đi về trước quan sát mấy ngày nhìn xem, tiếp tục đem không ăn xong hổ cốt phấn ăn thượng. Nghĩ chờ thiếu chủ trở về quyết định. Chín trưởng lão còn nói thêm. Bọn họ giờ nào xem xong rời đi? Phượng Trưng hỏi. Giờ tuất. Phượng Trưng trầm mặc trong chốc lát, đem trong tay tím chi đệ hướng về phía chín trưởng lão, đưa cửu ra ra. Dứt lời, người đã phi thân rời đi. Hắn muốn đi đảo hoa thôn nhìn xem, không tận mắt nhìn thấy một chút, không yên tâm. Thiếu chủ, ngài không ăn cơm. Hồ trưởng quay chạy nhanh đuổi theo, đã không thấy thiếu chủ thân ảnh. Hiện tại đều qua đi nửa canh giờ, thiếu chủ sao có thể truy thượng. Nhân gia đã sớm về nhà. Chín trưởng lão, ngài có biết hay không thiếu chủ cùng vị cô nương này đến tột cùng là có gì sâu xa? Hồ trưởng quay thập phần tò mò. Chín trưởng lão lắc đầu, cụ thể không rõ ràng lắm, tựa hồ là khởi nguyên với thiếu chủ khi còn bé một giấc mộng. Hồ trưởng quay liền không cần phải nhiều lời nữa, bọn họ đi đóng cửa, chín trưởng lão mang theo Lý Tiểu Nguyên trở về hậu viện từng người phòng trong nghỉ ngơi, hồ trưởng quay còn lại là về nhà đi. Phượng Trưng không có cưỡi ngựa, mà là dùng một thân khinh công đuổi theo Phượng người nhà. Cuối cùng, ở đào hoa thôn cửa thôn đuổi theo. Nhìn kia chiếc xe bò thong thả chạy ở trong thôn đường nhỏ thượng, Phượng Trưng thượng một cây đại thụ, ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, hắn cũng ở suy tư cái này bệnh. Nhưng trung quy vẫn là không có manh mối. Chờ Tống gia người trở về nhà, Hoắc Lao cha giúp đỡ đem Tống Khám đưa đến phòng trong sau, Tống Vô Song lấy ra hai xuyến tiền đồng, đặt ở Hoắc Lao cha trên tay, "Hoắc bà bá, lúc này đây, cảm tạ ngài bồi chúng ta người một nhà một ngày." Hoắc Lao cha vừa thấy, "Song Nhi, này nhiều." "Không có việc gì, ngài cầm đi, chính là ngượng ngùng, làm ngài đói bụng trở về." Nguyệt Nhi lúc này cũng lại đây đối Hoắc Lao cha nói. Hoắc Lao cha yên lặng gật đầu một cái. Nói câu chiếu cố hảo cha ngươi, liền đi ra ngoài khua xe bỏ về nhà đi. Ngươi một nhà trở về phòng trong, nhị lao chạy nhanh tiến lên đây dò hỏi, Tống Khám thế nào, đại phu nói chưa nói, là cái gì nguyên nhân? Khi nào có thể hảo? Tê thị nhìn cha mẹ chồng chờ mong sắc mặt, yên lặng nhìn về phía Tống Khám, đôi mắt có chút chua xót. Đại phu nói cha không ra vấn đề ở đâu, làm trước đem hổ cốt phấn an thượng, chờ thân y y môn thiếu chủ tới sau, nhìn xem có thể hay không nhìn ra tới vấn đề. Tống Nguyệt Nhi nghe xong, tay có chút run, nhìn về phía Tống Vô Song, các ngươi đi chính là Phượng Nhớ. Tống Vô Song gật đầu, ân, trực tiếp đi Phượng Nhớ, nếu Phượng Nhớ người xem không được lời nói, khác đại phu liền càng không có thể, nói có thể xem, chỉ sợ cũng là lăn lộn cha thân thể, gặt chúng ta tiền. Tống Nguyệt Nhi khổ sở nhìn về phía Tống Khám, khẽ than thở, cha như thế nào nhiều như vậy hay nhiều khó đâu. Tống Vô Song xem người trong nhà đều khổ sở một bộ mau khóc bộ dáng, nhẹ giọng an ủi, ra nãi, tỷ tỷ, đừng khổ sở, cha sẽ không có việc gì, ta hôm nay cùng kia hai cái tiểu nhị ca nói chuyện thiếm, nghe bọn hắn nói, bọn họ thiếu chủ y thuật rất lợi hại, chờ hắn tới, nhất định có thể trị hảo cha ta bệnh. Thật sự, Lão Thái Thái nhìn về phía Tống Vô Song. Tống Vô Song gật đầu, ân, là thật sự, mãi mãi, ngài đừng quá lo lắng, ta bụng hảo đói nha, tỷ tỷ, làm cái gì cơm? Cán mì sợi, chờ các ngươi trở về Hà Nội đâu. Tống Nguyệt Nhi nói một câu, xoay người đi ra ngoài hướng phòng bếp đi. Tống Vô Song nhìn phòng trong liếc mắt một cái, theo đi ra ngoài. Trong viện, hai chị em đứng nói chuyện, Song Nhi, ngươi lời nói thật nói cho tỷ tỷ, cha bệnh tình, có phải hay không thực không lạc quan? Trước kia ta cũng nghe nói qua trong thôn có đột nhiên không thể nói chuyện, nửa người dưới liền không có chi giác người, sau lại không kiên trì mấy năm người liền không có. Nói tới đây, Tống Nguyệt Nhi lo lắng rơi lệ. Tỷ tỷ, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, ta hôm nay cũng lén hỏi một chút Phượng Nhớ Ngồi Công Đường đại phu, hắn nói, cha loại tình huống này, có lẽ khó giải quyết một ít, nhưng không phải không thể nào chữa khỏi. Giống nhau trí người nửa người liệt nửa người, không ngoài ba loại khả năng, đệ nhất loại là ném tới đầu, đầu xuất huyết bên trong, máu bầm khả năng sẽ áp bách đến chỉ huy người đi đường cùng chi giác thần kinh, khiến nhân thân thể bộ phận xuất hiện không chi giác trạng huống. Nhưng đầu xuất huyết bên trong, người cũng sẽ theo hôn mê. Giống cha như vậy thành tỉnh trạng huống, liền bài trừ loại này khả năng. Mặt khác một loại khả năng, chính là thắt lưng xuất hiện sai vị đứt gãy, khiến nửa người dưới cùng nửa người trên thần kinh liên tiếp xuất hiện vấn đề, làm hai chân không có chi giác, nhưng là, loại này khả năng, giống nhau sẽ xem khoa chỉnh hình đại phu, là có thể xem ra tới sở ra tới. Nhưng là, hôm nay cái kia lão đại phu cấp cha sở qua, hắn nói, cha trạng huống, cũng không phải loại tình huống này, cho nên, hiện tại, ta lo lắng cha chính là loại thứ ba. Loại thứ ba cái dạng gì? Hảo chị sao? Tống Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi. Chỗ tối nghe tỷ hai nói chuyện Phượng Trưng đuôi lông mày hơi trọn, trong lòng thì thào nói, không tồi nha, tiểu nha đầu, kiếp trước không có chuyện này, ta còn không biết ngươi hiểu được còn rất nhiều sao. Ta cũng rất tưởng biết, ngươi nói loại thứ ba là loại nào. Loại thứ ba, liền có thể là sau phần eo cổ sống tùy sống xuất hiện vấn đề, nhưng là, giống nhau tình huống, hẳn là cổ sống đã chịu tổn thương, mới có thể khiến tủy sống phát sinh bệnh biến hoặc là bệnh khuẩn cảm nhiễm chứng viêm khả năng. Nhưng hôm nay đại phu lại nói cha thắt lưng không thành vấn đề, cho nên, rất kỳ quái. Hiện tại, chỉ có thể chờ vị kia thần y hải môn thiếu chủ. Tỷ tỷ, đừng lo lắng, ta ngày mai lại đi một chuyến trấn trên, đi trước nhìn xem Hầu Nhớ bên kia chuẩn bị thế nào, chúng ta yêu cầu bắt đầu làm việc kiếm tiền, cấp cha xem bệnh, yêu cầu tiền. Mặt khác ta mỗi ngày đi một chuyến Phượng Nhớ, do hỏi bọn họ thiếu chủ có tới không. Vạn nhất thần y Y Hải Môn thiếu chủ một cái động kinh, sớm tới đâu? Tống Vô Song hướng về phía tỷ tỷ nhe răng cười nói. Tống Nguyệt Nhi bị nàng lời này cho cười, ngươi nha, ở bên ngoài nhưng đừng như vậy nghịch ngợm, bị người ta thần y Y Hải Môn thiếu chủ nghe được, liền phiền phải lớn. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đến chạy nhanh kiếm tiền, thỉnh thần y Y Hải Môn thiếu chủ cấp cha chữa bệnh, khẳng định yêu cầu không ít tiền. Ân, nghĩ đến này thần y Y Hải Môn thiếu chủ, chỉ sợ cũng là thỉnh không tới. Chúng ta đến lúc đó phòng trừng còn phải mướn xe mang theo cha đi một chuyến. Tống Vô Song thở dài một tiếng, nghĩ đến, lại đến sớm đi xếp hàng. Hai chị em nói chuyện, hướng phòng bếp đi. Chỗ tối, Phượng Trưng vô ngữ bụng chán, Tống Vô Song, ngươi hoan buồn ta thực hảo thỉnh, chỉ cần ngươi mời ta khẳng định ngoan ngoãn cùng ngươi trở về cho ngươi cha xem bệnh. Bất quá, vừa rồi Tống Vô Song nói nhắc nhở hắn trong lòng đại khái biết Song Nhi cha bệnh là chuyện như thế nào. Hiện tại, hắn đến trở về trấn thượng một chuyến, đi tìm Cửu gia gia muốn hai vị hắn chân quý dược lại đây, nếu liên quan đến tới rồi xương sống lưng tủy sống vấn đề, như thế nào có thể thiếu giao hoàng thảo cùng mà vương sa. Lại lưu luyến nhìn Tống gia phòng bếp nhỏ liếc mắt một cái, Phượng Trưng trong lòng nói một câu, tiểu nha đầu, ngày mai thấy. Dứt lời, xoay người phi thân rời đi. Chương 39, đó là ngươi quên mất ta. Ban đêm, người nhà đều nghỉ ngơi, tỷ tỷ cũng đã ngủ rồi, Tống Vô Song mở mắt ra. Một cái ý niệm vào không gian. Nàng trực tiếp đi hướng văn hóa khu, nơi đó nàng thiết kế quá mấy bài kệ sách, cùng tiểu án thư, là cái loại nhỏ đọc khu, bán cũng đều là một ít thực đơn cùng bọn nhỏ sách báo. Nàng muốn tìm xem, có hay không xuất hiện đề sót, xuất hiện một hai bổn y lìa thư. Đáng tiếc, Tống Vô Song ở văn hóa khu đi rồi 5 vòng, vẫn là không có tìm được một quyển có quan hệ với y lìa học thư. Nàng nhục trí, dựa vào kệ sách biên, nhìn chung quanh toàn bộ siêu thị, trong lòng khó chịu. Lúc trước chính mình thiết kế khi, như thế nào không thiết kế một cái hiệu sách tiến vào đâu, ít nhất hiện tại chính mình có thể tìm được một hai bổn về y học thư tịch, chẳng sợ chỉ tự phiến ngữ cũng hảo. Nàng không dám tưởng tượng, nếu Tống Khám lâu dài như vậy nằm liệt đi xuống, trong nhà này mỗi người có thể hay không đều chưa gượng dậy nổi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Phượng Nhớ, nàng mỗi ngày đi một chuyến Phượng Nhớ, dò hỏi một chút bọn họ thiếu chủ khi nào tới, có thể hay không trước tiến tới. Tống Vô Song có chút tịch liêu, yên lặng một người ở siêu thị chuyển, nhìn này đó có được vô hạn số lượng vật tư, trong lòng thở dài, nàng nên như thế nào giúp trong nhà này đâu. Nếu chính mình đem trong nhà người yêu cầu đồ vật trực tiếp lấy ra tới, có thể hay không bị người nhà hoài nghi nàng là trộm tới. Khẳng định sẽ. Còn sẽ truy cứu, đi đâu trộm. Tống Vô Song liếc mắt một cái nhìn chung quanh qua đi, rau quả khu, thực phẩm phụ khu, lương du khu. Mấy thứ này, nào giống nhau lấy ra tới đều có thể làm trong nhà nhật tử hào lên. Đúng rồi, buổi sáng ở ngoài ruộng khi đáp ứng rồi Tử Ngôn đưa hắn một kiện hắn chưa thấy qua đồ vật, nhưng bởi vì cha sự tình phát sinh đột nhiên, chuyện này nàng đều quên mất. Tống Vô Song tỉnh lại lên, chuyển cấp Tống Tử Ngôn tuyển lễ vật. Tuyển tới tuyển đi, nàng cuối cùng vẫn là tuyển một cái dương cầm bộ dáng hộp nhạc, bên trong âm nhạc là một đầu thực kinh điển ngôi sao nhỏ âm nhạc. Tống Tử Ngôn, hy vọng ngươi ở tâm tình không hảo khi, cái này vật nhỏ có thể mang cho ngươi một chút vui sướng đi. Xuất khẩu chỗ tính tiền khi, hộp nhạc hoa đi 5 điểm tích phân. Dương cầm hộp nhạc, giá cả 5 tích phân, chủ nhân tài khoản còn thừa tích phân vì 39 tích phân. Theo điện tử phiếu đóng dấu ra tới, cửa có thanh âm bá báo lên. Tống Vô Song ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa điện tử mắt cùng bá báo người máy, cầm chính mình mua đồ vật đi ra ngoài rời đi không gian. Không tồi sao, hiểu được bắt đầu bá báo tích phân tới nhắc nhở ta tích phân còn thừa không nhiều lắm. Chủ nhân, ngươi muốn cố lên kiếm tích phân, mới có thể hưởng thụ càng nhiều hiện đại vật tư nha. Lúc này nàng trong đầu vang lên một cái âm thanh trong trẻo, bất đồng với phía trước máy móc âm. Ta liền nói ta thiết kế siêu thị thiết kế đồ như thế nào sẽ biến thành thật thể siêu thị, nguyên lai, thật là bị trộm, còn bị trói định rồi không gian hệ thống. Tống Vô Song thân ảnh lại về tới không gian, thân ảnh chậm rãi đi tới cái kia điện tử mắt người máy trước mặt, nhìn đối phương nhàn nhạt nói. Ha ha, không khéo, nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện. Người máy trong miệng phát ra thanh âm kia thế nhưng mang lên một tiếng ý cười. Ngươi là ai? Không gian quản gia, vẫn là siêu thị chủ quản. Hoặc là hệ thống trợ lý. Ngươi là thật thể nhân loại sao? Ngươi có thể ra tới ta trước mặt sao? Tống Vô Song tò mò hỏi. Có thể là có thể, nhưng là hiện tại điều kiện còn không có đạt tới. Đối phương lười biếng nói một câu. Yêu cầu điều kiện gì? Tống Vô Song kinh ngạc hỏi. Chủ nhân yêu cầu ở không gian siêu thị tiêu phí mãn 1 vạn tích phân, mới có thể nhìn thấy ta. Đưa Vô Song. Thật cầu, quá đôi mắt danh lợi, quá tư bản, lại lấy tiêu phí ngạch nói chuyện. Ngươi tên là gì? Tống Vô Song lại hỏi. Đế Yến, Hoàng Đế Đế, Hồng Môn Yến Yến. Đối phương nhàn nhạt tự giới thiệu. Tống Vô Song. Một hệ thống quân, còn có như vậy khí phách họ. Têu như vậy khí phách tên. Tài kiến. Tống Vô Song trong tay cầm hộp nhạc, lại lần nữa rời đi không gian. Điện tử mắt xoay lại đây, nhìn nàng biến mất phương hướng, trong không gian vang lên một tiếng cười nhẹ cùng nỉ non. Đó là ngươi quên mất, tên này, vẫn là ngươi cho ta lấy. Tống Vô Song ra không gian vẫn là trong ổ chăn nằm. Quay đầu lại nhìn nhìn, tỷ tỷ Nguyệt Nhi như cũ ngủ an ổn, nàng lặng lẽ lên, mặc tốt quần áo đi tiền viện, lặng lẽ đẩy ra Tống Tử Ngôn môn. Phòng trong là hắc, Tống Tử Ngôn cũng đã ngủ. Nàng đem trong tay hộp nhạc lặng lẽ đặt ở hắn bên gối, nhìn thoáng qua Tống Tử Ngôn kia còn mang tính trẻ con mặt, cười cười, trở về ngủ đi. Hôm sau sáng sớm, Tống Vô Song là bị tóc ti chắt đến trong lỗ mũi cấp ngứa tỉnh lại. Mở mắt ra, liền nhìn đến Tống Tử Ngôn vui vẻ ghé vào nàng bên gối, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, nhị tỷ. Nhị tỷ, cái này là ngươi cho ta sao? Đây là cái gì, ta trước này chưa thấy qua. Tống Vô Song đem đầu tóc loát đến gáy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền không thể chờ ta tỉnh lại hỏi lại sao. Nếu người thanh ngộng, ta chính mơ thấy Mỹ Nam tiến lên đây chủ động tìm ta đến gần đâu, kết quả, cái mũi một cái ngứa, mộng đẹp tỉnh. Tống Tử Ngôn nhướng mày, nhị tỷ, ngươi có phải hay không mơ thấy ngày đó đụng tới cái kia Bạch Y Y công tử? Tống Tử Ngôn mặt đỏ lên, tiểu thí hài, thiếu hỏi thăm này đó, tới. Ta nói cho ngươi, đây là một cái hộp nhạc, đem cái này chốt mở bắt đến khai bên này, mở ra mặt trên cái này dương cầm cầm cái, âm nhạc liền sẽ vang lên. Cái xuống dưới cái nắp, âm nhạc liền sẽ không vang lên. Không nghe thời điểm, nhớ rõ đem cái này chốt mở bắt đến quan bên này, bằng không phí điện. Nói, nàng cấp làm mẫu một chút, bên trong âm nhạc liền bắt đầu vang lên. Là dương cầm khúc chợt lóe sáng lấp lánh. Tống Tử Ngôn không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nhị tỷ, này quá thần kỳ. Ân. Sắc thật thực thần kỳ, đồng dạng, không thể để cho người khác biết thứ này, chính mình nhàm chán khi lặng lẽ nghe một chút liền hảo. Tống Vô Song dặn dò hắn. Cùng cái kia luyện tự giấy giống nhau. Tống Tử Ngôn thực thông minh, lập tức liền nghĩ tới. Tống Vô Song gật đầu. Nhị tỷ yên tâm, cảm ơn nhị tỷ. Tống Tử Ngôn nghe xong một lần, tựa hồ sợ nghe hư dường như, liền chạy nhanh đóng, ôm vội vàng đi rồi. Tống Vô Song dối người, lên mặc tốt quần áo, điệp hảo chính mình chăn, rửa mặt xong đi phía trước đi. Tống Khám từ ngày hôm qua trở về liền vẫn luôn trầm mặc, hắn trong lòng rất khó chịu, trước kia còn có thể chính mình lên ăn cơm, hiện giờ bắt đầu, hắn tội liên đối đều ngồi không đứng dậy. Ăn cơm, đều là nằm, Tê Thị chậm rãi uy hắn. Hai người trong lòng đều không dễ chịu, trong mắt đều có nước mắt, không biết vận rủi như thế nào sẽ tìm tới nhà bọn họ. Tống Vô Song tiến vào khi, nhìn thấy chính là cha mẹ cái dạng này. Nàng trong lòng thở dài, nói một tiếng, nương, ngươi chiếu cố hảo cha, ta đi trấn trên. Song Nhi, mang theo Tử Ngôn đi, ngươi một người đi, nương không yên tâm. Tê Thị lau một chút nước mắt nói. Hảo. Tống Vô Song ngoan ngoãn ứng, lôi kéo cửa đứng Tống Tử Ngôn đi rồi. Tỷ tỷ, cùng nương chiếu cố hảo cha. Ra đại môn khi, Tống Vô Song dặn dò một tiếng yên lặng nhìn bọn họ đi ra ngoài Tống Nguyệt Nhi. Hảo, hai người các ngươi tiểu tâm chút. Tống Nguyệt Nhi lên tiếng. Tỷ đệ hai cũng chỉ là không người đi, trực tiếp đi đường nhỏ hướng trấn trên đi, so đại lộ gần nhiều. Tới rồi trấn trên, Tống Vô Song nói, chúng ta đi trước Phượng Nhớ hỏi thăm một chút tin tức, sau đó lại đi Hầu Nhớ một chuyến. Ân, nghe nhị tỷ, ta chính là các tỷ tỷ bảo tiêu. Tống Tử Ngôn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Bọn họ mới vừa đi đến trên đường cái, nhìn thấy có một đội nhân mã từ trước mắt chậm rãi đi ngang qua, này đoàn người, đại khái có hơn 20 cá nhân, bọn họ kỵ cũng không mau. Trung gian có hai trung niên người chính vừa đi một bên để sát vào nói cái gì. Một câu nói xong, hai người từng người bỏ qua một bên đầu nhìn về phía hai bên đường. Đột nhiên, có một người ánh mắt tạch một chút nhìn về phía Tống gia tỷ đệ hai nơi này. Đình! Người nọ đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Mã đội dừng lại, người nọ lôi kéo dây cương ra đội ngũ, hướng về Tống gia tỷ đệ hai bên này đi tới. Chương 40, Phượng Trưng ra tay cứu Vô Song. Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái. Khẩn trương sau này lui lui. Ven đường mọi người vừa thấy này chẳng huống, dọa đều chạy xa, Tống gia tỷ đệ cũng muốn chạy, nhưng là, đột nhiên có mấy cái cưỡi ngựa vây quanh lại đây, đem bọn họ vây quanh lên, bọn họ lui không thể lui. Tống Tử Ngôn chạy nhanh đem tỷ tỷ hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt dừng lại cái kia cưỡi ngựa trung nhân nhân. Người nọ cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Tử Ngôn nhìn. Tống Vô Song vừa thấy, kéo chặt Tống Tử Ngôn cánh tay, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Người nọ một bên xem Tống Tử Ngôn, một bên loát chính mình trong dâu, tựa hồ ở phán đoán, lúc sau, lại nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái. Thật lâu sau, hắn nói ra hai chữ, thật giống. Sau đó, người nọ ở Tống gia tỷ đệ sắp sửa bùng nổ một khắc trước, phất tay làm vây quanh Tống gia tỷ đệ hai người tan đi. Người nọ lại nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu ngựa lại, tiếp đón một tiếng, bọn họ lại tiếp tục đi rồi. Tỷ đệ hai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, nhị tỷ. Tống Tử Ngôn hoảng sợ, này trong chốc lát, trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Ân, đi thôi, chúng ta đi Phượng Nhớ. Tống Vô Song lôi kéo Tống Tử Ngôn chạy nhanh bước nhanh hướng bắc phố bên kia Phượng Nhớ mà đi. Đường phố biên một cây trên đại thụ, Phượng Trưng chậm rãi thu hồi trong tay ám tiêu, khiếp khiếp mắt. Đại vây xem mọi người đều tan đi sau, Phượng Trưng cũng vào không gian thay đổi một thân màu trắng quần áo, phi thân dừng ở trên đường phố, hướng Phượng gia tỷ đệ rời đi phương hướng mà đi. Tống Vô Song mang theo Tống Tử Ngôn một đường hướng Phượng Nhớ đi. Trong đầu lại ở suy tư vừa rồi người nọ trong miệng thấp giọng nói hai chữ. Thật giống. Giống cái gì? Giống ai? Hắn nói lại là ai? Chỉ là, bọn họ còn chưa đi ra một cái ngõ nhỏ, liền gặp gỡ đồ hào sắc. Nha, vị cô nương này, ca ca chân đau, lại đây giúp ca ca xoa xoa hảo sao. Ca ca cấp bạc. Nên diện mà đến người nọ ngăn cản tỷ đệ hai đường đi, còn lấy ra một trương ngân phiếu tới bãi bãi. Vừa rồi tỷ đệ hai cái bị kia một đội nhân mã vây quanh một chút. Cũng khiến cho ba cái nhảm chán dạo đường cái chấn trên tay ăn chơi chú ý, này vừa thấy, bọn họ phát hiện vị kia cô nương thật đúng là xinh đẹp đến bọn họ cả người đều nhiệt. Ai ngờ những người đó chỉ là nhận sai người, quay đầu đi rồi, nhưng này ba cái hôm nay hạ quyết tâm muốn một nếm cô nương này tư vị. Tống Vô Song lạnh lùng nhìn, tưởng đem Tống Tử Ngôn hộ ở sau người, nhưng là Tống Tử Ngôn nhặt lên trên mặt đất cục đá liền ném hướng về phía trước người, Lan, đồ lưu manh. Tống Vô Song vừa thấy Tống Tử Ngôn động thủ trước. Nàng cũng chỉ hảo dùng ra chính mình trước kia tự học về điểm này phòng lang thuật tới ngăn cản một thời gian. Tử Ngôn, từ phía sau chạy ra đi kêu người tới cứu tỷ tỷ. Tống Vô Song hướng về phía Tống Tử Ngôn hô một tiếng. Tỷ tỷ. Tống Tử Ngôn ở Tống Vô Song phía sau, lo lắng không thôi. mau đi kêu người tới cứu mạng. Tống Vô Song hướng về phía hắn hô một tiếng. Kết quả, bọn họ phía sau cũng truyền đến lang cười thanh âm, hắc hắc, tiểu muội muội, ngươi nương không dạy qua ngươi, như thế nào hầu hạ nam nhân sao? Tống Tử Ngôn đường lui cũng bị phá hỏng. Đi vào khuôn khổ ngươi nương. Tống Vô Song trong tay đột nhiên nhiều ra tới một lọ phòng lang bình xịt liền phải phun hướng trước mặt cũng đang tới gần người này. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay lên một chân trực tiếp một chân đá hướng về phía tre ở Tống Vô Song trước mặt người dưới háng. A kia tay ăn chơi tức khắc phát ra một tiếng thê thảm chu lên thanh. Mặt sau ngăn trở Tống Tử Ngôn đường đi hai cái tay ăn chơi vừa thấy có người nhúng tay, chỉ nghĩ bảo mệnh, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng là, Bạch Y Lệ Nhân căn bản không cho bọn họ cơ hội, thủ đoạn vùng, hai quả phi tiêu bắn về phía bọn họ chân cong chỗ. Phốc phốc hai tiếng, hai người theo tiếng phát gục trên mặt đất, đau lớn tiếng kêu đau. Tống Vô Song lặng lẽ đem phòng lang bình xịt dùng ý niệm lại thu được trong không gian, xông lên trước, hung hăng đạp mấy đá cái kia đối với chính mình nói âu nôn huế ngữ tay ăn chơi. Bạch Y Lệ Nhân qua đi đem kia hai cái tay ăn chơi điểm huyệt đạo, rút chính mình phi tiêu, ở bọn họ trên người cọ sạch sẽ vết máu thu sau, đứng lên đi hướng Tống Vô Song. Nhìn Tống Vô Song bạo lực đá cái kia đang đồ tử bộ dáng, hắn mặt mày đều là ý cười, tiểu Song Nhi vẫn là như vậy bạo lực. Tống Tử Ngôn cũng đi theo tỉ tỉ đánh người kia, còn dùng sức ở đối phương trên mặt đạp một chân. Tay ăn chơi đau cha nhà nương nhà kêu khóc kêu cứu mạng. Hảo, lại đánh liền đã chết. Phượng Trưng ho nhẹ một tiếng, ngăn lại tỉ đệ hai. Tống Vô Song nghe được thanh nhuận thanh âm truyền đến, lúc này mới dừng lại, xoay người lại. Đương nhìn đến là ngày ấy mặt quán thượng gặp qua vị kia công tử, Tống Vô Song kinh ngạc một chút, nhìn thấy đối phương nhìn qua ôn hòa ánh mắt, nàng chạy nhanh chắp tay thi lễ, đa tạ công tử ân cứu mạng. Không cần khách khí, ngươi cùng ngươi đệ đệ chạy nhanh đi thôi, bên này ta tới xử lý. Cảm ơn ngài, ngài tôn tính đại danh, ta kêu Tống Vô Song, đây là ta đệ đệ Tống Tử Ngôn, công tử ân cứu mạng lần sau gặp mặt tất báo. Tống Vô Song khách khí hỏi. Phượng Trưng, Phượng Hoàng Phượng, cung thương giác Trưng Vũ Trưng. Phượng Trưng nhìn nàng một cái, cười nói. Hảo, nhớ kỹ. Tống Vô Song nói xong, lôi kéo Tống Tử Ngôn xoay người liền chạy. Lúc này, bọn họ không thể lưu trữ, không thể làm kia mấy cái lưu manh thủ hạ nhận ra tới, bằng không về sau bọn họ tỷ đệ hai tới chấn trên liền sẽ bị đánh. Phượng Trưng nhìn đến tỷ đệ hai chạy đi thân ảnh, cười khẽ một chút, nha đầu này vẫn là như vậy cơ linh.